Lão tử gọi Vương Đại Phấn, phấn đấu phấn. Một cái ngốc đô đô cạo lấy bản thốn mập lùn chen vào đoàn người. Càng gây nên mọi người một hồi cười vang. Học sinh nơi này trên cơ bản đều là trốn học không phải đi lớp học người, đối với ở hiện tại tình trạng không cho là đúng. Có hay không thú vị mới là bọn hắn phản ứng đầu tiên, đệ nhất phải cân nhắc. Nhưng mà thời gian cho chỉ có 5 phút đồng hồ. Đối với bị Vương lão sư một tấm kỳ quái tạp phiến truyền tống tới Cố Tâm Duyên mà nói, cái này trường học là nhân vật khủng bố, thì không cách nào có tư duy logic giải thích. Nếu như không dựa theo phát thanh lý thuyết làm, sẽ phát sinh cái gì chứ? 2 phút trôi qua, không ai quan tâm có đi không đem chuẩn khảo chứng thiếp ở trên người, này bức ảnh chụp xấu xí chết. Người nào cũng không nguyện ý đi làm như thế. 17 tuổi lứa tuổi đều là phản nghịch tuổi tác, huống là một người xa lạ mệnh lệnh. Càng làm mệnh lệnh hình, ta lại càng không nhìn sự tồn tại của ngươi. Đám thiếu niên này hoàn toàn không biết hiện tại ở hung hiểm tình trạng. Nhưng người cũng có đặc thù, tỉ như phát sốt xin nghỉ không có đi lớp học Cố Tâm Duyên. Nàng vốn chính là thành tích cầm cờ đi trước đệ tử tốt. Đầu não linh hoạt, lại nghe lời thầy. Ảnh chụp tuy là vẫn khó xem một chút, thiếp ở trước ngực cũng không ít khối thịt a. Vì vậy Cố Tâm Duyên từ đoàn người sau trên bàn tìm được ảnh chụp thiếp ở trên người. Lại có người đầu tiên làm như thế, đoàn người đều nhìn chằm chằm Cố Tâm Duyên xem. Người này trầm địa, đùa bỡn chơi sao? Cô bé này là ai à? Như thế nghe lời là xả bước đi. Nhìn nàng mặc quần áo là phú nhị đại đi. Theo số đông trong lòng là xã hội phổ biến tồn tại hiện tượng, ngươi và mọi người không giống với, mọi người liền xa lánh ngươi, chính là rời đàn. Nhất nói rõ đơn giản chính là bình điện xe, một người vượt đèn đỏ, còn lại bình điện xe đều biết cùng theo một lúc xông. Ngươi không phải theo vượt đèn đỏ, tâm lý liền sản sinh không thăng bằng. Ngược lại nhiều người như vậy đều xông, mà Cố Tâm Duyên làm như vậy pháp, rõ ràng cho thấy không muốn giống như mọi người. Cho nên được mọi người hèn mọn, dần dần thành này học sinh xấu mục tiêu công kích. Thế nhưng như xét quân người như vậy là không lọt vào mắt tất cả mọi người quan điểm. Trong mắt hắn nơi đây chỉ có một người, vậy chính là mình, tất cả mọi người không thể cảm hóa quyết định của hắn. Điểm này ngược lại cùng Chu Nhất Bình có điểm tương tự. Đánh từ vừa mới bắt đầu, xét quân đã nghĩ đi qua tìm được mình chuẩn khảo chứng cũng đeo vào ngực. Bất quá không nghĩ tới là, lại có người có dũng khí trước hắn một bước. Vẫn là một người nữ sinh, một cái mới vừa cùng hắn một cái phòng học nữ sinh. Thật đúng là thích nổi tiếng, đây là xét quân trong lòng phản ứng đầu tiên. Cũng không lâu lắm hắn tìm được mình chuẩn khảo chứng. Phía trên kia ảnh chụp dĩ nhiên là tự mình trận chung kết lên then chốt một kích. Vỗ cũng không tệ lắm, mới vừa đem chuẩn khảo chứng đeo vào ngực, đã cảm thấy có người ở phía sau đâm hắn ngang lưng. Xét quân tức giận quay người lại, thấy một gốc cây hoa hướng dương. Không phải, phải nói là một thiếu niên cầm trong tay một chậu hoa hướng dương. Đối với mới lên tiếng nói đại ca, ta kính mắt không mang. Có thể giúp ta tìm xem, ta kiểm chứng ở nơi nào không muốn tìm tự mình đi tìm. Quái nhân, xét quân nhìn đối phương không giải thích được hình dạng, khẳng định đầu óc Slayer. Đại nam nhân còn đang cầm một chậu hoa, hắn lại không biết mình còn mặc đồ ngủ. Ngươi tên là gì? Cố Tâm Duyên lại đi tới. Ồ, cảm tạ, ta gọi Nghe Hạng Kiệt, Hạng Vũ Hạng, Kiệt Kiệt xuất. Cho ta xem, ân ở nơi này bên cạnh rất dễ tìm. Gì, phía trên này tại sao là một đóa cây hoa hồng? Xem ra ngươi thật thích hoa. Cố Tâm Duyên đem Nghe Hạng Kiệt chuẩn khảo chứng giao cho hắn. Cảm tạ, bất quá không phải là tất cả hoa ta đều thích, tựa như người giống nhau, có người tốt cũng có người xấu. Hoa cũng vậy, có hoa đẹp, cũng có hư hoa. Cái này năm thứ nhất nam sinh xem ra ý tưởng cố gắng đặc biệt. Bất quá lại đưa tới chung quanh một hồi cười nhạo. Xin tất cả mọi người đeo mình chuẩn khảo chứng, bằng không tính ra cục, còn có cuối cùng một phút đồng hồ. Phát thanh đầu kia nêu lên lại xuất hiện. Tiếng cười nhạo dừng lại. Tranh ca, mới vừa nói là một phút đồng hồ sau tựu ra cục. Bị nô cao là cái gì tóc hồng có chút bận tâm. Ta làm sao biết, bất quá mang theo cũng không có cái gì tổn thất đi. Quách Tranh nhìn quanh một cái đám người chung quanh. Hiện tại tràng thượng chỉ có 3 người mang theo chuẩn khảo chứng, còn có hơn 40 người liền đứng như vậy. Thế nhưng tiếng kia phát thanh sau, có vài người chậm rãi tới gần cái bàn. Đại khái rất nhiều người ý tưởng đều cùng Quách Tranh cùng loại đi. Mới vừa rồi còn đang cười nhạo 3 người kia, lẽ nào hiện tại sẽ như bị pha trò đối tượng giống nhau mang theo SB đồ ngu chuẩn khảo chứng sao? Cuối cùng một tia điểm mấu chốt có thể dùng nơi này còn là không ai hành động. Trong thao trường nhất thời an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang quan sát. Xin tất cả mọi người đeo mình chuẩn khảo chứng. Bằng không tính ra cục. Còn có cuối cùng 30 giây. Vừa vặn tiếng này nhắc nhở triệt để phá hủy một số người cuối cùng cố chấp tâm lý. Một cái nam sinh len lén lấy ra bản thân chuẩn khảo chứng, đeo vào ngực. Mau nhìn, lại có người mang. Đúng a, chúng ta cũng mang đi. Người thứ hai, người thứ ba, giống như là hồng thủy vỡ đê. Chúng ta cũng đội đi. Nhanh đi tìm một chút. Mẹ đấy, ta chuẩn khảo chứng đâu? Ồ, mới vừa rồi còn nhìn thấy. Tránh ra, cho lão tử toàn bộ đều tránh ra. Quách Tranh một cước một cái, xông vào đống người. Lão đại, ta chuẩn khảo chứng tìm được. Tóc hồng đột nhiên mừng rỡ đeo vào ngực. Mẹ đấy, không có thời gian, nhanh tìm ta nha. Quách Tranh gào giận dữ lấy. Xin tất cả mọi người đeo mình chuẩn khảo chứng. Bằng không tính ra cục, còn có 10 giây cuối cùng. Mẹ tìm không thấy. Người con mẹ nó đừng làm loạn cầm, đây là Tranh ca chuẩn khảo chứng. Tranh ca tiếp lấy. Tóc hồng rốt cuộc tìm được giấy chứng nhận ném về Quách Tranh. Hỗn loạn tưng bừng. Phát thanh đột nhiên văng ra ba chữ đã đến giờ. Mọi người đột nhiên an tĩnh. Quách Tranh rốt cuộc ở một giây sau cùng nhận được tóc hồng ném tới chuẩn khảo chứng. Rầm rầm rầm, hết thảy không có đeo chuẩn khảo chứng nhân dĩ nhiên trước ngực bạo tạc. Không phải, phải nói là trái tim. Hơn 20 học sinh té trên mặt đất. Vắng vẻ, chết yên tĩnh giống nhau. Tất cả mọi người há hốc mồm. Bọn họ thật không ngờ không có đeo chuẩn khảo chứng nhân biết là như vậy bị nô cao phương pháp. Cái này ngã xuống học sinh ở giữa cũng có Quách Tranh. Bởi vì hắn chỉ tiếp đến chuẩn khảo chứng, mà chưa kịp đeo ở trước ngực. Lại là một tiếng trung khí 10 phần thanh niên thanh âm, đánh vỡ chết yên tĩnh giống nhau bị nô cao nhân số 28 người. Chữ hàng nhân số 15 người. Dễ dàng như vậy nhiệm vụ, dĩ nhiên chết 28 người. Nếu như Chu Nhất Bình ở đây, khẳng định cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia trong phòng học người thứ nhất làm bài thi nhiệm vụ có thể so với cái này khó hơn trăm lần. Tiếng khóc kêu, tiếng thét chói tai, nhất thời bộc phát ra. Cỏ, ta đang nằm mơ, nhất định đang nằm mơ. Lớn phấn mập mạp không ngừng xoay lấy khuôn mặt của mình, vừa rồi dựa vào khổng lồ thân hình mới chen vào bên cạnh bàn. Đại ca, đừng trách ta đã tận lực, quả nhiên ta muốn đi theo Cường ca sao? Tóc hồng nhìn Quách Tranh thi thể rút lui ba bước, đê ý chí chí trần ti mệt, thật mẹ nó bẩn chết, không biết phía dưới sẽ phát sinh cái gì. Xét quân nhìn bị nhuộm đỏ áo ngủ, toàn thân ác tâm mà run rẩy, kính xin đợi chia binh hai đường. Chương 66. Toàn trường trấn tĩnh nhất chỉ có hai người. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi giúp ta tìm chuẩn khảo chứng. Phần tử xấu đều chết, chỉ có người tốt sống sót, thật tốt. Vuốt đỏ tươi hoa hướng dương cánh hoa Nghe Hạng Kiệt mỉm cười xem lấy thi thể trên đất. Người tỷ tỷ này, đương nhiên là chỉ cố tâm duyên. Nàng lúc này hoàn toàn không có nghe thấy câu này cảm tạ. Mà là tự định giá là như vậy. Đây chính là những người đó vì sao toàn bộ biến mất đáp án. Tất cả đều chết, Cố Ninh tỷ tỷ cũng chết sao? Chúng ta cũng sẽ chết sao? Trần Nam nói Chu Nhất Bình cùng Trần Cát chẳng lẽ là người sống sót, bọn họ ở nơi nào? Cố Tâm Duyên lúc này không biết vì sao bình tĩnh như vậy, đây là nàng trước nay chưa có từng trải. Ở cảnh tượng như vậy dưới, dĩ nhiên mạch suy nghĩ dị thường rõ ràng. Huyết, rất nhiều huyết, vì sao tự mình không ghét như vậy mùi vị đâu? Kế tiếp nên làm gì? Lại có chuẩn khảo chứng, nên có thi nêu lên. Quả nhiên Cố Tâm Duyên suy đoán không sai. Thao trường phát thanh lại có nêu lên mời chưa bị loại bỏ 15 người vâng theo mới 3 điều quy tắc. 1. Tự ý bắt chuẩn khảo chứng vượt lên trước 30 giây giả, bị xử vì bị nô cao. 2. Tự ý ly khai trường học này người, bị xử vì bị nô cao. 3. Trong vòng 60 phút chưa tiến nhập đại lễ đường trường thi tham gia thi người, bị xử vì bị nô cao. Sau khi nói xong, phát thanh trong không còn có người thanh niên kia thanh âm. Làm sao bây giờ, tìm lão sư, tìm nơi này lão sư a. Mập mạp Vương Đại Phấn kêu la, còn không bằng đánh 110. Có ai điện thoại di động? Một cái xuyên quần áo thể thao nam sinh hỏi. Vô dụng, ta thử qua. Điện thoại di động không tin hào. Cố Tâm Duyên nói rằng. Điện thoại di động của ta cũng không có tín hiệu. Đoán chừng là trong sơn thôn. Cũng không biết có hay không điện thoại, cố định nói. Không bằng tìm xem một chút. Ôm hoa hướng dương Nghe Hạng Kiệt cũng lấy điện thoại di động ra cười đều. Cái kia ta nói, ở mặt đông phòng ở phía sau là phòng hiệu trưởng. Nơi đó có điện thoại cố định. Một người mặc mộc mạc, ngay cả trên quần đều có mảnh vá, cậu bé chỉ sau lưng phòng ở. Nhanh, chúng ta nhanh đi thử một chút. Mập mạp không kịp chờ đợi muốn rời đi cái này máu tanh thao trường. Đã có người đi theo phía sau của hắn. Cố Tâm Duyên đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Đang muốn nói cái gì. Chỉ thấy Xét Quân một cước đem cái kia ăn mặc mộc mạc cậu bé đá phải trên mặt đất. Một cái thập tự khóa chế trụ hai tay của hắn. Ai nhà má ơi. Giết người rồi. Người muốn làm gì cậu bé thét to. Hắn thực sự không nghĩ tới có người lại đột nhiên đánh hắn. Xét Quân vừa cười vừa nói tiểu tử. Ta xem tất cả mọi người không có rời đi cái thao trường này, ngươi nhưng thật ra lợi hại. Dĩ nhiên biết mặt đông phòng ở phía sau có phòng hiệu trưởng, hơn nữa bên trong có điện thoại cố định ngươi đều biết. Mắt nhìn xuyên tường phải không Cố Tâm Duyên trước kia cũng cảm thấy cậu trai kia có chút khả nghi, bất quá khi nàng phát hiện cậu con trai phá quần áo cũ. Lại liên lạc nơi này đơn sơ trường học, đã nghĩ thông cái gì? Ai nha, buông, tay đau quá a, gãy tay liền làm không phải việc nhà nông. Cậu bé liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng là Xét Quân không có buông tay. Mập mạp cùng những người khác toàn bộ đi về tới. Đè lại thân thể hắn. Cuối cùng mập mạp dĩ nhiên ngồi vào trên đầu của hắn. Nói ra nói mau. Người có phải hay không nội gian. Trên đất huyết dịch dính cậu bé vẻ mặt. Một ít nữ hài đã thối lui đến phía đông cửa phòng học nhìn cuộc nháo kịch này. Chờ một chút. Hắn là học sinh của trường học này. Cố Tâm Duyên đẩy mọi người ra. Nhìn chằm chằm mập mạp. Mập mạp vẫn không có đứng lên nói ra ngươi dựa vào cái gì nói hắn là học sinh nơi này. Có chuyện hào hào nói. Hiện tại cần chung sức hợp tác. Đều là một sợi dây lên châu chấu. Nếu như hắn thực sự là học sinh nơi này. Vậy đối với chúng ta bây giờ tình trạng liền phi thường có lợi. Vậy nếu như hắn không phải. Chúng ta cũng có thể chậm rãi hỏi. Hắn hiện tại cũng chạy không thoát không phải sao Cố Tâm Duyên nghĩa tránh ngôn từ. Đem trước khi trường học tham gia biện luận biết khí thế của dùng tới tới. Được, mập mạp đứng lên. Xét Quân cũng đem cậu bé kéo lên, nhưng vẫn là ở sau người úp xuống lấy hai tay của hắn. Cậu bé hít sâu mấy hơi, đoán chừng là bị mập mạp vừa rồi cái mông cho buồn bực hư. Mới cảm tạ nói ra cảm ơn ngươi, ta đúng là trường học này học sinh. Ta gọi Mã Đại Đảm, ta còn biết đại lễ đường ở phía tây phòng học lầu phía sau, đi qua một mảnh khoai tây mà liền đến. Cố Tâm Duyên quan sát hắn liếc mắt hỏi ngươi là thế nào đến cái này phòng học. Trường học các ngươi học sinh cùng lão sư có phải hay không tìm không thấy? Ta là làm ruộng cho nên không có tới đến trường, bằng không sớm cùng bọn họ cùng nhau tìm không thấy. Muội muội ta cũng không thấy. Nói Mã Đại Đảm dĩ nhiên khóc lên. Xét Quân dĩ nhiên buông hắn ra. La lớn mọi người trường học đều là phát sinh chuyện giống vậy món chứ. Không bằng đều đến cách tự giới thiệu, đừng một hồi lại sai lầm biết. Cố Tâm Duyên phi thường tán thành phương pháp này. Những người khác thấy Xét Quân vài cái chịu trói xuống ngựa to gan thân thủ, cũng không dám có dị nghị. Tất cả mọi người thối lui đến mặt đông một gian trong phòng học ngồi xuống. Phía sau tự giới thiệu chung, Cố Tâm Duyên biết được cái kia tóc hồng là Lý Sâm, là bọn hắn thành Tây Trung học một năm tam ban học sinh. Những người khác dĩ nhiên đến từ quanh thân mấy thành phố không bạn học giáo, cho nên trường học danh đô chưa nghe nói qua. Nhưng là trường học của bọn họ trong quả thực xuất hiện toàn trường sư sinh biến mất sự kiện. 15 người người sống sót đều giới thiệu xong sau đó. Trong phòng học lại an tĩnh lại. Nhưng là ánh mắt của mọi người đều nhìn Xét Quân cùng Cố Tâm Duyên. Dần dần hai người bọn họ đã thành đám người kia thủ lĩnh. Xét Quân đột nhiên nói ra dĩ nhiên biết là hiểu lầm, huynh đệ ta trước bồi cái không phải vâng. Mã Đại Đảm phách lấy trên người mình bụi, cười ngây ngô hai tiếng. Huynh đệ, người dẫn chúng ta đi phòng hiệu trưởng gọi điện thoại đi. Nơi đây chết rất nhiều người. Muốn nhìn một chút có thể hay không cùng ngoại giới câu thông. Nếu như không thể chúng ta nữa đại lễ đường trường thi. Theo lời ngươi nói 10 phút là có thể sau khi đi qua mặt khoai tây mà đi. Tất cả mọi người đồng ý Xét Quân đích phương pháp xử lý. Ngoại trừ một người, cái này nhân loại chính là Cố Tâm Duyên. Chờ một chút, ta cảm thấy được không có đơn giản như vậy. Dĩ nhiên 10 phút là có thể đi đến đại lễ đường, vì sao phát thanh trong cho 6-10 phút thời hạn. Không bằng trước đi xem mảnh nhỏ khoai tây mà có hay không dị dạng. Cố Tâm Duyên ngăn cản ở cửa phòng học nói rằng, Xét Quân cũng hiểu được có điểm đạo lý, bất quá cũng không thể bị phát thanh chủ người nắm mũi dẫn đi, kiến nghị nói không bằng chúng ta chia ra ba đường, ta và Lý Sâm đi tìm phát thanh thất, xem rốt cục cái này phía sau màn chỉ huy người của chúng ta là ai. Mã Đại Đảm đi phòng hiệu trưởng gọi điện thoại cầu viện. Cố Tâm Duyên ngươi mang những người khác đi nhìn một chút khoai tây mà tình huống. Nếu có dị dạng trở về tới tìm chúng ta, không đúng sự thật cũng trước chớ vào khoai tây mà. Ở bên cạnh chờ chúng ta một chút. Tất cả mọi người đồng ý xét quân kế hoạch, bởi vì từ trong kế hoạch có thể đoán được, đi phát thanh thất tìm người giật dây là nguy hiểm nhất. Mà chuyện này hắn cùng Lý Sâm bao, đây là chuyện không quá tốt nhất. Tóc hồng tiểu tử Lý Sâm cũng không có dị nghị nói ra quân ca, ta đi với ngươi. Xem ra tiểu tử này lại tìm một lão đại mới. Có thể lúc này Mã Đại Đảm nhưng nói không có phiền toái như vậy, không cần khác tìm cái gì phát thanh thất. Chúng ta cái này cùng sơn vùng đất hoang, nơi nào còn phân cái gì phát thanh thất. Cùng các ngươi trong thành trường học bất đồng, phòng hiệu trưởng chính là phát thanh thất. Hợp hai thành một, chúng ta chính là chia binh hai đường, ta và các ngươi hai đi. Kính xin đợi chết ngoài ý muốn chương này buổi tối đổi mới. Chương 67. Trước tiên là nói về Cố Tâm Duyên mang theo còn thừa lại 11 người vòng qua phía tây giáo học lâu. Dọc theo một con đường mòn đi 3 phút, Cố Tâm Duyên vẫn lo lắng cái này có tính không đi đến phía ngoài trường học. Hoàn hảo không lâu sau, phía trước xuất hiện một khối trống trải nơi sân. Cùng Mã Đại Đảm nói giống nhau, nơi này là một mảnh tình cảnh. Bốn phía dài hoa dại. Phía trước có một giống như thương khố vật kiến trúc, cái kia coi như là cái trường học này đại lễ đường đi. Cũng liền hơn 100 mét khoảng cách xa, đi tới thật không cần mấy phút. Xem tới nơi này không có vấn đề gì, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, các loại chờ xét quân bọn họ đi. Cố Tâm Duyên kiến nghị lấy, ôm Hoa Hướng Dương nghe Hạng Kiệt xem điện thoại di động một chút đã qua 15 phút. Chúng ta ở chỗ này chờ ba người bọn họ 20 phút đi. Nếu không thì không kịp đến đối diện đi. Hả? Cái gì gọi là nếu không thì không kịp đến đối diện đi, bây giờ còn có 45 phút đồng hồ, đợi lát nữa 20 phút, cũng còn có 25 phút đồng hồ à. Lẽ nào Nghe Hạng Kiệt cho rằng xuyên qua cái này không đến 200 mét khoai tây mà, 25 phút đồng hồ còn chưa đủ dùng sao? Khả năng người này chắc chắn coi là sai đi. Đang ở Cố Tâm Duyên suy đoán bậy bạ thời điểm, đột nhiên nghe một tiếng nổ. A, một cái kinh hoàng học sinh từ vừa chạy qua đây. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói nghỉ ngơi tại chỗ sao? Các ngươi chạy đi nơi nào? Cố Tâm Duyên đột nhiên phát hiện bên người chỉ có 9 người. Một cái đầy người máu tươi nữ hài đã chạy tới, khóc nói ra chúng ta muốn đi đâu vùng biên cương trong thuận tiện, không nghĩ tới đột nhiên bạo tạc. Khoai tây trong đất có địa lôi à? Địa lôi những người khác nhao nhao nghị luận. Có thể hay không kháng chiến thời điểm lưu lại? Làm sao có thể? Địa lôi nếu như là kháng chiến thời điểm lưu lại, nông dân trồng khoai tây thời điểm không phải sớm bạo tạc. Cố Tâm Duyên rốt cuộc biết phát thanh trong vì sao nói trong vòng 60 phút tiến nhập đại lễ đường trường thi. Đây không phải là xuyên qua khoai tây mà là muốn chúng ta xuyên qua địa lôi khu A. Nghĩ vậy, nàng không khỏi liếc mắt nhìn bên người dị thường chấn định Nghe Hạng Kiệt. Hắn đang vuốt ve Hoa Hướng Dương cánh hoa. Lẽ nào vừa rồi hắn nói nếu không thì không kịp đến đối diện đi là ý tứ này. Hắn biết chút ít cái gì. Chúng ta mau trở về tìm xét quân bọn họ thương lượng. Hỏi một chút Mã Đại Đảm có biết hay không địa lôi sự tình. Một người đeo mắt kiếm nữ hài dường như lâm trận lùi bước, không muốn đợi ở nơi này đáng sợ lôi khô bên cạnh. Cố Tâm Duyên nhớ kỹ nàng gọi Phạm Tư Tư, là thành phố chung quanh học sinh lớp 12. Cũng là bởi vì sinh bệnh mới không có đi học. Phạm Tư Tư nói xong, không đợi Cố Tâm Duyên đồng ý, tự nhiên hướng đường cũ trở về. Quanh lại một cái tiếng nổ mạnh truyền đến, âm thanh bóp mọi người yếu ớt trái tim. Cách nơi này hơn 20 mét rẽ ngoặt cửa Phạm Tư Tư ngã trong vũng máu. Không có khả năng, nơi đó là tới được địa phương, mới vừa rồi còn không có đất lôi. Cố Tâm Duyên có chút nghĩ mà sợ, lẽ nào vừa rồi lúc tới thì có địa lôi, chỉ là trùng hợp không có đạp phải. Không thể nào, mười mấy người qua đây chưa từng đạp phải, vừa mới liền Phạm Tư Tư một người trở về, cứ như vậy vẫn cứt chó. Một cái 1m9 vóc dáng cao nam sinh hai tay cắm vào túi. Hô hào nói mọi người hay là chớ trở về gọi ba người bọn hắn. Nghĩ biện pháp đi đối diện đại lễ đường trường thi đi, bằng không thời gian không đủ dùng. Nơi đây nhất định khắp nơi đều là địa lôi. Cố Tâm Duyên nhớ kỹ hắn gọi Trần Cần, dường như thấy hắn vừa rồi trong tay nhiều vật gì vậy, nói trước khi thuận thế tay nắm cửa cắm vào quần của mình trong túi. Chẳng lẽ là... Thế nhưng Cố Tâm Duyên không dám nhìn tới thi thể nghiệm chứng suy đoán của mình. Nếu như sai, trên đường trở về cũng có địa lôi. Liền không công chết. Lúc này bên người Nghe Hạng Kiệt khẳng định nói một câu không có khả năng. Trên đường trở về không có địa lôi. Phạm Tư Tư sự kiện sau, tất cả mọi người không dám nhiều đi lại. Nghe Hạng Kiệt nói xong dĩ nhiên đi trở về đến phía sau hơn 10 mét chỗ Phạm Tư Tư bên cạnh thi thể. Ta nói thi thể thải địa lôi vẫn như thế hoàn chỉnh. Nàng căn bản không có thải cái gì xét, của nàng chuẩn khảo chứng tìm không thấy. Nói nghe Hạng Kiệt lại đem Phạm Tư Tư thi thể lật lại, vị trí trái tim giữ lại huyết, nơi ngực y phục một mảnh đỏ thẫm. Cố Tâm Duyên vừa rồi liền có ý nghĩ này, lẽ nào trước khi Trần Cẩn trong tay thật là Phạm Tư Tư chuẩn khảo chứng. Thừa dịp nàng đi qua bên người hắn thời điểm, trộm hái xuống. Nếu quả thật là như vậy, thật đáng sợ cái này nhân loại. Đơn giản là mưu sát, hắn tại sao muốn làm như vậy, nhất định phải vạch trần hắn, nhưng còn có một chút không có làm rõ ràng, vừa rồi Phạm Tư Tư ngã xuống trong nháy mắt, thật là nghe trước khi giống nhau như đúc địa lôi tiếng nổ mạnh, đây rốt cuộc lại giải thích thế nào. Lúc này Trần Cần ngược lại cau mày mở miệng trước ai nha. Nguyên lai là như vậy, bất quá cũng không có thể hoàn toàn khẳng định trở về địa phương không có đất sét a. Bằng không mới vừa địa lôi tiếng giải thích thế nào đây? Hay là muốn trở về đi tìm bọn họ sao? Người đó trở về đây Trần Cần bỗng nhiên dừng lại, nhìn bên người một cô gái nói ngươi trở về gọi bọn hắn, như thế nào đây? Không phải, không phải, không phải. Bên người nữ hài có chút run chân. Không thể nói 100% trên đường trở về không có đất sét, người chính là như vậy. Coi như chỉ có 1% khả năng có địa lôi, bọn họ cũng sẽ không làm một chút mới quen người, mạo nguy hiểm tánh mạng. Cho dù có, cũng không phải bên người cái này nhu nhược nữ sinh. Trần Cần thật đúng là biết thiêu người hỏi. Trần Cần rất bất đắc dĩ nói như vậy dĩ nhiên không ai nguyện ý trở về. Chúng ta thương lượng một chút làm sao đi đối diện đi. Ta cảm thấy được không bằng rút thăm, người thua đi trước dò đường, hay dùng. Chờ một chút, người quá tự quyết định. Cố Tâm Duyên rốt cuộc nhịn không được, người trong túi thì có Phạm Tư Tư chuẩn khảo chứng, là ngươi vừa rồi trộm nàng ngực chuẩn khảo chứng. Cái gì? Cố Tâm Duyên lời này vừa nói ra, mọi người náo động. Ánh mắt tụ tập ở Nghe Hạng Kiệt cắm ở trong túi hai tay. Còn có mấy người chậm rãi lui về phía sau mở. Trần xin nghe sau sầm mặt lại ngươi có chứng cứ gì? Tùy tiện vụ oan người có thể không làm được. Đây là phá hư đoàn kết a. Thua thiệt chúng ta còn đem ngươi cùng xét quân cho rằng thủ lĩnh. Người đem ngươi túi quần nhảy ra vội tới mọi người xem, là có thể chứng minh thanh bạch của ngươi. Cố Tâm Duyên đỏ mặt nói, nàng tin tưởng mình phán đoán hẳn không sai. Trần Cần đồng tử co rụt lại, như đinh chém sắt nói ra ô. Thật đúng là đem mình làm thủ lĩnh, ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi. Hoặc là chúng ta đánh cuộc một lần, nếu như ta đem túi quần nhảy ra đến, không có gì chuẩn khảo chứng, coi như ngươi thua. Ngươi đã đi ở đoàn người phía trước. Ở khoai tây trong đất dẫn đường như thế nào đây? Ta thua, ta liền dẫn đường làm con cờ thí, như thế nào Cố Tâm Duyên thật không ngờ đối phương sẽ nói như vậy. Đang không có làm rõ Phạm Tư Tư ngã xuống thời điểm cũng có địa lôi tiếng nổ mạnh trước khi, thật muốn cùng đối phương đánh cuộc không? Cố Tâm Duyên lại xem Trần Cần liếc mắt, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn tự mình, có tự tin như vậy, lẽ nào hắn trong túi thật không có Phạm Tư Tư chuẩn khảo chứng? Không phải, lúc này không thể lùi bước. Ánh mắt mọi người lại quay lại Cố Tâm Duyên trên người. Cùng đợi câu trả lời của nàng. Cố Tâm Duyên nghĩ vậy, dùng sức mà gật gật đầu nói được. Ta đáp ứng ngươi, đem miệng của ngươi túi nhảy ra vội tới mọi người xem đi. Kính xin đợi kính ngưỡng cùng tín nhiệm. Chương 68. Trần Cẩn thật không ngờ Cố Tâm Duyên thực sự biết bằng lòng. Cái này đánh đố cùng nàng cũng không có ích lợi gì. Cố Tâm Duyên cùng Phạm Tư Tư không quen không biết, căn bản không cần vì nàng xuất đầu. Cố Tâm Duyên không phải người bình thường, mà ta càng không phải người bình thường. Nghĩ tới đây, Trần Cần đột nhiên cười ha ha nói ta thích ngươi loại hình này nàng. Bất quá, ngươi chuẩn bị hối hận đi. Nói Trần Cần thực sự đem hai cái túi tiền nhảy ra đến, bên trong dĩ nhiên không có vật gì. Nguyện thua cuộc, Trần Cần đắc ý nhìn Cố Tâm Duyên. Bất kể người khác ai thắng ai thua cũng không đáng kể, chỉ cần có người nguyện ý ở phía trước dẫn đường, nổ chết người nào chỉ cần không phải nổ chết tự mình là được. Cho nên cũng không có ai nói thêm cái gì. Được, e rằng thực sự là ta nhìn lầm đi. Cố Tâm Duyên hướng khoai tây mà chậm rãi đi tới, làm ra muốn cho mọi người dẫn đường tham địa lôi dáng vẻ. Một số người quăng tới nhìn có chút hả hê nhãn thần. Cố Tâm Duyên hai mắt lại quan sát đến Trần Cần tay áo. Đây là áo leo núi y phục, ống tay áo bên trong là có da châu gân quay vòng bao ở đấy. Là tay phải. Trải qua Trần Cần bên người Cố Tâm Duyên. Chợt bứt lên tay trái của hắn tay áo. Một tấm có dấu Phạm Tư Tư tấm hình chuẩn khảo chứng rơi trên mặt đất. Trần Cần đang chuẩn bị khom người đi nhặt, bị nhanh chóng chạy tới Nghe Hạng Kiệt đụng ngã xuống đất, hắn đem chuẩn khảo chứng giành trước đoạt lại. Đây chính là chứng cứ. Nghe Hạng Kiệt biểu diễn tờ này chuẩn khảo chứng người tốt cuối cùng sẽ thắng. người xấu chân ngựa vẫn là lộ ra. Nếu như ngươi vừa rồi biểu diễn túi thời điểm, tay phải không có theo bản năng hướng về sau khẽ nâng lên. Cố tỷ tỷ còn chưa nhất định sẽ nhìn ra tay trái ngươi tay áo dị dạng a. Ở Nghê Hạng Kiệt trong mắt, trên thế giới chỉ có người tốt, phần tử xấu, chính nghĩa, tà ác chi tranh. Người là như thế, hoa cũng là như vậy. Mà người chính là như vậy, chuyện vạn vô nhất thất, rất thích nhiều lần xác nhận. Nói thí dụ như tội phạm thích trở lại làm án kiện hiện trường nhiều lần xác nhận có không có có manh mối gì lưu lại. Cho nên cảnh sát cũng có thể lợi dụng như vậy tâm lý mai phục tại nơi nào. Trần Cần đã biết đem chuẩn khảo chứng giấu vào tay phải tay áo trong, tay áo cửa vẫn là da trâu gân vòng. Bên trong chuẩn khảo chứng chắc chắn sẽ không bởi vì giơ tay lên mà rơi ra tới. Thế nhưng Trần Cần động tác theo bản năng bán đứng hắn. Nghe Hạng Kiệt hẳn là đã từ lâu phát hiện Trần Cần dị dạng, nhưng vẫn là ở sau người nhìn Cố Tâm Duyên kế hoạch kế tiếp. Cố Tâm Duyên làm tất cả, không để cho Nghe Hạng Kiệt thất vọng. Cho nên ở tối hậu quan đầu, Nghe Hạng Kiệt quyết định giúp Cố Tâm Duyên một tay. Nếu quả thật muốn bức bách Trần Cần, nói không chừng người kia sẽ đối với Cố Tâm Duyên làm ra cái gì chuyện điên rồ. Mà lúc này Trần Cần thực sự là làm ra không lý trí hành động, hắn từ ngực lấy ra một bả đạn hoàng đao. Chợt nhằm phía trước khi hắn đặt câu hỏi can đảm đó tiểu cô nương. Từ phía sau chế trụ hắn, đạn hoàng đao ở cổ của nàng lưu lại nhợt nhạt đỏ tươi. Phát hiện thì thế nào, ta sẽ vì các ngươi dẫn đường. Nghĩ sướng vãi, Trần Cần lộ ra nguyên hình nói các ngươi biết, ta vì sao lần kia sự kiện không có ở trường học. Bởi vì ta sát nhân, ngươi đừng kích động, Cố Tâm Duyên phát hiện đối phương tay cầm đao càng ngày càng dùng sức. Trần Cần không có để ý nàng tự mình nói đang ở cảnh sát vây quanh ta giấu kín bãi bỏ nhà lầu lúc, người kia xuất hiện. Hắn hỏi ta có nguyện ý hay không đi không có một người cảnh sát, chỉ có trò chơi địa phương. Chính là chỗ này, ta bị thần lửa, hắn nhất định là thần phái tới thiên sứ. Ta không cần tái sợ hãi cảnh sát đuổi bắt, cái này tốt đùa trò chơi mới bắt đầu. Ta sẽ không như thế dễ dàng bị loại bỏ đấy. Không có ai xuất thủ, bọn họ là không dám ra tay vẫn cảm thấy không liên quan đến mình. Mọi người rời Trần Cần càng ngày càng xa, ở cái địa phương này không ai nguyện ý làm anh hùng gì. Chỉ có Cố Tâm Duyên ngược lại tới gần Trần Cần, mở miệng nói người chớ khẩn trương, có chuyện từ từ nói. Cây đao buông. Trần Cần mỉm cười muốn ta buông cũng được, trừ phi ngươi đi khoai tây trong đất dẫn đường A. Có bản lĩnh hy sinh mạng của mình, cứu nàng. Ngươi có cái này giác ngộ sao? Hy sinh mạng của mình cứu người khác. Cố Tâm Duyên đột nhiên nghĩ đến cái này không phải là mình vẫn yêu cầu ba ba việc làm sao vô luận như thế nào cũng phải tìm được tỷ tỷ. Ba ba thấy Giang cảnh sát trưởng điều tra sự kiện này sau khi mất tích liền lùi bước. Ngay cả cháu gái của mình sinh tử cũng không lo. Ta không thể làm hắn người giống vậy. Cố Tâm Duyên hạ quyết tâm sau, lên đường hướng xuống đất đậu mà bán ra một bước. Tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người. Bị Trần Cần uy hiếp nữ hài lặng lẽ nước mắt chảy xuống. Các nàng có thể chỉ quen biết không đến một giờ a. Một bên Nghe Hạng Kiệt cười kéo Cố Tâm Duyên nói ra hào tỷ tỷ. Ngươi thật tốt, không cần lo lắng, 30 giây đến. 30 giây đến, đây là ý gì? Cố Tâm Duyên quay đầu, phát hiện tất cả mọi người nhìn phía Trần Cần. Cái kia bị ép buộc nữ hài đột nhiên cảm thấy trong tay đối phương lực đạo buông lỏng, đạn hoàng đao rơi xuống đất. Nàng chợt về sau đón đỡ, lại đem Trần Cần đụng té trên mặt đất. Nhìn lại. Trần Cần ngực vị trí trái tim, không ngừng toát ra huyết dịch. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ mặt khó thể tin, hắn đến chết đều không rõ ràng lắm, mình chuẩn khảo chứng đi chỗ nào. Cố Tâm Duyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghẹn liếc mắt Nghe Hạng Kiệt chậu hoa. Tấm kia có dấu Trần Cần ảnh chụp chuẩn khảo chứng thình lình liền ở trong bùn đất mặt. Cùng Phạm Thư Thư chuẩn khảo chứng cùng một chỗ, không phải nhìn kỹ còn tưởng rằng chỉ có một tấm. Hắn là lúc nào chiếm được, không cần suy nghĩ. Nghe Hạng Kiệt nhìn ra tâm tư của nàng đang ở ta đánh ngã hắn cướp đoạt Phạm Tư Tư chuẩn khảo chứng thời điểm. Hắc hắc, khi đó sự chú ý của hắn đều tại ta trên tay phải. Hắn một chút xíu cũng không có chú ý tới, đánh ngã hắn thời điểm, ta tay phải thuận tiện tháo xuống hắn chuẩn khảo chứng bỏ vào chậu hoa trong bùn đất. Nghe Hạng Kiệt bình tĩnh vừa nói, dường như đây chỉ là một món chuyện bình thường giống nhau. Cái này Trần Cần, thực sự không giống tên của hắn. Có thể không có chút nào cẩn thận a. Cái này thực sự làm đến sao? Xông tới thời điểm tay phải còn ôm chậu hoa, còn có thể thuận thế tháo xuống đối phương chuẩn khảo chứng. Đây thật là làm liền một mạch động tác, bội phục nhất là, hắn thu được Phạm Thư Tư chuẩn khảo chứng sau, lập tức cử qua đỉnh đầu, lớn tiếng vạch Trần Cần một loạt động tác, có thể dùng tất cả mọi người tập trung ở trên tay phải của hắn. Ai sẽ đi chú ý tay trái của hắn chậu hoa trong có cái gì? Còn có Nghê Hạng Kiệt là người thứ nhất ý thức được giải quyết cái này lớn người cao Trần cần đơn giản nhất phương pháp là trộm đối phương chuẩn khảo chứng, mà không phải dùng vũ lực cùng hắn liều mạng. Nơi đây có thể đánh thắng Trần cần ước đoán chỉ có xét quân, mà hắn bây giờ không có ở đây nơi đây. Thế nhưng hắn chậm chạp không ra tay. Đang ở các loại chờ Trần cần chú ý của lực tập trung ở đoạt lại trên mặt đất chứng cứ một khắc kia. Cái này giống như là một thợ săn, ở liệp báo gần như sắp bắt được thỏ trong nháy mắt mới mở thương. Lúc đầu 12 người, hiện tại chỉ còn lại có 9 người. Mà bọn họ thậm chí còn không có cân nhắc qua làm sao mặc Việt địa lôi khu. Toàn bộ là bởi vì nội chiến đưa tới thương vong, mà thời gian chỉ có cuối cùng 30 phút, cái này thủ lĩnh làm thật sự là quá không hợp cách. Giữa lúc Cố Tâm Duyên nghĩ như vậy thời điểm, nàng phát hiện tại tay trái của mình bị một cô gái nắm thật chặt. Đó chính là mới vừa rồi bị Trần Cần uy hiếp nữ hài, nàng nước mắt doanh tròng nói đa tạ tỷ tỷ. Những người khác cũng vây lại, một nguyện ý dùng tánh mạng mình đi cứu trợ người khác thủ lĩnh làm sao sẽ không đáng mọi người ủng hộ đâu. Cố Tâm Duyên không phải uổng phí hết nhiều thời gian như vậy, nàng thu được cái đoàn này đội thủ lĩnh nhất cần muốn lấy được một số thứ thật lòng kính ngưỡng cùng tín nhiệm. Kính xin đợi kết tinh hình linh hồn. Chương 69. Đại tỷ, chúng ta phải đi về tìm xét quân bọn họ sao? Nói chuyện là Vương Đại Phấn. Mới vừa rồi cùng Trần Cần phân kỳ không phải là ở có trở về hay không tìm người về vấn đề sao? Hiện tại Trần Cần chết đương nhiên phải đi về. Chúng ta không thể bỏ lại bất kỳ một cái nào đồng bạn. Cố Tâm Duyên như đinh chém sắt nói rằng. Nhưng lúc này Nghê Hạng Kiệt lại che ở Cố Tâm Duyên trước mặt nói ra bây giờ còn có 15 phút. Một cái qua lại, ít nhất, 10 phút, người muốn cho mọi người dùng cuối cùng 5 phút đồng hồ thời gian trực tiếp hướng đối diện sông sao. Tất cả mọi người trầm mặc, bao quát Cố Tâm Duyên. Lúc này Nghê Hạng Kiệt càng tới gần một bước mà hỏi thăm cũng là ngươi đã có kế hoạch gì có thể ở trong vòng 5 phút mang mọi người đi đối diện, mà không tổn thương một đồng bản không có kế hoạch. Cố Tâm Duyên hiện tại ở trong đầu một mảnh hỗn độn. Nghê Hạng Kiệt là muốn nói cho nàng biết, vì ba người muốn hy sinh toàn bộ đoàn đội là không lý trí. Nhưng là bây giờ có thể làm sao? Cố Tâm Duyên đột nhiên phát hiện Nghê Hạng Kiệt bên mép treo nhàn nhạt mỉm cười, lẽ nào hắn có biện pháp? Cố Tâm Duyên nhìn chằm chằm Nghê Hạng Kiệt ý bảo hắn nói tiếp. Quả nhiên Nghê Hạng Kiệt tự tin nói nếu như là hiện tại 15 phút, để cho ta tới dẫn đường. Ta có nắm chắc có thể mang mọi người không bị thương chút nào mà xuyên qua lôi khu. Mọi người nghe những lời này sau, vẻ mặt vui mừng một lần nữa phủ ở nét mặt. Vương Đại Phấn vội vàng hỏi là biện pháp gì? Ngươi nhưng thật ra nói a. Nghê Hạng Kiệt nhún vai một cái muốn xem Cố tỷ tỷ tính toán gì, nếu như chỉ có 5 phút đồng hồ. Ta cũng rất khó làm được a. Nói xong nhìn mọi người một cái lại mặt hướng Cố Tâm Duyên. Tất cả mọi người chờ đấy Cố Tâm Duyên trả lời. Đây là đang buộc ta. Cố Tâm Duyên thầm nghĩ. Bây giờ đi về tìm xét quân bọn họ thực sự sẽ là đoàn diệt hạ tràng. Khả năng Nghê Hạng Kiệt ngay từ đầu cũng không muốn trở về tìm xét quân, nhưng cùng Trần Cần bất đồng. Hắn là ở chờ cơ hội, đợi một cái mọi người không thể không lựa chọn buông tha ba người bọn họ thời cơ. Được. Chúng ta hẳn là tín nhiệm bọn họ ba người có thể lập tức tới ngay. Chiều hướng phát triển, Cố Tâm Duyên không thể không nói như vậy. Ừ, liền quyết định như vậy. Mọi người đi theo ta phía sau là được. Nghê Hạng Kiệt rất vui vẻ đi tới khoai tây mà bên cạnh. Ngươi thật sự có nắm chặt, Cố Tâm Duyên rất là hoài nghi, mà bây giờ không có phương pháp khác. Mọi người cẩn thận theo tới. Nghê Hạng Kiệt phía sau, Cố Tâm Duyên cách rất gần. Mọi người không muốn áp quá gần. Nhưng là đừng quá xa. Giữa hai người bảo trì hai bước khoảng cách, Nghê Hạng Kiệt dùng giọng ra lệnh nói rằng, một cái 10 người trường xà đội ngũ trườn ở mảnh này khoai tây trong đất. Bọn họ tiến lên rất chậm, đặc biệt trước mặt nhất Nghê Hạng Kiệt. Mỗi đi vài bước đều phải dừng một chút, dường như ở lắng nghe cái gì. 20 phút trước, cánh đông giáo học lâu sau. Người nói phòng hiệu trưởng đang ở lầu 2 chỗ rẽ, xét quân ba người lén lút tựa ở bên trong thang lầu sườn đi lên. Không muốn kinh động phòng hiệu trưởng trong người. Đúng, Mã Đại Đảm cẩn thận đáp một tiếng. Một tiếng vang thật lớn từ phía tây truyền đến. Lão đại, Cố Tâm Duyên phương hướng của bọn hắn. Khẳng định cái gì bảo tạc, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Tóc hồng tiểu tử Lý Sâm nói rằng, hiện tại hắn hoàn toàn vì xét quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ước đoán sớm quên phía trước tranh ca. Ba người dừng bước. Có muốn hay không trở về đi xem? Mã Đại Đảm nói. Xét quân do dự một chút, nói ra muốn tin tưởng mọi người. Chúng ta tiếp tục trên, các ngươi theo sát. Ba người nhẹ nhàng từng bước đi tới phòng hiệu trưởng cạnh cửa, đại môn dĩ nhiên là khép hờ. Xét quân chính nghĩ thấu con gái đã xuất giá vá đi vào trong xem. Một tiếng thanh âm quen thuộc từ bên trong truyền ra nếu đến, liền vào đi. Bị phát hiện. Mã đại đảm hỗn thân dùng mình một cái, đã nghĩ trở về chạy. Chạy cái gì, Lý Sâm kéo lại hắn, thật không đầy nghĩa khí. Xét quân muốn lại bị phát hiện, thẳng thắn thoải mái cho đối phương một hạ mã uy. Một cước đoán tại hiệu trưởng thất trên cửa gỗ, bởi vì dùng sức quá mạnh đại môn bị gắng gượng đá cho hai đoạn, phi vào bên trong. Hảo cước pháp, đáng tiếc chỉ có thể đá chết vật. Nói chuyện dĩ nhiên là Vương lão sư, không biết hắn lúc nào tới đây, nhưng mới rồi phát thanh trong thanh âm không giống hắn a. Xét quân dường như nhận thức đối phương, nói ra phía trước không tính là. Chúng ta một lần nữa so qua. Chẳng lẽ còn cùng Vương lão sư đã giao thủ? Hắn hiện tại hỗn thân bởi vì kích động cùng hưng phấn liên tục run rẩy. Lần này vẫn quy củ cũ, chỉ cần bắn chúng ngươi một quyền coi như ta thắng. Như thế nào đây? Xét quân thấy đối phương không nói lời nào, tự mình đề nghị. Sau lưng Lý Sâm dường như cũng đã gặp đối phương, tức giận nói ra lão đại. Chính là tên kia, đánh lén ta và Tranh ca, nếu không, hai chúng ta sớm đem lão bất tử kia giải quyết, ta muốn vì Tranh ca báo thù. Mã đại đảm lúc này dĩ nhiên quỳ trên mặt đất, kêu khóc cầu ngươi thả muội muội ta đi. Ta nguyện ý dùng của ta mệnh đổi về muội muội ta ha. Hiển nhiên Mã đại đảm đem Vương lão sư cho rằng quốc tế nhân khẩu buôn lậu. Được, các ngươi mục đích không có cùng. Xét quân ngươi ở bên ngoài đều không đánh chúng ta. Hiện tại ba người các ngươi chỉ cần người nào có thể gặp được cơ thể của ta, ta liền cho các ngươi mạng sống, cũng tiến vào bên trong bộ trò chơi. Mã đại đảm muội muội ngươi liền tại nội bộ, nàng bị ngươi kiên cường nhiều. Tóc hồng hầu tử, nếu như ngươi nghĩ vì ngươi Tranh ca báo thù cũng có thể cùng tiến lên. Vương lão sư ung dung nói, không cần hai người bọn họ hỗ trợ, ta một người là được. Xét quân kiên quyết nói rằng, tuy là hắn không biết nội bộ trò chơi là chỉ cái gì. Một mình ngươi, vậy được rồi, nếu như ngươi một người, quy tắc sửa chữa một cái. Ta đem độ khó rơi chậm lại. Vương lão sư chỉ hiện tại đứng địa phương, nói ra chúng ta bất động. Hơn nữa điều kiện này thế nào, ngươi có thể gặp được cơ thể của ta, coi như ngươi thắng. Con bà nó. Họ Vương, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi nghĩ rằng ta người mù sao? Xét quân gầm hét lên. Trước khi hắn cùng Vương lão sư giao chiến quá, tốc độ của đối phương cùng né tránh, hoàn toàn chính xác làm hắn ngay cả cái bóng đều theo không kịp. Một cái hơn 50 tuổi người, có thể có thực lực như vậy, quả thực trở thành hắn kính ngưỡng mục tiêu. Mà cuồng vọng như vậy chính là lời nói lại trở thành hắn chán ghét đối tượng. Người mù, ngạch, đúng. Vương lão sư dĩ nhiên làm ra trầm tư trạng người mù e rằng có thể. Ngươi liền không nhất định. Xét quân đã không thể nhịn được nữa, đang chuẩn bị xông lên. Lại bị một bên tóc hồng Lý Sâm kéo. Lão đại, không cần ngươi xuất thủ. Đối phó người như thế, mọi người cùng nhau tiến lên đi đánh hắn cái răng rơi đầy đất. Nói xong Lý Sâm dĩ nhiên trước tiến lên. Lý Sâm từ không sợ chết, tựa như trước khi ở trong phòng học vì Quách Tranh xét đánh quân giống nhau. Cho dù trước khi là địch nhân, nhưng bây giờ lại là lão đại của mình. Đối với lão đại trung thành và tận tâm, hắn cho rằng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà loại này trung thành và tận tâm lại không đổi lại mạng của hắn. Chỉ thấy Lý Sâm về phía trước chạy ba bước, Vương lão sư cầm lấy trên bàn nửa nhánh bút máy. Nhẹ nhàng bắn ra, cả nhánh bút máy giống như viên đạn giống nhau phi bắn tới. Xuyên thấu đầu óc của hắn, bút máy cũng không có dừng lại. Vẫn tuyến mà xuyên thấu xét quân bên cạnh Mã đại đảm yết hầu. Nhất tiễn song điêu, hắn hoàn toàn chính xác chưa từng di động một bước. Ha ha, người trước đưa ra một mình đấu đấy. Ta không thích nhất người khác quấy rầy. Hiện tại ngươi có thể qua đây. Ta sẽ không cử động nữa một ngón tay. Vương lão sư dĩ nhiên lộ ra nụ cười hòa ái. Giống như là vừa rồi chỉ chết hai con kiến mà thôi. Xét quân ngốc ngay tại chỗ, điều này thật sự là quá đột ngột. Mới vừa thu tiểu đệ Lý Sâm cùng nông thôn học sinh Mã đại đảm. Cứ như vậy chết ở trước mắt, hắn thậm chí không thấy muội muội của hắn một lần cuối cùng. Làm sao, sợ Vương lão sư nụ cười tiêu thất, ta còn tưởng rằng Thành Tây Trung học lớp 10, rốt cuộc có một có thể cùng Trần Cát, Chu Nhất Bình sánh ngang người. Xem ra thi lại nhân hay là muốn đoàn diệt a, quá làm cho ta mất, a. Xét quân đột nhiên bạo tẩu giống nhau, nhằm phía Vương lão sư. Hắn đã không muốn nghe nữa lời nói nhảm, ánh mắt của hắn toát ra sao hỏa. Ngưng tụ lực lượng của toàn thân, kết tinh hình linh hồn, vẫn là ẩn tính đấy. Hảo tiểu tử, Vương lão sư mở to mắt, kích động dị thường mà nhìn xông tới xét quân. Tựa như thấy một viên không bị chế biến kim cương nguyên thạch tốt. Bất quá ta sẽ không thua, kính xin đợi đánh bay GM. Chương 70. Xét quân chỉ cảm giác mình cước bộ tần suất càng lúc càng nhanh, nhưng là thân thể rời Vương lão sư càng ngày càng xa. Thật giống như nhìn bầu trời ánh trăng rất gần, kỳ thực chạy một khoảng cách lớn vẫn là như vậy, chỉ có thể nhìn mà thèm. Không có chút nào tới gần cảm giác, Vương lão sư mặt của lỗ, càng ngày càng không rõ, hắn quỷ dị cười. Xét quân thể lực như bị tháo nước giống nhau, càng chạy càng chậm, phía trước cơn tức cũng từ từ tiêu tán. Lảo đảo một cái té lăn trên đất, chờ hắn đứng lên vừa nhìn, đã không phải ở cái kia phòng làm việc. Vương lão sư, trên đất hai cổ thi thể đều biến mất. Chung quanh màu trắng sương mù dày đặc bao phủ tự mình. Loại này sương trắng rất thoải mái, giống như là ôn tuyền bạch khí. Rất ấm áp, đây là ở đâu trong? Xét quân nhìn mình hai tay, ba một tiếng hung hăng đánh tự mình một bạt tai. Mẹ kiếp, đau quá, không phải đang nằm mơ. Xét quân từ từ hướng trước mặt đi tới, bốn phía mà xương trắng theo hắn đi lại càng ngày càng mỏng manh. Hắn cũng không biết đi có phải hay không thẳng tắp, nơi đây ngoại trừ tiếng bước chân của mình, và ấm áp xương trắng chẳng có cái gì cả. Sẽ không vĩnh viễn bị nhốt ở cái địa phương này đi. Liền một cái đối thủ cũng không có. Hắn sợ nghĩ, xét quân nhưng là sợ nhất người tịch mịch. Hắn tình nguyện đi ra một đống lớn zombie cũng muốn, còn có thể cùng hắn luyện tay một chút. Hoàn hảo cũng không lâu lắm, hắn đi ra sương mù dày đặc. Ở trước mắt hắn có một người đối mặt với hắn là hắn trong trận chung kết đối thủ. Lần kia thanh thiếu niên tranh tài trận chung kết, hắn đem đối thủ đánh quỳ dạp trên mặt đất. Hắn cho là hắn thắng, nhưng là tài phán xử hắn phạm quy, mất đi tư cách tranh tài. Trên mặt đất bị hắn đánh bất tỉnh người dĩ nhiên thành quán quân. Thực sự là quá buồn cười. Sau đó xét quân mới biết được người nọ là trận đấu tiền tài trợ con trai của lão tổng. Hắn chính là vì làm cho con của hắn biểu hiện thực lực mới làm tranh tài như vậy, mà tự mình người ngoài cuộc này có thể đi vào trận chung kết liền hoàn thành làm nền nhiệm vụ. Xét quân nghĩ giận không chỗ phát tiết, tới đúng lúc, hắn tiến lên một hồi quyền đấm cước đá. Quả nhiên không phải là đối thủ của ta. Xét quân cười lại bị mình đánh xỉu đối thủ lớn tiếng hô quán quân là của ta. Người chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy trên mặt đất cái tên kia lại đứng lên. Cười nhìn hắn, còn không ngừng làm khiêu khích động tác. Con bà nó, xét quân đi qua hai ba cái, lại đem hắn đả đảo. Không đợi xét quân vui vẻ, người nọ bò dậy lần nữa tới. Mà mỗi lần sau khi bò dậy, đã cảm thấy đối phương cường tráng một phần. Cuối cùng tự mình thậm chí ngay cả ăn đối thủ mấy chiêu. Một cái loạng choạng ngã nhào trên đất, đối phương cười nhìn mình nói ra quán quân là của ta. Ngươi chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất, đê ý chí chí trần ti mét mẹ ngươi. Xét quân gắng sức đứng lên, một quyền xuyên thấu thân thể của đối phương. Mà tập trung nhìn vào, bắn chúng mà dĩ nhiên là tóc hồng tiểu tử Lý Sâm. Lý Sâm hộc tiên huyết nói ra lão đại, ngươi tại sao muốn ta chết ta? Ta không có. Xét quân sợ nhìn đối phương, Lý Sâm thân thể dĩ nhiên té trên mặt đất. Là ngươi hại chết chúng ta chớ nên cùng ngươi tới. Thanh âm này là từ phía sau truyền tới, là Mã Đại Đảm thanh âm. Có thể nhìn lại, người nào cũng không có, chỉ có trắng xóa hoàn toàn. Lý Sâm thi thể cũng thay đổi thành xương trắng tiêu thất. Phanh mà một tiếng, một cái tiếng nổ vang từ phía trước xương trắng truyền đến. Cái này tiếng nổ mạnh thật quen thuộc, ta hiểu. Cái này là ảo giác, ta sẽ không chung ngươi quỷ kế đấy. Xét quân hô to, bốn phía lại yên tĩnh, bạch vụ mông mông mà lần thứ hai quay chung quanh qua đây. Xét quân suy tính, vừa mới cái kia tiếng nổ mạnh cùng cửa thang lầu nghe sờ một cái giống nhau. Là phía tây Cố Tâm Duyên bọn họ nơi nào truyền tới, nói cách khác phía sau mới là cái kia giết người không chớp mắt Vương lão sư vị trí hiện thời. Xét quân đoán chừng phương hướng sau lưng xương trắng chạy như điên. Xương trắng lần thứ hai mỏng manh. Lần này ở trước mắt chính là vách núi. Không nhìn thấy đáy đen kịt vách núi. Xét quân không dám càng đi về phía trước. Té xuống nhưng là hài cốt không còn a. Nhưng này nếu như cũng là ảo giác. Mặt trước cái kia chính là Vương lão sư đứng địa phương a. Bạch vụ mông mông mà vờn quanh qua đây. Thật thoải mái. Có loại muốn như thế vẫn đứng lập đi xuống ý tưởng. Không thể ngừng nghỉ. Xét Quân lấy hết dũng khí, nhìn mình chằm chằm chân phải. Hắn lại không biết mình mắt lại toát ra đỏ bừng hoa lửa. Tin thì có, không tin thì không. Hắn thì thào nói. Vì sao hắn nói người mù e rằng đi, ta lại không được đâu. Cái này vách núi nhất định có thông qua đường. Hắn quả thực thấy. Một cái thất thải thông đạo, kéo dài qua lấy vách núi lưỡng đoan. Xét Quân thận trọng dọc theo thải hồng thông đạo đi về phía trước. Mơ hồ thấy một cái nhân hình xương trắng ở một chỗ khác xuất hiện. Xét Quân tập trung hắn hết thảy lực chú ý, bất chi bất giác đồng tử biến thành một đám lửa. Thấy rõ, chính là chỗ đó. Xét Quân đi từ từ đến một chỗ khác. Nhưng là vừa xong vách đá bên này, hắn cũng cảm giác tứ chi giống như chú duyên khối, hoặc như là quỷ áp giường cảm giác. Khẽ động cũng không động đậy, cho dù giơ lên một ngón tay cũng cố sức không gì sánh được. Có thể cái kia xương trắng hình người đang chậm rãi trở thành nhạt. Cũng nhanh muốn tiêu thất, không thể bỏ qua cơ hội này. Xét Quân cảm giác từ ánh mắt trong con ngươi toát ra một tia hỏa diễm, từ từ đem mình vây quanh. Cái loại này áp lực càng ngày càng nhỏ, cuối cùng một tia hỏa diễm quấn quanh ở trong tay phải của hắn. Một loại dòng nước ấm tại hắn trong gân mạch thiêu đốt, lan tràn. Mà hắn cũng không cảm thấy được thống khổ chút nào. Đây là một loại quán triệt nội tâm ấm áp cùng thư thích. Xét Quân dụng tẫn sờ có sức lực, đem loại cảm giác này quán triệt ngược lại toàn bộ cánh tay phải. Hỏa diễm, có hình hỏa diễm. Đi chết đi, lão nhân, Xét Quân bảo hô một tiếng, chợt hướng bên phải phía trước đánh tới. Thình thịch mà một tiếng, Xét Quân cảm thấy bắn trúng một khối sắt thép một dạng vật thể. Cạch một đạo huyễn mắt bạch quang đem hắn mang về phòng hiệu trưởng. Vừa vặn thấy Vương lão sư thân thể giống như một con diều đứt dây, hướng phòng hiệu trưởng sau tường bay đi. Cả người dĩ nhiên lún vào vách tường chung, bốn phía còn có một cổ mùi khét. Đây là ta làm được. Xét Quân khó tin nhìn mình cánh tay phải, nhưng là một điểm hỏa diễm cũng không có. Cái này chẳng lẽ cũng là ảo giác, bất qua mới vừa lực đạo cùng cái loại này đánh bay đối phương cảm giác còn dấu ấn ở trong đầu của hắn. Nhớ kỹ cảm giác này a hát, đối với người sau này giác tỉnh rất mới có lợi. Trong vách tường Vương lão sư lại vẫn sống, y phục vẫn còn đang thiêu đốt. Ha ha, vẫn còn ở đùa quá lố, lại bị tiểu tử kia đánh bay, còn không thấy ngại nói cái gì đụng tới coi như ngươi thắng. Từ một bên trong không khí hiện ra một cái để trần trên người thanh niên. Giọng nói của người này cùng phát thanh chủ giống nhau như đúc. Ta nói, đây là ta cai quản thành Tây Trung học học sinh. Nai con, người đây là ước ao đi. Vương lão sư đem nhưng đang thiêu đốt y phục ném xuống đất. Lúc này Xét Quân nhìn đây hết thảy. Rồi lại ngay cả nửa ngón tay cũng không động đậy. Cái loại này làm cho hắn thoát khỏi loại trói buộc này hỏa diễm lực lượng một đi không trở lại. Hắn chỉ có thể lắng nghe hai cái này quái vật nói chuyện. Được, lần này thi lại ta là giám thị. Người bằng lòng học sinh này sự tình ngươi cần phải tự mình giải quyết. Nai còn cười thổi ra một hơi thở, trên đất y phục ngay cả hỏa diễm cùng nhau biến thành khối băng. Vương lão sư cắm hai tay, dường như thẩm thị Xét Quân giống nhau nói ra tiểu tử này. Thật khó làm a, bất quá đã bằng lòng, nói từ trong túi quần móc ra một tấm thẻ màu vàng. Kính xin đợi cuối cùng kiểm tra bắt đầu. Chương 71, ta nhớ được đây là ngươi cuối cùng một tấm, ngươi không phải phải chuẩn bị dùng ở cố tâm duyên trên người sao? Tiểu Lộc nghi ngờ hỏi, ha ha, có thể ngoài ý liệu là nửa đường nhiều hơn cái Nghe Hạng Kiệt, nàng cùng với hắn chỉ cần sống một cái ta liền kiếm. Lần này thì lại bị đang kiểm tra thu hoạch còn nhiều hơn a. Nghe Hạng Kiệt, ta ngược lại không có chú ý quá. Hắn chính là đặc thù linh hồn. Tiểu Lộc như có điều suy nghĩ. Ha ha, như thế sơ ý. Cho nên làm 300 năm, thần hãy để cho ngươi quản lý thi lại chuyện nghi. Đang thì nói không biết ngươi muốn lộ xem bao nhiêu người. Vương lão sư dường như đòi lại miệng lưỡi tiện nghi. Tiểu Lộc lại chiếu ngược hắn một quân đừng quên. Cuối cùng thi đề mục ta còn không có ra. Đến lúc đó là một chỗ khó làm cho Nghe Hạng Kiệt cùng cố tâm duyên toàn diệt a hát. Người Vương lão sư sắc mặt có một chút không tốt. Ha ha, thật động khí, làm 2000 năm, còn nghiêm túc như vậy. Tiểu Lộc vừa nói, nhìn một chút mặt Tây Phương vị bọn họ nhanh đến trường thi. Ta hãy đi trước chuẩn bị a hát. Nói xong Tiểu Lộc toàn bộ thân hình mơ hồ tiêu thất. Không được, ta cũng phải đi xem. Một phần vạn hắn lại chơi được cái nổi dậy. Vương lão sư liếc mắt nhìn Xét Quân nói ra nơi đây coi là tiện nghi tiểu tử ngươi, bất quá nói thật. Ngươi xung động tính cách muốn đổi xuống. Nói xong nhìn một chút trong tay thẻ màu vàng nói ra đối với Xét Quân sử dụng GM tạp phiến cử đi học. Xét quân thân thể hóa thành một đạo bạch quang siêu một tiếng bay đi phía chân trời. Vương lão sư đối địa trên hóa thành khối băng y phục liếc mắt một cái, bên trong hỏa diễm vẫn còn ở khối băng trung thiêu đốt. Liên tục cắn nuốt y phục của hắn. Thật không, đỉnh cấp uy lực thậm chí ngay cả tiểu lộc đều băng không được. Chỉ thấy hắn nói xong, hai ngón tay phải một điểm lại một hoa. Khối băng hoàn toàn hòa tan, liền bên trong hỏa diễm cũng từ từ tắt. Y phục một lần nữa bay trở về trên người của hắn, đồng thời đốt chỗ xấu, chậm rãi dài ra mới tinh diện lưu tới. Lúc này xét quân, tại chính mình bị đối phương thẻ màu vàng phát ra quang mang bắn trúng sau, cảm giác được thân thể ở chia lìa cùng ngưng kết chung liên tục chuyển đổi hình thái. Giống như bị người xé rách vừa nặng cả, sau đó lại xé rách vừa nặng cả, thẳng đến hắn sắp chịu đựng không nổi thời điểm, hai chân có mà cảm giác. Xét quân chậm rãi mở cặp mắt ra, hắn phát hiện trước mặt có một bức tường. Tường trước mặt của có một viên quỷ dị cây thông nô ẩn, trên cây treo máu tanh tiểu sửu đầu người. Phía sau truyền đến một số người tiếng nghị luận, xét quân chậm rãi xoay người, cảnh giác nhìn trên ghế salon năm người. Ừ, nhãn thần không sai. Một người có mái tóc muối tiêu lão giả đứng lên, đồng thời vươn tay nói hoan nghênh ngươi gia nhập vào. Ta là F số 2 SAFESOUSE đội trưởng, ngươi có thể gọi lão Mạc. Sự tình từ nay về sau ta có thể chậm rãi cùng ngươi giải thích. Xét quân nhìn lão giả nụ cười hiền lành, chậm rãi đưa tay phải ra. Cùng lúc đó, hiện thế, lôi khu. Chúng ta nhanh đến, mọi người đừng xuất sai lầm. Còn có thời gian, không vội. Nghe Hạng Kiệt ngẩng đầu, nhìn phía trước còn muốn hơn 10 mét khoảng cách, lớn tiếng phân phó đội ngũ người phía sau. Cố Tâm Duyên rất kỳ quái, là cái chỗ này đã không có địa lôi, vẫn là Nghe Hạng Kiệt thực sự biết hết thảy địa lôi vị trí. Bất quá nàng suy đoán là người sau. Bởi vì Nghe Hạng Kiệt không ngừng dẫn bọn hắn ở khoai tây trong đất nhiễu lai nhiễu khứ. Có đôi khi trực hành, có đôi khi hướng bên phải hoặc là bên hành tàu, thậm chí có nhiều chỗ muốn đi gặp tà phía sau phản hồi tránh khai một đoạn lớn đường. Lẽ nào khoai tây trong đất địa lôi như vậy phồn đa, giống như là bầu trời sao, đã nhiều cấu thành một cái mê cung. Mà mê cung này chỉ có hắn có thể thấy rõ. Còn có 5 phút đồng hồ, coi như thế nào đi nữa lượn quanh, cuối cùng này 10 thước khoảng cách cũng đủ. Lúc này Nghe Hạng Kiệt lại dừng lại lắng nghe cái gì, một lần nữa phán đoán phương vị. Sau lưng tâm tình mọi người tốt, thậm chí có người đang đoán Nghe Hạng Kiệt có phải hay không có mắt nhìn xuyên tường, nhưng cuối cùng nghị luận ầm ĩ, lại không ai dám loạn bước ra một bước. Thình thịch phụ cận lại xuất hiện địa lôi tiếng nổ mạnh. Chuyện gì xảy ra, người nào không có theo kịp? Chỉ thấy sau lưng Vương Đại Phấn ngượng ngùng nói sorry, ta mới vừa mới phát giác được buồn chán, nhưng một khối hòn đá đến xa xa. Không nghĩ tới cái này đều có thể làm nổ địa lôi. Tất cả mọi người trách cứ Vương Đại Phấn, nếu như gây nên nổ dây chuyền tất cả mọi người xong. Lúc này Cố Tâm Duyên rốt cuộc nghĩ thông suốt vừa rồi vì sao Phạm Tư Tư ngã xuống thời điểm sẽ có địa lôi tiếng vang. Chắc là Trần Cần coi là tốt thời gian, hướng xuống đất đậu trong đất ném hòn đá đi. Cố Tâm Duyên không muốn lại suy nghĩ, nàng lơ đãng nhìn một chút bầu trời, hiện tại mãn thiên đầy sao thật là mỹ lệ. Cái này cái gì thi lại sau khi kết thúc, liền có thể về nhà đi. Nhất định phải hướng phụ thân hào hào nói lời xin lỗi. Là tà hai vệt màu trắng sao băng từ mặt đông bay tới, bay thẳng đến vào phía trước đại lễ đường trường thi. Đây là cái gì, là ảo giác sao? Cố Tâm Duyên quay đầu nhìn một chút mọi người hỏi các người thấy hai khỏa sao băng bay trước mặt trường thi sao? Mọi người lập tức dừng lại đối với lớn vấn bạn học lên án công khai, từng cái ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Biểu thị không ai chú ý tới Cố Tâm Duyên nói. Lẽ nào chỉ có ta một người chú ý tới? Cố Tâm Duyên những lời này có thể dùng mọi người bắt đầu lo lắng trùng điệp, sao băng rơi xuống đất là không cắt tường dấu hiệu. Hoàn hảo lúc này, trước mặt nhất Nghe Hạng Kiệt mở miệng hô phía trước đi thẳng là được. Không có đất sét. Những lời này, khiến người ta nhóm nhảy cẫng hoan hô, đem Cố Tâm Duyên lời nói vứt bỏ với sau đầu. Không đến một phút đồng hồ, thập người tiểu đội đi tới nơi này cái đại lễ đường cửa. Chuẩn bị xong sao? Nghe Hạng Kiệt một tay đè xuống phía trước đại môn. Ân, sau lưng mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị khẳng định. Nghe Hạng Kiệt thấy Cố Tâm Duyên lo lắng nặng nề hình dạng, quan tâm hỏi một câu đối với trưởng, người không sao chứ? Những lời này đem Cố Tâm Duyên từ sau cùng cố kỵ chung kéo trở về, đúng vậy. Mình là cái tiểu đội này đội trưởng, tất cả mọi người tín nhiệm lấy ta làm sao có thể không để cho mọi người lòng tin đâu. Mới vừa sao băng e rằng thật chỉ là ảo giác, Cố Tâm Duyên tự an ủi mình. ta nhất định phải đem tất cả mọi người mang về nhà. Cố Tâm Duyên khẳng định gật đầu. Nghe Hạng Kiệt thoáng vừa dùng lực, môn chậm rãi mở ra. Bên trong cũng chỉ là một cái thương khố, tứ diện để trùng dạng nông cụ. Ở thương khố phía sau vẫn còn có hai bệ máy kéo cùng đánh cốc cơ. Thương khố phía trước có mấy khối tấm ván gỗ dựng bắt đầu một cái tiểu vũ đài. Mặt trên bày đặt một cái microphone, cũng coi như góp cùng thành một cái đại lễ đường. Trong kho hàng gian hi hi lạp lạp để hơn 70 chương phá chiếc ghế gỗ. Vương Đại Phấn thấy cái này mộc mạc lễ đường không chỉ có lắc đầu liên tục, hỏi chúng ta ở nơi này kiểm tra. Bài thi ở nơi nào? Nơi đây đừng nói bài thi, ngay cả một cái bàn cũng không có. Mọi người phân tán bốn phía, có đi tới ở giữa cái ghế chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Có dĩ nhiên leo đến phía sau máy kéo cùng đánh cốc cơ bên trong. Đối với trong thành thị lớn lên hài tử, thật không có mấy người ngồi qua máy kéo. Còn như đánh cốc cơ càng xa lạ, bọn họ e rằng chỉ nhận thưởng thức bồn chồn cơ đi. Cố Tâm Duyên cùng Nghe Hạng Kiệt lại lửng thững đi tới bằng gỗ trên sân khấu. Dưới chân truyền đến két két âm thanh, hẳn là đã lâu không có củng cố đi. Cố Tâm Duyên thử xem microphone, không thể dùng, một điểm âm thanh cũng không có, cũng có thể không có mở điện nguyên. Mà lúc này microphone Sở Liên tiểu âm vang lại phát sinh một thanh niên thanh âm. Mọi người khỏe, còn sót lại 10 vị thi lại giả. Sau cùng kiểm tra vô cùng đơn giản, chỉ cần trong vòng 45 phút tìm được phòng này có dấu chữ hàng hai chữ tạp phía cát liền có thể sống sót. Mà tạp phiến con số chỉ có. Hắc hắc, thanh niên dĩ nhiên cười quái dị một tiếng tiếp tục nói thời gian kết thúc thời điểm, chưa sở hữu này thẻ sẽ bị xử vì bị nô cao. Kính xin đợi hồ lộ hoa. Chương 72. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, trong kho hàng gian dĩ nhiên xuất hiện một cái toàn bộ tin tức 3D chữ số đếm ngược. Mặt trên đang hiện lên 45 phút. 44 phân 59 giây. Mọi người nhanh phân công nhau tìm. Dành thời gian. Cố Tâm Duyên ở trên vũ đài đột nhiên hô, nàng biết ở nơi này thi lại chàng, nhất định phải vô điều kiện nghe từ đối phương chỉ thị. Bằng không chỉ có một con đường chết, dưới đài 8 người không cần nàng phân phó, đã tự tại thương khố 4 phía tìm kiếm chữ hàng tạp phiến tới. Nhà thương khố này tuy là đơn sơ, nhưng không nhỏ. Trong sơn thôn có khi là thổ địa, lớn như vậy giống như một sân đá banh thương khố, bên trong lại chất đầy trùng khí cụ. Muốn tìm thẻ nói. Nếu như chỉ có chuẩn khảo chứng lớn như vậy tiểu, đơn giản là biển rộng tìm kim. Cố Tâm Duyên ở trên đài lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, bọn họ dưới đài mấy người đều là tự mình tìm kiếm, mà không có hai hai ở hợp tác với nhau tình huống. Vẫn trầm mặc Nghe Hạng Kiệt đột nhiên đi tới Cố Tâm Duyên phía sau, ở bên tai nhẹ giọng nói cái này cuối cùng kiểm tra còn thật âm hiểm. Tìm được tạp phiến sau, còn muốn thủ đến đếm ngược kết thúc a. Cố Tâm Duyên nghe Nghe Hạng Kiệt nêu lên. Nhất thời suy nghĩ cẩn thận dưới đài tình trạng. Đích thật là như vậy, chỉ cần mình len lén tìm được tạp phiến, tàng ở trên người các loại chờ thời gian kết thúc liền sống sót. Nếu như hai người cùng nhau tìm, nhất định sẽ có cướp đoạt tình huống. Sau đó lại sẽ khiến chú ý của những người khác, liền có lẽ nhất tạp phiến. Bởi vì từ cái thanh âm kia cười lạnh có thể nghe ra, tạp phiến e rằng sẽ không đủ 10 tấm. Trước khi tân tân khổ khổ thành lập được tình hữu nghị cùng tín nhiệm, bị cuối cùng này quy tắc cuộc thi đánh phá thành mảnh nhỏ. Ta người đội trưởng này thật là không có dùng. Nói xong muốn dẫn tất cả mọi người rời đi nơi này. Cố Tâm Duyên nghĩ tới đây đột nhiên thân thể mềm nhũn, gần té ngồi trên mặt đất. Sau lưng Nghe Hạng Kiệt vươn một tay, dìu nàng một bả. Nghe Hạng Kiệt nhẹ giọng nói Cố tỷ tỷ, ngươi nhưng là đội trưởng a. Tại sao có thể ngã xuống trước, lại nói cái thanh âm kia vừa không có minh xác nói tạp phiến không đủ 10 tấm. Cố Tâm Duyên nghe câu này đột nhiên tinh thần ngẩn ra. Đúng vậy, căn bản không nói tạp phiến không đủ 10 tấm. Con này là của mọi người phán đoán a. Cái này có thể hay không lợi dụng nhân loại loại tâm lý này, cho chúng ta làm áp lực đâu. Để cho chúng ta đoàn đội tan rã một loại thủ đoạn. Mọi người Cố Tâm Duyên đứng ở trước ống nói mặt, mới vừa nói ra hai chữ này, microphone dĩ nhiên tại lúc này công tác. To rõ ràng thanh âm trả về đãng ở trong cái không gian này. Đem mình cũng dọa cho giật mình, Cố Tâm Duyên phát hiện tất cả mọi người quay đầu nhìn mình. Nàng mặt đỏ lên, thế nhưng vẫn tiếp tục nói mọi người cùng nhau phân công hợp tác tìm tạp phiến đi. Vừa rồi cũng không có nói thẳng tạp phiến sẽ không đủ 10 tấm. Như vậy tìm lung tung rất dễ dàng tìm tái diễn địa phương, như vậy rất lãng phí thời gian. Vừa dứt lời, mọi người tỉnh không có để ý nàng. Mà là tiếp tục cúi đầu tự tìm mục đích bản thân. hoàn toàn chính xác trước khi là không có minh xác nói không đủ thập tấm thẻ, nhưng cũng không có minh xác nói nơi này có thập tấm thẻ a. Vì cái này một phần vạn, không ai nguyện ý mạo hiểm. Huống hồ Vương Đại Phấn đột nhiên hướng trên võ đài Cố Tâm Duyên hô một hồi hợp tác coi như tìm được tạp phiến. Vậy coi như của người nào? Làm sao chia? Lẽ nào chưa coi như người đội trưởng Cố Tâm Duyên một thời không biết phải trả lời thế nào? Vương Đại Phấn thấy thế, lại giống như những người khác, tự nhiên tìm. Cố tỷ tỷ, bọn họ là phần tử xấu. Ngươi là người tốt là có hảo báo. Không bằng hai người chúng ta cùng nhau hợp tác. Nghe Hạng Kiệt nhẹ giọng ở Cố Tâm Duyên tai vừa nói. Không phải, ta muốn cứu mọi người. Ta không muốn lại nhìn thấy tử vong. Cố Tâm Duyên quên chính mình tại microphone một bên, nhất thời thanh âm vang vọng thương khố. Vừa mới cái kia bị Trần Cần áp chế làm con tin nữ hài, nghe những lời này. Đột nhiên dừng động tác trong tay lại, quay đầu liếc mắt một cái trên võ đài Cố Tâm Duyên. Nàng nắm chặt nắm tay, rốt cuộc dưới quyết định gì. Chạy vội đi tới, Cố tỷ tỷ, người nói đúng, trước khi ngươi cho ta không bị Trần Cần thương tổn. Ngay cả tính mệnh đều không chú ý. Nói tới chỗ này nữ hài nước mắt chảy xuống. Chúng ta không thể quá ích kỷ. Nói xong nàng dùng sức ôm lấy Cố Tâm Duyên. Gan này tiểu cô nương gọi Lộ Doanh Doanh, là thành nam thực nghiệm trung học lớp 10 học sinh. Cố Tâm Duyên sừng sốt, đúng vậy. Không phải là tất cả mọi người lạnh lùng. Chỉ cần có một chút ấm áp, thế giới này vẫn có hy vọng. Mà Cố Tâm Duyên không có nghĩ tới là, cái này ôm đã không phải là ấm áp, mà là hỏa trùng. Tất cả mọi người dừng lại, nhìn trên đài ba người. Loại này ấm áp truyền lại, nhắn nhủ đến trong lòng của tất cả mọi người. Thời gian 4 phần 10 20 giây. 4 phần 10 19 giây 4 phần 10 18 giây. A, một tiếng thét chói tai tiếng, cắt đứt cái này ôn tình tràng diện. Một người nữ sinh từ bên phải chạy đến sân khấu bên. Màn này vài phía sau có cái gì cử động nữa? Là con chuột đi, một cái nam sinh cảm thấy nàng có chút ngạc nhiên. Giống như chỗ như vậy có con chuột là chuyện rất bình thường. Nói khối này màn sân khấu đến không nhỏ, bên trong bảo hộ vật gì vậy đâu? Là hư hại nông cụ sao? Nam sinh này vừa dùng lực, đem dính đầy bụi bặm màn sân khấu kéo ra nổi. Đây là cái gì? Quá khôi hài, tượng đá, hồ lộ hoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thật đúng là 7 cái hồ lộ hoa một dạng tượng đá. Tượng đá trên đầu hồ lô thoa trùng dạng màu sắc. Uy, ta nói ngươi quá ngạc nhiên đi. Chỉ có tượng đá, ngay cả con chuột chưa từng. Cậu bé hướng về phía sân khấu bên nữ hài nói rằng. Cố Tâm Duyên bên người Đường Oánh Oánh đột nhiên chỉ vào cậu con trai thân rồi nói ra ta dường như thấy hoàng sắc hồ lô thạch hoa động một cái. Nơi đây tất cả hồ lô hoa ngoại trừ trên đầu hồ lô là bị nhuộm thành 7 nhan sắc, thân thể những bộ phận khác đều là đá màu gốc. Ngươi nói cái gì, đừng dọa ta à. Cậu bé nhìn lại, chỉ thấy hoàng sắc hồ lô dĩ nhiên tại tượng đá trong tay. A, thực sự di chuyển, không chờ hắn phản ứng kịp, trong hồ lô bắn ra vật gì vậy, dĩ nhiên xuyên thấu lồng ngực của hắn. Cậu bé khó có thể tin nhìn tượng đá, chậm rãi ngã xuống phía sau. Quái vật A, mọi người sợ hướng cửa chính chạy đi. Hai cái ăn mặc nào đó một cái trường sư phạm đồng phục học sinh cậu bé, trước sau mới vừa bước ra thương khố đại môn một bước. Trái tim liền cùng nhau bạo tạc, trời à, thi thời điểm dĩ nhiên không thể ly khai nhà thương khố này. Không tới một phút, lại chết ba người. Hoàn hảo, cái kia hoàng sắc hồ lộ hoa hành động dị thường thong thả. Giống như là bị thả chậm thập bội tốc độ, chậm rãi đem miệng hồ lô hướng Cố Tâm Duyên bọn họ sân khấu. Mau tránh ra, Cố Tâm Duyên đẩy một cái bên người Lộ Doanh Doanh, bắn ra vật thể tốc độ lại mau đến kinh người. Mặc dù không có bắn trúng Lộ Doanh Doanh chỗ yếu. Nhưng là lại xuyên thấu cánh tay phải của nàng. Nhanh đến giúp đỡ a. Nghe Hạng Kiệt, Cố Tâm Duyên hô lớn. Một bên Nghe Hạng Kiệt dĩ nhiên cũng không nhúc nhích, như là ở lắng nghe cái gì. Sau đó hắn dĩ nhiên một mình chạy xuống sân khấu. Cố Tâm Duyên đè xuống Lộ Doanh Doanh vết thương, cảnh giác nhìn hoàng sắc hồ lô hoa. Nó rốt cuộc lại đem miệng hồ lô nhắm ngay giấu ở máy kéo bên trong một người nữ sinh. Mau tránh ra, máy kéo chủ người nọ. Cố Tâm Duyên đứng lên. Hướng về phía microphone hô lớn. Nói xong, cũng không còn xem kết quả. Trực tiếp nâng dậy trên đất Lộ Doanh Doanh hướng dưới vũ đài đi tới, trên võ đài mục tiêu quá rõ ràng. Thỏa thích chờ mong một vật khác một vật. Chương 73. Thình thịch mà một tiếng vang thật lớn, phía sau trong hồ lô gì đó bắn trúng máy kéo. Máy kéo chủ nữ hài hét thảm một tiếng. Cố Tâm Duyên bất chấp quay đầu xem tình huống, vẫn đem Lộ Doanh Doanh đỡ đến ngồi xổm sân khấu thang lầu cạnh Nghe Hạng Kiệt bên người. Nghe Hạng Kiệt dường như ở nơi nào tìm kiếm cái gì. Nơi đây người tới chiếu cố nàng, ta đi cùng quái vật kia liều mạng. Cố Tâm Duyên quyết tuyệt nhìn Nghe Hạng Kiệt, từ một bên nông cụ trung quất ra một bả dì sét sẻng sắt. Đừng a, hay là ta đi thôi, người qua cũng là chịu chết. Nghe Hạng Kiệt mỉm cười nói. Cố Tâm Duyên sững sờ, trước khi còn tưởng rằng Nghe Hạng Kiệt một mình trốn dưới sân khấu là bởi vì sợ. Người này mặc kệ nhiều nguy hiểm tình huống, đều mang mỉm cười. Luôn luôn bình tĩnh bộ dạng, càng ngày càng không đoán ra. Tốt lắm, Cố Tâm Duyên đem sẻng sắt đưa cho Nghe Hạng Kiệt. Nghe Hạng Kiệt lắc đầu, nói sẻng sắt không được. Nói xong, tay trái từ bên cạnh quất ra một nhanh tấm ván gỗ. Tay phải đem hoa hướng dương vứt cho Cố Tâm Duyên giúp ta chiếu cố tốt nó. Chửi thề một tiếng, chiếu cố tốt hoa hướng dương. Hiện tại cũng chết bốn người, còn chiếu cố hoa. Nghe Hạng Kiệt khỏi bầy giải đã xông ra, Cố Tâm Duyên từ sân khấu phía sau lộ ra cái đầu, phát hiện cái kia hoàng sắc hồ lô hoa lại từ đầu trên gỡ xuống cái hồ lô kia, nhắm ngay xông tới Nghe Hạng Kiệt. Trước khi phóng ra ba lần, lẽ nào đem hồ lô thả lại trên đầu là vì bổ sung năng lượng hoặc là lắp đạn? Không cho nàng suy nghĩ nhiều, chỉ nghe thấy thình thịch một tiếng trong hồ lô gì đó lại bắn ra, Nghe Hạng Kiệt sớm có chuẩn bị đem tấm ván gỗ đưa ngang trước người. Viên đạn kia một dạng đồ đạc, trước khi bắn thủng máy kéo axi, lại bị hơi mỏng địa mộc bản bắn ngược trở về. Còn vừa vặn bắn trúng tượng đá ngực, kỳ tích phát sinh, tượng đá dĩ nhiên từ từ hòa tan, chỉ còn lại có một cái hồ lô màu vàng. Hảo A, một cái bỏ tới trên cái thang cậu bé giơ quả đấm nói quái vật chết. Nghe Hạng Kiệt làm cho gọn gàng vào. Cái kia cây thang chỉ là tựa ở trên tường, người tránh ở phía trên làm cái gì? Thực sự là ngu ngốc. Vương Đại Phấn dĩ nhiên từ lúc cốc cơ bên cạnh một khối màn sân khấu phía sau đi tới. Người mới ngu ngốc, trên cái thang cậu bé phản bác vừa rồi cái mông đều lộ ở bên ngoài, tàng đầu có ích lợi gì? Đà điểu. Câm miệng, Nghe Hạng Kiệt đột nhiên cấp bách lui về. Mau đưa hoa hướng dương cầm tới cho ta. Nguy cơ cũng không có giải trừ. Ta tới chiếu cố Lộ Doanh Doanh, tỷ tỷ ngươi nhanh đi. Cố Tâm Duyên không biết bên người khi nào qua tới một người tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài, nhớ kỹ trước khi lôi khu trong một mình nàng đi ở đội ngũ sau cùng mặt. Được, Cố Tâm Duyên đáp một tiếng. Mặc dù không biết hoa hướng dương có ích lợi gì, bất qua đối với Nghe Hạng Kiệt có dẫn mọi người xuyên qua lôi khu kỹ năng, hiện tại lại dựa vào tấm ván gỗ bắn ngược chí mạng hồ lô xạ kích. Nàng cũng không cần suy tính nhiều cái gì. Chỉ phải làm cho tốt giúp đỡ công tác là được. Lúc này lại một cái hồ lô hoa di chuyển cùng nhau, lần này là hồ lô màu xám. Nhanh từ trên cái thang xuống tới, Nghe Hạng Kiệt bên phân phó vừa chạy hướng Cố Tâm Duyên. Trên cái thang cậu bé từng bước một đi xuống mặt bò. Nhưng là tốc độ quá chậm, hồ lô màu xám nhắm ngay cậu trai kia, bắn ra một đạo bùn nhão. Đem hắn cả người đều bao vây lại, không có quá khi nào khô ráo kết thành pho tượng. Cuối cùng thình thịch vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành hòn đá nhỏ cùng bột phấn. Lúc này Nghe Hạng Kiệt vừa lúc tiếp nhận hoa hướng dương. Đem lỗ tai sáp gần hoa tâm. Ta có thể làm những gì Cố Tâm Duyên không phải tự chủ hai tay ma sát y phục, có vẻ phá lệ khẩn trương. Nhỏ giọng một chút, ta không nghe được, Nghe Hạng Kiệt lần đầu tiên cau mày một cái. Hắn thật có thể cùng hoa câu thông. Lúc này điều thứ hai bùn nhão phun bắn tới. Hai người bọn họ sớm có chuẩn bị đều nghiêng người tách ra lần công kích này. Bùn nhão rơi ở sau lưng trên ghế gỗ nhất thời cái ghế biến thành ghế đá. Thình thịch lại nổ tung ra. May mắn tương đối hồ lô màu vàng, bùn lấy tốc độ rõ ràng kém một mảng lớn. Mặc dù là phạm vi công kích, nhưng rất dễ dàng lẩn tránh. Cố Tâm Duyên ý thức được ở Nghe Hạng Kiệt bên người cũng không thể hỗ trợ cái gì, ngược lại chạy về phía như cũ trốn màn sân khấu phía sau Vương Đại Phấn. Đáng tiếc trễ một bước, đạo thứ ba bùn nhão phun qua đây. Trực tiếp tiếp xúc được cả khối màn sân khấu. Hết, hắn chết định, Cố Tâm Duyên lạnh cả tim. Kỳ tích phát sinh, hơi mỏng mà màn sân khấu lại đem bùn nhão ngăn cản ở bên ngoài. Lớn Phấn thò đầu ra liếc mắt nhìn trên đất bùn nhão nói ra thật là nguy hiểm. Xem ra trời không quên ta a. Hiểu, minh bạch, Nghe Hạng Kiệt lúc này lẩm bẩm nói. Hắn thấy xám lạnh tượng đá lại muốn đem hồ lô thả đến cùng bổ sung năng lượng. Quả nhiên chỉ có ba phát, đây là cơ hội, Nghe Hạng Kiệt không lùi mà tiến tới, hướng mục tiêu tà tà mà chạy đi. Lần này khắc chế vật là vải vóc, Nghe Hạng Kiệt dĩ nhiên chạy về phía trước khi bị sốc lên, ném xuống đất màn sân khấu. Lúc này trên bầu trời hai cái người trong suốt ảnh nhìn đây hết thảy. Tiểu Lộc, ngươi thấy thế nào? Cái kia Nghê Hạng Kiệt thật là một nhân tài. Nói chuyện rõ ràng là vương tiếng của lão sư. Mà lúc này chỉ có một bên Tiểu Lộc nghe được. Ừ, thực sự là kỳ quái. Ta dám khẳng định hắn đúng là đặc thù linh hồn. Nhưng ta nhìn không ra là cái nào chủng loại hình. Phải cùng thực vật có liên quan năng lực. Hắc hắc, ngươi chính là kinh nghiệm không đủ a. Sống mới mấy trăm năm. Loại này linh hồn là phân tán hình linh hồn. Có thể phụ ở những sinh vật khác mặt trên. Năng lực của hắn ta hơn 1000 năm trước cũng đã gặp, là thông linh thuật. Bất quá không phải là hoàn toàn thể. Hẳn là chỉ có thể cùng thực vật thông linh. Vương lão sư hướng dẫn từng bước. Bằng lòng vốn không có đem phía trước hiềm khích để ở trong lòng. Tiểu Lộc như có điều suy nghĩ gật đầu, lần này cũng không có cùng vương lão sư cãi nhau. Mà là nhìn phía dưới khẩn trương tràng diện. Nghe Hạng Kiệt nhặt lên màn sân khấu tìm đúng cơ hội ném về hôi sắc hồ lô hoa. Lúc này nó hồ lô vừa mới bổ sung năng lượng kết thúc, một đạo bùn nhão lại bị không trung ném về nó màn sân khấu ngăn trở. Màn sân khấu mang theo bùn nhão cùng nhau gắn vào hôi sắc hồ lô hoa trên người, màn sân khấu bên trong một hồi nhúc nhích. Thình thịch một cái muộn hưởng, bên trong dĩ nhiên tự bảo, tự làm tự chịu a. Vương Đại Phấn từ màn sân khấu bên trong đi ra đến, chạy về phía Cố Tâm Duyên. Nhanh, đi sân khấu nơi nào bảo hộ hai người bọn họ. Cố Tâm Duyên lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy một đạo bạch quang hiện lên. Lớn phấn ở trước mặt của mình thẳng lên bị chém thành hai khúc. Bên trong nội tạng cùng hoàng thủy phun ở trên người của nàng. Thực sự trở thành một dạng phân người. A, Cố Tâm Duyên bị sợ giật mình tại chỗ. Nghe Hạng Kiệt lúc này nhìn rõ rõ ràng ràng, người thứ ba hồ lộ hoa tượng đá di chuyển. Trong tay bạch sắc hồ lô kiếm quang cực nhanh. Bị màu vàng tiểu cầu cò nhanh hơn thập bội, căn bản là không có cách né tránh, có thể nói là 100% trúng đích, nhưng là của hắn hồ lô chỉ kích phát một lần kiếm khí, lại thả lại trên đầu. Lẽ nào mỗi lần kiếm khí kết thúc sẽ thả lại trên đầu bổ sung năng lượng? Nghe Hạng Kiệt nhớ kỹ đi qua tự mình dị năng, làm cho trong tay hoa hướng dương cùng bạch sắc hồ lô câu thông. Chỉ cần là thực vật loại hình sinh vật, dị năng của hắn đều có thể trực tiếp hoặc là gián tiếp nói chuyện với nhau. Bạch sắc hồ lô nói cho nó biết, cái này thạch hoa nhược điểm là thiết khí. Coi như biết nhược điểm, Nghe Hạng Kiệt cũng không có cách nào từng cái đối phó, bởi vì phía dưới hồng sắc hồ lô nhược điểm là xăng, lam sắc hồ lô nhược điểm là hỏa diễm. Còn có hai cái hồ lô hoa hướng dương đang ở câu thông chung. Nhưng mấy thứ này nơi nào có thể trong thời gian ngắn tìm đến. Lại nói này hồ lô năng lực đặc thù còn không rõ ràng lắm, kéo dài nữa biết rất nguy hiểm. Nghe Hạng Kiệt nhìn một chút trung gian tính theo thời gian màn hình. Thời gian 22:50. Kính xin đợi kiếm khi ta có ngày mai chủ nhật quy củ cũ hai canh. Chương 74. Lúc này, Nghe Hạng Kiệt đột phát dị tưởng mà tìm ra một đoàn diệt hết thảy hồ lô tượng đá biện pháp. Đó chính là trước khi hòa tan đi người thứ nhất thạch hoa lưu lại trên đất hoàng sắc hồ lô. Trước khi hắn ở sân khấu thang lầu bên cạnh nhặt được nó viên đạn mini trong mắt. Không phải một con mắt. Mà kỳ thực mỗi lần bắn ra là liên tiếp đôi mắt nhỏ cầu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ cho là bắn ra một cái tính sát thương vật thể. Nghe Hạng Kiệt ở dưới bậc thang mặt liền nhặt được 10 viên. Cầm trong tay tròng mắt đặt ở hoàng sắc hồ lô trong, hướng bạch sắc hồ lô xạ kích, nói không chừng có thể đánh nát bạch sắc thạch hoa. Sau đó lần lượt dùng phương pháp này, thập viên đạn hy vọng có thể giết chết hết thảy chưa chạy thạch hoa. Hiện tại vấn đề lớn nhất là... Ở Nghe Hạng Kiệt nghĩ đến cái phương pháp này thời điểm, bạch sắc hồ lô bổ sung năng lượng lại hoàn thành. Chỉ cần né tránh cái này một đạo kiếm khí, kế hoạch là có thể thực thi. Có thể đạo kiếm khí này rốt cuộc là bắn về phía ai đó. Tốc độ nhanh được. Không kịp thấy rõ trong hồ lô bạch quang, kiếm khí giống như là máy chụp hình đèn loang loáng giống nhau. Thời gian một cái nháy mắt liền bắn trúng mục tiêu của nó, Cố Tâm Duyên. Mà lúc này Nghe Hạng Kiệt tuy là nghe Cố Tâm Duyên tiếng kêu thảm thiết. Nhưng quay đầu nói chỉ là lãng phí thời gian. Hắn chợt bước ra ba bước, lộn một vòng tay trái chép được hoàng sắc hồ lô. Tiểu nhị, xem ta, Nghe Hạng Kiệt liếc mắt nhìn bị tự mình để ở dưới đất hoa hướng dương chậu hoa lẩm bẩm. Lấy ra trong túi hai khỏa mini con ngươi để vào hồ lô màu vàng trong miệng. Nhắm ngay màu trắng thạch hoa hô phóng ra. Ồ, làm sao không phải phóng ra? Mắt thấy bạch sắc hồ lô lại muốn bổ sung năng lượng hoàn tất. Nghe Hạng Kiệt lại lắc lắc trong tay hồ lô, la lớn phóng ra. Chửi thề một tiếng, vẫn là vô hiệu. Hắn lại lắng nghe cái gì? Nhất thời Nghe Hạng Kiệt không nói gì. hắn quên một điểm, tựa như trước hắn nói với Cố Tâm Duyên như vậy, người có người tốt, phần tử xấu. Hoa cũng có tốt xấu chi phân, hiển nhiên mới vừa Bạch Sắc Hồ Lô lừa dối nhà mình Hoa Hướng Dương bảo bảo. Đê ý chí chí trần ti mét, ngươi một tên lường gạt hồ lô. Nghe Hạng Kiệt quay người lại thấy Bạch Sắc Hồ Lô cửa đã nhắm ngay hắn, tựa như đang cười nhạo mình. Hắn đã mơ hồ thấy kiếm khí màu trắng muốn phóng ra ra. Một tia sáng hiện lên, Nghe Hạng Kiệt đã chuẩn bị tiếp thu thân thể bị cắt thành hai nửa đau đớn. Mà kỳ tích phát sinh, hồ lô màu trắng bị tất cả vì hai. Kiếm quang không có tiêu thất, ngược lại chợt hiện vài chục cái. Giống như là camera đèn loang loáng chụp liên tục, hoảng Nghe Hạng Kiệt nhãn mạo kim tinh. Bên ngoài hắn không có nhúc nhích hồ lô trong nháy mắt cũng đều bị cắt thành mảnh nhỏ. Ngay cả thạch hoa cũng bị cắt thành từng cục, bạch quang tiêu thất, cuối cùng bay về phía chân trời. Nghe Hạng Kiệt con mắt bị hoảng thấy không rõ đồ đạc, chỉ nghe thấy phía sau nữ sinh tiếng hoan hô. Quá tuấn tú, Cố tỷ tỷ. Cố tỷ tỷ, ngươi làm như thế nào? Bầu trời tiểu lộc có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Lúc trước đạo kiếm khí kia bắn trúng Cố Tâm Duyên thời điểm, nàng tuy là phát ra tiếng kêu thảm thế nhưng chỉ bị đẩy lui ba bước khoảng cách. Sau đó đạo kiếm khí kia dĩ nhiên không có tiêu thất, mà là quay chung quanh ở bên cạnh nàng xoay tròn. Giống như là một cái khéo léo bạch xà. Cố Tâm Duyên thấy Nghe Hạng Kiệt bắt được trên đất Hoàng Sắc Hồ Lô. Đại khái giải khai kế hoạch của hắn. Bất quá lúc này Bạch Sắc Hồ Lô chủ dưới một đạo kiếm khí sẽ kích phát. Nàng thử khống chế này đạo như là bị thuần phục kiếm khí phản đánh tới. Không nghĩ tới, đạo kiếm khí này như thế nghe lời, tựa như làm đến trong tiểu thuyết võ hiệp kiếm tùy ý động cảnh giới. Không phải, phải nói kiếm khí tùy tâm. Tâm ý hướng, kiếm khí hướng. Mười mấy cái qua lại liền đem hết thảy thạch hoa cùng hồ lô cắt cái nát bấy, lúc này mới cảm thấy kiếm khí chậm rãi mất đi sự khống chế, xông lên vân tiêu. Thật đúng là nguy hiểm, nếu như mất đi sự khống chế thời điểm, vọt tới những phương hướng khác nói không chừng sẽ làm bị thương ở một bên Nghe Hạng Kiệt. Lúc này Cố Tâm Duyên tâm lý trống rỗng, nàng chỉ cảm thấy mới vừa khống chế tựa như móc sạch nàng tất cả tâm lực. Cứ như vậy vẫn đứng, ngay cả khống chế tự mình giơ tay phải lên thần kinh truyền đều làm không được đến. Dường như chỉ có một đại não sống, đại não hiện tại chính là một quang côn tư lệnh. Tứ chi tay chân đều không thể nghe theo mệnh lệnh, chỉ có thể phản xạ có điều kiện làm hô hấp và nháy mắt đơn giản động tác. Lúc này người nào cũng không có thấy, ở sau lưng của hắn một cái ẩn hình bóng người vươn hai bàn tay nhắm ngay Cố Tâm Duyên sau lưng của. Bầu trời tiểu lộc tức giận truyền âm nói như ngươi vậy mạnh mẽ kích phát linh hồn lực lượng, nhưng là vi phạm thần ước nguyện ban đầu. Ngươi sẽ không sợ bị thư thần đại nhân trách tội cái kia người ẩn hình ảnh chính là Vương Lão Sư. Bầu trời tiểu lộc cũng vừa mới vừa thấy nơi đó Vương Lão Sư, cái này ẩn hình dĩ nhiên tạm thời đã lừa gạt ánh mắt của hắn. Ở đạo kiếm khí kia hướng Cố Tâm Duyên kích xả trong nháy mắt, Vương Lão Sư liền tuấn rời qua đúng lúc giúp Cố Tâm Duyên một tay. Hắc hắc, ngươi không nói ta không nói, thư thần đại nhân cũng sẽ không trùng hợp ở thời điểm này chủ. Vương Lão Sư lại tựa như có thâm ý vừa cười vừa nói. Một cái thuấn di lại nhớ tới tiểu lộc bên người, tại chỗ còn để lại tàn ảnh, chính là thuấn di tàn ảnh mới để cho tiểu lộc vừa rồi một thời thần thờ. Tiểu lộc a, ta thật không hiểu nổi, trong tay ngươi vậy cũng có một tấm cử đi học, lẽ nào nhân tài như vậy hủy, ngươi cũng không tiếc. Tạp phiến dù sao cũng là vật chết a, ta cũng không giống như ngươi, dù sao ngươi trước kia là nhân tộc, ta tại sao phải thương tiếc nhân tộc nhân tài. Tiểu lộc Bạch Vương Lão Sư liếc mắt. Ngươi cũng biết nỗi khổ tâm riêng của ta, mặc dù nhưng tinh cầu này đại đa số là nhân tộc. Nếu như nội bộ trắc thí điểm SAFESOUSE trong thật mở ra 3 tầng, tầng 4 đối với thông. Nhân tộc nhất định là chiếm hạ phong, ta đương nhiên lại có thể đảm bảo một cái có thực lực mầm đi kế tiếp trắc thí điểm. Được, chúng ta nửa lộc người dù sao không phải là các ngươi nhân tộc đối thủ một mất một còn. Lần này cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con nhãn. Bất quá như đã nói qua. Trường học, bệnh viện lần kia cũng là ngươi giám khảo, không sẽ là ngươi âm thầm cho cái gì trợ giúp mới để cho Chu Nhất Bình, Trần Cát mấy người bọn họ quá quan chứ. Tiểu Lộc dường như cũng biết Chu Nhất Bình cùng Trần Cát hai cái này đặc thù linh hồn người tồn tại. Dựa theo Vương Lão Sư biểu hiện bây giờ, khẳng định cũng cho bọn hắn thương lượng cửa sau. Ha ha, ta nào có. Vương Lão Sư cười ha ha, nói thầm trong lòng lấy, chỉ cho bọn hắn một cái nho nhỏ thủy tinh hẳn là không tính là cái gì ăn gian đi. Vương Lão Sư thấy Tiểu Lộc bán tín bán nghi hình dạng, lập tức đổi chủ đề đúng, trường học kiểm tra, là tên quỷ tham ăn giám khảo, ta là nửa đường mới từ trong tay hắn cướp được bệnh viện giám thị quyền. muốn cho hắn làm như vậy xuống phía dưới, thành Tây Trung học liền thực sự toàn diệt. Tham ăn quỷ Tiểu Lộc chú ý của Lực Thật vẫn bị chuyển rời đến phía trên này, dường như đang nhớ lại bộ dáng của đối phương. Chính là cái kia một ngày ăn đao kiếm tháp hết thảy thi thể vị kia a. Như đã nói qua, hắn nhưng đối với ta nhóm nhân tộc bất thiện, dĩ nhiên trường học thủ chàng để lớp 10, lớp 11 toàn diệt. Không biết chết bao nhiêu đặc thù linh hồn học sinh, Vương lão sư nghĩ tới đây cũng không khỏi tiếc rẻ than thở. Kính xin đợi giám sát bí mật. Chương 75. Ồ, Tiểu Lộc lúc này mới có chút ấn tượng, khinh thường nói thật không hiểu nổi. Tên kia bị ngươi còn già hơn, thưởng thức vẫn là kém như vậy, ngay cả thi thể đều ăn. Nói hắn sẽ không cố ý làm cho lớp 10, lớp 11 đoàn diệt đi. Vì có thể ăn trường học các tuổi trẻ thi thể. Đây chính là mới mẻ đê chí chí trần ti mét, quên chính sự bây giờ còn đang thi lại. Ngươi vừa rồi làm quá mức một điểm, hiện tại ta tạo 7 cái hồ lô hoa đều chết, không có xem nha, hắc hắc, ai cho ngươi đem ánh kiếm hồ lô làm lợi hại như vậy. Vương lão sư đắc tiện nghi còn khoe mã. Không được, kiểm tra không dễ dàng như vậy, ta còn không có thẩm tra xong. Nói vươn một ngón tay, bắn nhanh ra hai đạo bạch quang, một đạo bắn trúng đến ngược màn hình, một đạo khác bắn trúng này thạch hoa hài cốt. Lúc này phía dưới các, cũng không có thấy cái này hai đạo bạch quang. Từ sân khấu phía sau, đi ra một cô gái. Nàng chính là ngay từ đầu phát hiện màn sân khấu lay động can đảm đó tiểu cô nương, nàng gọi Hà Thi. Hà Thi thấy tất cả thạch hoa đều bị phá hủy, lập tức chạy đi Cố Tâm Duyên bên người. Cố tỷ tỷ, người thực sự là quá tuyệt. Tự tay vỗ một cái bả vai của nàng, Cố Tâm Duyên dĩ nhiên thẳng tắp té trên mặt đất, ngất đi. Ngươi làm cái gì? Nghe Hạng Kiệt lúc này con mắt mới vừa khôi phục thị giác, đã nhìn thấy có người đem Cố Tâm Duyên đẩy ngã trên mặt đất. Vội vội vàng vàng chạy tới, đem Hà Thi hung hăng đẩy qua một bên. Hà Thi nhãn mang lê hoa, ủy khuất nói ra ta chỉ là nhẹ nhàng chạm thử. Nghe Hạng Kiệt không có để ý nàng, kinh ngạc nhìn thầm nghĩ cái này quá kỳ quái. Nàng vì sao có thể bắn ngược cùng thao túng kiếm quang? Lẽ nào Ngộ Thiền sư phụ nói là sự thật? Trên tinh cầu này còn rất nhiều giống như chính mình hiểu được thiền pháp người. Nghe Hạng Kiệt từ nhỏ đã thích Phật học, khi còn bé còn kêu muốn xuất gia làm hòa thượng, học cao thâm Phật pháp. Ba hắn sợ hắn thật luẩn quẩn trong lòng, liền lấy lui làm tiến mà mời một cái hòa thượng, mỗi tuần vào nhà nói Phật luận đạo. Hòa thượng kia dĩ nhiên nói Nghe Hạng Kiệt có tuệ căn. Cái này còn làm cho phụ thân hắn thật sốt ruột một bà. Bất quá cái này sau đó cũng bình an vô sự, cũng nữa không có đưa ra nhà việc. Lúc này phía sau chiếu cố Lộ Doanh Doanh tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài đột nhiên rít gào lên a. Lộ Doanh Doanh té xỉu, đổ máu nhiều lắm, khả năng cánh tay thương tổn được động mạch. Phải lập tức tiến bệnh viện. Tiếng thét chói tai này đem Nghe Hạng Kiệt từ trong ký ức kéo trở về. Hắn ôm lấy Cố Tâm Duyên, lúc này nàng dĩ nhiên hồi tỉnh lại. Đem ta, để xuống đi, ta cảm thấy thật tốt nhiều. Ở Nghe Hạng Kiệt trong ngực Cố Tâm Duyên hữu khí vô lực nói rằng. Không được ngươi sắc mặt tái nhợt, cùng đi nơi nào nghỉ ngơi một chút, tìm chữ hàng thẻ nhiệm vụ giao cho ta. Nghe Hạng Kiệt cố giả bộ miệng cười nói, có thể chỉ có hắn trong lòng mình tin tưởng, lần này hắn thật không có nắm chặt. Bởi vì lúc này đếm ngược bài chỉ có sau cùng 14 phân 30 giây. Cố Tâm Duyên không nói gì. Nàng xem thấy Nghe Hạng Kiệt động ở mép mỉm cười. Cái nụ cười này để cho nàng rất an tâm, hắn nhất định có lòng tin, có biện pháp. Trước khi địa lôi khu, hồ lũ hoa hắn đều có biện pháp, lần này chỉ là tìm kiếm tạp phiến, cũng nhất định không làm khó được hắn. Cố Tâm Duyên lập tức nhắm hai mắt lại, còn thừa lại 5 người ở sân khấu lui về sau mấy cái ghế dài trên tụ chung một chỗ. Nghe Hạng Kiệt làm cho Cố Tâm Duyên nằm thẳng ở phía trên. Sau đó cha nhìn một chút Lộ Doanh Doanh thương thế. Trước khi đuôi ngựa cho nàng băng bó quá, nhưng là huyết vẫn là mốc ra. Xem ra nàng đã cơn sốc, thương thế gấp vô cùng cấp bách. A, nhanh nhìn thời giờ, Hà Thi đột nhiên lôi kéo một cái Nghe Hạng Kiệt, nơi đây chỉ có hắn một nam hài tử. Nghe Hạng Kiệt rất không nhịn được nói ra ta đang ở một lần nữa băng bó, ta biết thời gian không nhiều lắm. Không phải cái này, ta nói phía dưới có mới văn tự xuất hiện. Cái gì? Nghe Hạng Kiệt đột nhiên đứng lên. Ánh mắt xuyên qua sân khấu thấy giữa sân 3D biểu hiện trên màn ảnh lấy đếm ngược 13 phân 20 giây. Có thể phía dưới nhiều một loạt huyết hồng văn tự. Cuối cùng boss hồ lô tiểu kim mới vừa. Nhược điểm nêu lên đem bất luận cái gì chuẩn khảo chứng dán ở hồ lô hoa phía sau vượt lên trước 30 giây là được. Trên bầu trời Vương lão sư kéo Tiểu Lộc cánh tay nói ra ngươi muốn làm gì. Cái gì cuối cùng boss? Nào có lâm thời thêm? không phải nói tốt sao? Tiểu Lộc cười nói, nói tốt cái gì? Ta chỉ nói là sẽ không đem ngươi mạnh mẽ kích phát cố tâm duyên tiềm lực hành vi nói cho thứ thần đại nhân. Cũng không nói cứ như vậy kết thúc ta lạc thú a. Vương lão sư buông ra Tiểu Lộc, liếc mắt nhìn phía dưới tình huống. Bảy thạch hoa hài cốt đang ngưng tụ nhất thể. Không được, ngươi không thể sẽ xuất thủ. Tiểu Lộc nghiêm mặt nói. Vương lão sư không có trả lời, lại liếc mắt nhìn nhược điểm nêu lên nói ra ta biết. Dĩ nhiên ngươi cho nhược điểm nêu lên, làm nhiều năm như vậy giám khảo, cũng biết dụng ý của ngươi. Lần này ta liền không ra tay. Tiểu Lộc trong lòng thở phào, kỳ thực trước hắn cùng thứ thần có tiếp xúc qua. Đã biết hắn len lén ở bệnh viện trường thi cho Chu Nhất Bình lục thủy tinh sự tình. Nước biết tinh nhưng là thế giới phó bản chủ ẩn giấu bảo vật. Thứ thần cho Tiểu Lộc một cái nhiệm vụ, chính là giám sát bí mật Vương lão sư hành động, nếu như còn làm ra cái gì lạc lối sự tình. Lập tức dùng trong lòng lần thần ban cho tấm kia thẩm phán GM tạp phiến, đem Vương lão sư truyền tống đến thứ thần nơi nào, sẽ cho hắn quả báo trừng phạt. Nghĩ vậy trùng nghiêm phạt, Tiểu Lộc không khỏi toàn thân nổi da gà. Thực sự không thể chỉ dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Hoàn hảo Vương lão sư bình thường cùng ta giao tình không tệ. Nếu như lần này thực sự không ra tay, ta cũng sẽ không dùng tấm kia thẩm phán. Lúc này Vương lão sư cũng không có phát hiện Tiểu Lộc dị dạng, ở trước người hắn nghiêm túc nhìn phía dưới mấy người ứng đối. Tiểu Lộc không khỏi cũng quan tâm tới nhân loại phía dưới đến, nếu như bọn họ thật gặp phải nguy hiểm gì, chưa chừng Vương lão sư còn có thể nhịn không được xuất thủ. Hắn thật là không hy vọng thâm giao 100 bằng hữu nhiều năm vạn kiếp bất phục. Phía dưới mọi người thanh tỉnh chỉ có Nghê Hạng Kiệt, tóc thắt bím đuôi ngựa, Hà Thi ba người. Một bên mảnh nhỏ đã tổ hợp thành một cái mới thạch hoa, đá này con ếch thân thể nhan sắc vẫn là đá màu gốc, có thể trên đầu hồ lô biến thành vàng óng ánh vẻ. Chỉ thấy nó từ từ mở con ngươi, quét mắt bốn phía. Ba người đại khí không dám thở gấp, lập tức cai đầu dài lùi về sân khấu phía sau. Không biết hồ lô tiểu kim mới vừa năng lực đặc thù là cái gì? Biện pháp đối phó nó đã cho ra chuẩn khảo chứng dán ở đối phương phía sau lưng 30 giây. Muốn tới gần sau lưng nó cũng không là chuyện dễ dàng. Huống hồ người nào mất đi chuẩn khảo chứng 30 giây sẽ trái tim bạo liệt mà chết đi. Hiện tại hoa hướng dương chậu hoa trong bùn đất còn có 2 tờ chuẩn khảo chứng. Nhưng bây giờ chậu hoa đang ở hồ lộ hoa dưới chân của. Không dễ làm nha, Nghê Hạng Kiệt trầm tư. Muốn bảo chủ cố tỷ tỷ, nàng là người tốt ha. Nghĩ những thứ này. Nghê Hạng Kiệt quay đầu liếc mắt nhìn nằm trên ghế dài ngất xỉu trong cố tâm duyên. Một bên Hà Thi đột nhiên ngăn trở Nghê Hạng Kiệt ánh mắt. Ngươi muốn làm gì, đừng nghĩ đánh cố tỷ tỷ chuẩn khảo chứng chủ ý. Nghê Hạng Kiệt sững sờ, xem ra cô bé này hiểu lầm. Trước khi là hiểu lầm nàng, bây giờ là bị nàng hiểu lầm. Thực sự là một thù cha một thù. Nghê Hạng Kiệt đang muốn mở miệng giải thích, chỉ nghe thấy Lộ Doanh Doanh thanh âm. Nàng dĩ nhiên tỉnh. Kính xin đợi hy sinh vì nghĩa. Chương 76. Không phải, không nên thương tổn cố tỷ tỷ. Hôn mê Lộ Doanh Doanh hồi tỉnh lại, nếu như ngươi cần đến chuẩn khảo chứng liền dùng của ta đi. Ta đã nhanh không được, tuyệt đối là hồi quang phản chiếu. Không chút máu nhiều như vậy, Lộ Doanh Doanh dĩ nhiên miễn cưỡng ngồi xuống. Tài cán vì cố tâm duyên hy sinh tự mình, Lộ Doanh Doanh ở Nghê Hạng Kiệt trong lòng cũng bị dán lên người tốt nhãn hiệu. Người tốt là muốn có hảo báo. Nhưng là vì sao đầy trời thần Phật, các ngươi muốn đối đãi như vậy một cái nhu nhược nữ hài. Nói đến nhu nhược nữ hài, trước khi sợ chui vào dưới vũ đài mặt Hà Thi dĩ nhiên xông ra. Ngươi làm gì thế? Nghe Hạng Kiệt tự tay chào nàng một chút, lại bị Hà Thi xảo diệu tách ra. Nàng muốn đi một mình đấu cái hồ lô kia tiểu kim mới vừa. Nghe Hạng Kiệt đã đi qua đối bên ngoài trên mặt đất hoa hướng dương tâm linh câu thông, xác định quái vật kia đã tập trung Hà Thi. Hai mắt nhìn chằm chằm Hà Thi hành động lộ tuyến. Dựa theo trước khi mấy cái hồ lộ hoa suy đoán, thạch hoa bản thể là không thể di động. Chúng nó vũ khí duy nhất là trong tay hồ lô. Nghê Hạng Kiệt không có suy nghĩ nhiều cũng xông ra, các ngươi ngốc tại chỗ này. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào có chuyện, ta đi ra ngoài giúp nàng. Hà Thi lúc này không có trực tiếp chạy về phía bên phải hồ lộ hoa, mà là chạy về phía Vương Đại Phấn thi thể. Hồ lô tiểu kim vừa mới cái thuấn di. Liền đến Hà Thi trước mặt. Nó thậm chí không có dùng hồ lô, trực tiếp dùng bằng đá tay trái đẩy, Hà Thi liền bay rớt ra ngoài. Hoàn hảo xông tới Nghê Hạng Kiệt liền sau lưng nàng. Nghê Hạng Kiệt ôm lấy không trung phi hướng mình Hà Thi. Rút lui 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Hắn lúc này không có lãng phí vô ích thời gian, Từ hồ lô tiểu kim mới vừa thành hình đến bây giờ, hắn vẫn nghĩ cách làm cho hoa hướng dương câu thông trên đầu đối phương kim sắc hồ lô. Loại này câu thông so với chính mình trực tiếp tâm linh câu thông muốn thuận tiện rất nhiều, thực vật cùng thực vật giao lưu, dù sao cũng là cùng một chủng tộc, cảnh giác cũng giảm rất nhiều. Nhưng lần này hoa hướng dương nhưng không cách nào được đến bất kỳ tin tức gì. Hắn bắt đầu tuyệt vọng, không thể câu thông chẳng khác nào bóp năng lực giết được hắn. Hơn nữa cái hồ lô này hoa bản thể còn có thể thuấn di. Hử, tiểu lộc, cái kia kim sắc hồ lô là kim loại không phải thực vật đi. Trên bầu trời vương lão sư nhìn ra đầu mối. Không sai, tiểu lộc nhìn vương lão sư bóng lưng ngắn gọn trả lời hai chữ. Cái này chẳng những là khảo nghiệm phía dưới Nghe Hạng Kiệt, đồng dạng là khảo nghiệm vương lão sư. Như thế bất lợi tình huống hắn biết lần thứ hai không nhìn thần chế định quy tắc, xuất thủ giúp một tay sao. Vì khảo nghiệm vương lão sư, tiểu lộc đã nhiều lần cố ý đề cao lần này thi lại độ khó. Nếu quả như thật vượt qua người phía dưới năng lực, hắn tự nhiên biết đúng lúc sử dụng cử đi học, chỉ thấy phía dưới hồ lô tiểu kim mới vừa căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc, lập tức tháo xuống trên đầu kim sắc hồ lô. Sẽ dùng đòn sát thủ giải quyết hết trước mặt hai người này. Tiểu lộc phát hiện vương lão sư song quyền nắm chặt, dường như muốn xuất thủ lần nữa. Tiểu lộc hai tay cắm ở trong túi, tay phải sờ sờ thẩm phán tay phải vuốt cử đi học. Hắn tờ này cử đi học tạp phiến cùng vương lão sư bất đồng, là thứ thần tự mình ban cho. Có thể tối đa cử đi học 10 người, lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Hà thì bỗng nhiên đẩy ra bên người Nghe Hạng Kiệt, xông lên. Cũng đem mình chuẩn khảo chứng gạt đến, ném cho sau lưng Nghe Hạng Kiệt. Nàng đây là muốn hy sinh vì nghĩa A. Dựa theo Nghe Hạng Kiệt kế hoạch là tiên lặn xuống mình hoa hướng dương bên cạnh, ở trong đó không phải còn có hai tờ chuẩn khảo chứng sao. Chỉ cần dùng bên trong cũng không cần hy sinh bất luận kẻ nào. Mà Hà Thi kế hoạch là muốn khư thủ vương đại phấn trên thi thể chuẩn khảo chứng. Nhưng không nghĩ tới chính là, hồ lô này tiểu kim mới vừa cùng trước vài cái bất đồng, không những được dùng trên đầu hồ lô làm vũ khí, còn có thể thuấn di. Dựa theo trước vài cái suy luận, bất kể là hoàng sắc thạch hoa xá kích hồ lô, vẫn là xám lạnh bùn trụ hồ lô, hoặc là kiếm khí màu trắng hồ lô, bọn họ bản thể như là trường trên mặt đất giống nhau, chưa từng di động nửa bước. Chỉ dùng của mình hồ lô làm vũ khí. Mà người này thể thuật ước đoán ngay cả xét quân cũng không phải đối thủ. Đối với cái này cái đột phát tình trạng, chỉ có thể dùng đồng quy vô tận biện pháp ôm lấy đối phương, làm cho Nghe Hạng Kiệt cầm chuẩn khảo chứng tùy thời đi vòng qua sau lưng đối phương. Đây là Hà Thi hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Mọi người nỗ lực đến bây giờ, không thể để cho người trước mặt hy sinh vô ích. Chính cô ta cũng thật không ngờ mới vừa rồi còn sợ tới cực điểm, trốn được dưới vũ đài mặt đi. Hiện tại làm sao sẽ làm ra như vậy hy sinh, có lẽ là thấy Nghe Hạng Kiệt cùng Cố Tâm Duyên vì cầu sinh nỗ lực. Bọn họ không phải vì tự mình, mà là vì tất cả mọi người sinh. Sinh và tử chỉ có cách một con đường. Hà Thi còn không có tiếp xúc được đối phương, kim sắc hồ lô trong toát ra một vệt kim quang đem Hà Thi bao ở bên trong. Cố Tâm Duyên cảm thấy phi thường ấm áp, vô cùng thoải mái, giống như là trở lại ôm trong ngực của mẹ. Ta đã chết sao? Hà Thi hai chân nhẹ bỗng, nhưng là vẫn rất nỗ lực di chuyển về phía trước lấy. Nàng dùng hết sau cùng một chút sức lực, đưa tay phải ra, đụng tới đối phương miệng hồ lô. Hai mắt của nàng chung một mảnh kim sắc, liền đối với toàn bộ thạch hoa cũng thay đổi thành kim sắc, cả thế giới biến thành kim sắc. Ở sau lưng nàng Nghe Hạng Kiệt thấy nàng cả người đọng lại, thành một tố pho tượng. Một tòa màu vàng pho tượng, đây là hoàng kim sao. Vàng lóng lánh, làm cho người không thể nhìn thẳng. Nghe Hạng Kiệt cảm thấy ở trước mặt hắn chính là một tòa thần thánh Quan Âm. Chỉ có đền miếu trong mới có như vậy tường hòa vật. Khám phá sinh tử giả được sống mãi. Bầu trời tiểu lộc quất ra trong tay trái cử đi học tạp phiến, hướng về phía dưới thì thầm đối với Hà Thi sử dụng GM tạp phiến cử đi học. Dì Vương lão sư quay đầu kinh ngạc nhìn tiểu lộc nói ra nàng cũng không có gì đặc thù linh hồn, người có lầm hay không? Nàng chỉ là người thường. Vì nàng ngươi dĩ nhiên lãng phí tờ này cử đi học tạp phiến. Không đợi tiểu lộc trả lời, vương lão sư tự mình phát hiện dị dạng. Tấm kia di em tạp phiến sử dụng sau, dĩ nhiên không có tiêu thất chỉ là kim quang lóe lên mà thôi. Di, cao cấp cử đi học tạp phiến, ngươi cũng đủ di em điểm số đổi lấy. Thật đúng là xá tiền vốn vương lão sư đột nhiên đối với tiểu lộc nhìn với cặp mắt khác xưa, cho là hắn đối với lần này nhân tộc cũng ký thác kỳ vọng, mới đổi lấy tờ này cao cấp cử đi học thẻ. Hắn chẳng thể nghĩ tới tờ này cũng là chút nào điểm số cũng vô dụng, thứ thần trực tiếp tiễn tiểu lộc giám thì tiền thưởng mà thôi. Phía dưới Hà Thi nhục thân kỳ thực đã bị truyền tống đến một cái SAFESOUSE trong đi, mà bởi vì toàn thân độ một tầng thật dày hoàng kim. Làm cho Nghê Hạng Kiệt nghĩ lầm Hà Thi đã hy sinh. Kỳ thực chỉ là lưu lại một chung không hoàng kim sắc ngoài. Trước khi bởi vì Hà Thi tiếp xúc, tầng này hoàng kim dĩ nhiên tập kích đến cả cái hồ lô mặt trên. Từ tay phải của nàng đầu ngón tay, truyền tới miệng hồ lô. Sau đó từ miệng hồ lô truyền tống đến hồ lô tiểu kim mới vừa hai cánh tay. Hoàng kim này giống như là virus, chậm rãi bao vây lấy tất cả. Bây giờ hồ lô tiểu kim mới vừa thật muốn chậm rãi biến thành kim sắc hồ lô hoa. Cuối cùng sẽ đem chính nó bao phủ, tự làm tự chịu, cơ hội tốt, loại này kim sắc đã lan tràn đến hai tay của nó cẳng tay, hồ lô hoa vừa dùng lực dĩ nhiên bẻ gãy hai cánh tay của chính mình. Lúc này Nghê Hạng Kiệt đã đi vòng qua sau lưng của nó. Cho ta dán lên. Ba một tiếng, Hà Thi chuẩn khảo chứng không thiên về không phải rời mà áp vào hồ lô hoa phía sau. Kính xin đợi quanh co. Chương 77. Mặc dù nhưng cái quái vật này đã không có hai cánh tay, thế nhưng hai chân vẫn còn ở đó. Một cái mắt thường không nhìn thấy tốc độ ánh sáng đá chéo, đem Nghê Hạng Kiệt đá phải không trung. Hắn cảm thấy cả người chết lặng dị thường, thật giống như tất cả thần kinh đều bị đối phương một cước kia đá gãy giống nhau. Ngay cả đau đớn cảm giác đều biến mất, Nghê Hạng Kiệt chỉ cảm thấy thân thể hướng về sau hạ xuống, cũng không có trực tiếp té tới mặt đất trên. Mà là ngược lại ở một cái mềm nhũn đồ đặc mặt trên. Ai nha, là tóc thắt bím đuôi ngựa phát ra thanh âm. Thì ra một cước này trực tiếp đem Nghê Hạng Kiệt đá về phía sân khấu sau, trên ghế dài Cố Tâm Duyên phương hướng. Đuôi ngựa ở chính giữa làm cái giảm bớt lực tác dụng, nhưng ba nhân hay là bị đụng ngã lăn trên mặt đất. Cố Tâm Duyên bị một cái đụng này dĩ nhiên hồi tỉnh lại. Mở cặp mắt mông lung, nhìn thấy dưới đất chật vật mấy người. Lại liếc mắt nhìn Thuấn Di đến trước mắt hồ lô tiểu kim mới vừa, kém chút bị lần thứ hai sợ ngất đi. Còn có 25 giây, nhất định phải đứng vững, bằng không Hà Thi liền hy sinh vô ích. Trên đất Nghê Hạng Kiệt phun ra những lời này, báo cho biết mới vừa tỉnh lại không rõ trạng huống Cố Tâm Duyên. Nghê Hạng Kiệt hai tay chống một cái mà dĩ nhiên phát hiện hai chân tê dại, một điểm lực lượng cũng sử dụng không hơn. Hỏng bét, hạ thân thần kinh hoàn toàn gián đoạn cùng đại não liên tiếp. Nói cách khác đại não sóng điện não mệnh lệnh chuyện không đạt được trên hai chân. Hiện tại Hà Thi chết, Đường Oánh Oánh cũng đổ máu quá nhiều, nàng từ mới vừa hồi quang phản chiếu, dường như hiện tại lại cơn sốc đi qua. Nghê Hạng Kiệt hai chân không thể đứng lập, duy nhất có thể kéo ở đối phương 25 giây chỉ có đuôi ngựa cùng mới vừa tỉnh Cố Tâm Duyên. Cố Tâm Duyên mặc dù không biết trạng huống gì, thế nhưng nghe Nghê Hạng Kiệt nói Hà Thi đã hy sinh. Trong óc của nàng hỗn loạn lung tung. Cái gì, chết? Thật là nhiều người đều chết, nàng mờ mịt nhìn bốn phía, chết chết, thương tổn thương. Không phải nói hảo mọi người cùng nhau trở về sao, cùng nhau về nhà đi, cùng nhau kết thúc cái này đáng sợ ác mộng. Cố Tâm Duyên không biết mình vì sao đi về phía trước đi, phía sau Nghê Hạng Kiệt dường như hô cái gì. Nàng nhưng cái gì cũng nghe không rõ, mất đi hai cánh tay hồ lô tiểu kim mới vừa nổi giận dị thường, nó thấy lung la lung lay hướng mình đi tới Cố Tâm Duyên. Chân phải về phía trước điểm xuống. Cẩn thận hắn đá chéo. Nghê Hạng Kiệt lo lắng hô, hắn chưa từng có lo lắng như vậy quá, hắn chưa từng có như thế đối với sinh khát vọng quá, hắn chưa từng có nghĩ tới tại sao mình để ý như vậy Cố Tâm Duyên. Mà nhớ đá chéo như thế nào lại làm cho một cô gái tránh thoát. Hồ lô tiểu kim mới vừa thạch chân đá trúng Cố Tâm Duyên đan điền. Nhưng một cước này giống như là đá trúng cây bông, một hồi sóng gợn hướng bốn phía bắt đầu khởi động. Hắc sắc. Bạch sắc hai cổ có hình lực lượng giống như hai cái linh xà giống nhau xoay tròn quấn vòng quanh. Hồ lô tiểu kim mới vừa bằng đá thân thể cùng theo một lúc xoay tròn, chân trái của nó không thể không rời đi mặt đất. Cuối cùng cả người chuyển giống như một quạt điện. Nghê Hạng Kiệt bị đuôi ngựa đờ dậy, bọn họ kinh ngạc há miệng, trước mắt hồ lô tiểu kim mới vừa giống như là trong gió lá rách. Bị hai màu trắng đen linh xà xoay tròn phá thành mảnh nhỏ. Bị hóa giải toa thuốc kẹo còn nhỏ một viên hòn đá nhỏ rơi xuống đất. Khó có thể tin a. Vương lão sư thấy xoa tay. Hắn đột nhiên vỗ một cái phía sau tiểu lộc bả vai nói ra ngươi thấy sao? Ta vừa rồi đã kích hoạt Cố Tâm Duyên tất cả linh hồn năng lượng, mới để cho nàng tạm thời sử dụng hư huyễn hình linh hồn thao túng kiếm quang. Nàng dĩ nhiên nghỉ ngơi một hồi liền khôi phục phần lớn linh hồn năng lượng, còn tự mình ngộ ra cấp 2 dị năng. Cái này dị năng ngươi trước đây thấy qua chưa? Tiểu lộc lúc này tâm lý bị vương lão sư còn hài lòng. hắn vì không phải cố tâm duyên. Mà là trong tay mình thẩm phán tạp phiến rốt cuộc chưa dùng tới. Không cần phải đối với người bạn cũ này sử dụng. Tiểu Lộc cười lắc đầu. Ha ha, ta cũng biết ngươi không biết. Vương lão sư vẫn là hưng phấn mà vỗ hảo bằng hữu bả vai nói ra ta chỉ gặp một lần, ở 1000 năm trước. Cái năng lực kia là hắc toàn. Cái này hắc sắc linh xà, chính là nguyên vu hắc toàn A. Mặc dù không biết bạch sắc linh xà là cái gì, bất quá ta khẳng định nàng là hư huyễn tính linh hồn. Từ phía trước tá lực đả lực mà thanh kiếm quang bắn ngược trở về, còn có nhớ đá chéo, lực lượng kia giống như châu đất xuống biển giống nhau tiến nhập hắc toàn. Nàng nương đối phương đá chéo lực đánh vào số lượng, chuyển thành thành xoay tròn sức xoắn. Thật sự là thiên tài a. Vương lão sư che giấu không phải mình vui sướng, thao thao bất tuyệt nói. Hiện tại ở trước mắt đại địch rốt cuộc bị tiêu diệt. Bất quá hắn lại quên phía dưới mấy người còn không tìm được chữ hàng tạp phiến. Mà thời gian chỉ có sau cùng 4 phút. Cố tâm duyên tiêu hao tất cả lực lượng sử dụng ra hắc toàn cấp 2 sau đó dĩ nhiên thất khiếu chảy máu mà té trên mặt đất. Làm được, chúng ta thắng, tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài cười lớn. Chỉ còn lại có 3 phút, còn không tìm được chữ hàng tạp phiến, là chúng ta chết chắc. Nói chuyện là ngồi liệt ở ghế dài một bên Nghe Hạng Kiệt. Hiện tại thanh tỉnh chỉ có 2 người bọn họ, tóc thắt bím đuôi ngựa tiếng cười rốt cuộc dừng lại. Nàng nhìn trung gian tính theo thời gian màn hình, cao ngạo quay đầu nhìn Nghe Hạng Kiệt, như là đổi lại một người, nàng chậm rãi nói ra không phải. Là các ngươi xong, ta cười đến cuối cùng. Cái gì, ngươi nói cái gì, lẽ nào ngươi đã, Nghe Hạng Kiệt trợn to hai mắt nhìn nàng. Không nghĩ tới đuôi ngựa từ trong túi quần áo tay lấy ra tạp phiến, vừa cười vừa nói đối với ngươi cái này đem người chết. Ta không ngại nói cho ngươi biết ngọn nguồn, trước khi chúng ta phân tán tìm kiếm thời điểm. Ta vận khí không tệ. Lập tức đang ở đánh cốc cơ đệm trong tìm được tờ này chữ hàng tạp phiến. Còn dư lại chỉ muốn ra vẻ cái gì cũng không biết, tha đến thời gian kết thúc là được rồi. Thì ra là thế, Nghe Hạng Kiệt cười khổ nói ta minh bạch. Ngươi thu được chữ hàng tạp phiến sau, không nghĩ tới trên đường lại hồ lộ hoa những quái vật này, ngươi ẩn núp. Quan sát đến tất cả, thấy chạy đến thương khố bên ngoài chắc chắn phải chết sau đó. Biết chỉ có gia nhập vào chúng ta mới có một tia hy vọng đi qua cùng hồ lộ hoa đối chiến sống sót. Không sai, người coi như là người thông minh, ta tự đi qua lôi khu thời điểm vẫn đi ở đội ngũ sau cùng mặt. Bởi vì chỉ có phía sau nhất vị trí mới có thể tỉnh táo quan sát các ngươi tất cả mọi người tính cách. Mà ngươi và Cố Tâm Duyên mặc dù có năng lực, nhưng xông ở phía trước nguy hiểm hệ số quá lớn. Xem các ngươi một chút hiện tại, từng cái thê thảm dáng dấp. Ha ha ha ha. Cho nên bây giờ chỉ có ta cười đến cuối cùng. Ha ha ha đuôi ngựa nữ hài cuồng tiếu, đi tới ở giữa tính theo thời gian bài bên cạnh. Tựa hồ sợ đã đến giờ sau đó, bọn họ tự bạo dơ y phục của nàng. Đếm ngược 1:04 giây. Nàng dơ cao chữ hàng tạp phiến, đắc ý phát biểu lấy thắng lợi tuyên ngôn người thắng sau cùng là ta. Tên của ta gọi, thình thịch, mà một tiếng nổ, Nghe Hạng Kiệt thấy đuôi ngựa bị trong tay chữ hàng tạp phiến rõ ràng nổ thành thịt hồ. Tính theo thời gian bài phía dưới có vẻ thị vọt một cái mới văn tự đếm ngược cuối cùng 1 phút đồng hồ. Bài trừ hết thầy giả chữ hàng tạp phiến. Tiếp theo tại thương khố chỗ, đều nghe thấy loại này nổ tung muộn hưởng. Hẳn là tất cả thẻ giả mảnh nhỏ đều tự bảo. Đếm ngược 59 giây. 58 giây. Kính xin đợi gần ngay trước mắt. Chương 78. Bầu trời vương lão sư hít một hơi lãnh khí, hướng phía Tiểu Lộc nói ra còn có giả. Thực sự chữ hàng tạp phiến đâu? Ngươi còn đánh nữa hay không coi là dùng cử đi học? Thời gian không nhiều lắm a. Tiểu Lộc mỉm cười nói vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều. Còn chưa tới mấy giây cuối cùng. Ngươi gấp cái gì, nhìn tiếp xuống phía dưới lại nói. Vương lão sự bị hắn cái này không nóng không vội tính tình tức giận không nói gì. Phía dưới Nghe Hạng Kiệt rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Ha ha ha ha, tự làm tự chịu a. Ta thì ra cho rằng lão thiên vô nhãn. Kết quả hư nhân hay là đạt được ác báo. Hừ, trốn người cuối cùng ngay cả một tên đều không làm cho người ta ghi lại a. Nghe Hạng Kiệt cười đến buồn bã, hắn biết tánh mạng của bọn họ cũng chỉ có cái này ngược lại đếm hơn 10 giây. Vì sao phần tử xấu chết, người tốt cũng muốn chết đây. Nghe Hạng Kiệt vô lực xem trên mặt đất Cố Tâm Duyên. 50 giây. 49 giây. Di Nghe Hạng Kiệt đột nhiên phát hiện Cố Tâm Duyên bên người hòn đá nhỏ mảnh nhỏ có chút kỳ quái. Vừa rồi Cố Tâm Duyên hoàn toàn chính xác đem hồ lô tiểu kim mới vừa quậy đến nát bấy. Thế nhưng tiếp sau lưng nó hà thi chuẩn khảo chứng vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nghe Hạng Kiệt bổ nhào về phía trước, té trên mặt đất. Bởi vì hạ thân hai chân còn chết lặng lấy, chỉ có thể dựa vào hai tay đi phía trước leo đi. 30 giây. 29 giây. Nghe Hạng Kiệt rốt cuộc leo đến mảnh nhỏ ở giữa, nhặt lên tấm kia hoàn hảo chuẩn khảo chứng. Quả nhiên là không chút nào tổn thương, thế nhưng phía trên ảnh chụp thuốc màu có chút cắt, kỳ quái, ảnh chụp chắc là không thể phá hư, thế nhưng mặt trên ảnh chụp thuốc màu tại sao là có thể hư hại. 20 giây. 19 giây. Nghe Hạng Kiệt hắc một hơi thở trong hình, ra sức dùng tay áo vuốt ảnh chụp. Lại dùng móng tay đi quát, cuối cùng Hà Thi ảnh chụp bị xóa đi. Phía sau lại có chữ hàng hai chữ. 10 giây. 9 giây. Nghe Hạng Kiệt đột nhiên đem bộ ngực mình chuẩn khảo chứng hái xuống, quát lên bên trên ảnh chụp nước sơn. Phía sau dĩ nhiên cũng có chữ hàng hai chữ. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc minh bạch, chuẩn khảo chứng chính là chữ hàng tạp phiến A. Kỳ thực muốn tìm đồ đạc, chúng ta ngay từ đầu liền sở hữu. Nghe Hạng Kiệt là duy nhất một cái ngộ đến cái này thì lại ý nghĩa thí sinh một số người liều mạng theo đuổi đồ đạc kỳ thực liền bên người cách đó không xa. Bầu trời Tiểu Lộc gật đầu, nói ra tiểu tử này thật là có ngộ tính. Ta rất hài lòng, xem ra nhân loại các ngươi chung thật là có những người này mới. Vương lão sư cũng há hốc mồm, thở dài nói ra ngươi cái này thì lại an bài. Ta cũng theo không kịp a. Xem ra sau này có thể hướng thứ thần đề cử ngươi làm đang thi giám thị. Tiểu Lộc nhưng trong lòng nghĩ, ngươi kém chút bị thẩm phán. Còn hướng ta giới thiệu, thực sự là không nói gì a. Trong miệng lại khách khí nói ra ha ha. Vương huynh, ngươi quá khách khí, ta vẫn cảm thấy thiết kế thi lại nội dung tương đối thích hợp ta, người nhiều như vậy đang kiểm tra sàng chọn. Ta lại làm không được, phía dưới đếm ngược đã đến giờ. Cố Tâm Duyên, Nghe Hạng Kiệt, còn có hôn mê Đường Oánh Oánh bị một đạo bạch quang truyền tống đến SAFESOUSE trong đi. Bọn họ không biết thi lại kết thúc, chính là nội bộ trò chơi bắt đầu. Tiểu Lộc cảm thấy nơi đây không có gì đáng đợi, nói ra ta phía đông cạnh biển còn có điều trường học có thi lại. Ở sau 5 canh giờ không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Người qua muốn tiếp tục hay không giúp ta tìm tất cả thi lại nhân viên hắc hắc. Lần này thi lại cũng không có ta cai quản thành Tây Trung học học sinh. Người chính là tìm nơi đó còn lại GM hỗ trợ đi. Vương lão sư từ trong túi móc ra một cái thẻ, cáo từ nói ta phía Tây còn có điều ngục giam có đang kiểm tra. Ta cũng muốn đi, cái gì? Tiểu Lộc rất kinh ngạc hỏi ngục giam. Lẽ nào tội phạm cũng có bị thần chọn tiến vào bên trong bộ tư cách? Hắc hắc, một ít tẩy tâm cách diện người, đương nhiên sẽ không bị thần vứt bỏ. Có hay không đánh chết cái nết không chừa, nội bộ lịch lãm thì càng có thể được thể hiện. Vương lão sư nói xong nhìn một chút trong tay tạp phiến nói ra sử dụng định hướng truyền tống tạp phiến, mục tiêu chứa đựng điểm B. Một đạo bạch quang giống như lưu tinh bắn ra. Tiểu Lộc nhìn sao băng, nhàn nhạt lẩm bẩm chỉ mong ngươi đừng lại làm ra chuyện khác người gì. Sau đó... hắn móc ra đồng dạng tạp phiến thì thầm sử dụng định hướng truyền tống tạp phiến, mục tiêu chứa đựng điểm C. Toàn bộ thương khố chỉ có tan tành thi thể và đọng lại huyết dịch. 10 ngày sau, núi này thôn tiểu học bị cảnh sát nghiêm mật vây quanh. Địa phương nhật báo trên đăng liên hoàn người mang tội giết người đồ Lục Sơn thôn tiểu học, hung bạo phân thây trên trăm cụ cảnh sát đang ở điều kém có hay không cùng học sinh mất tích án kiện có quan hệ tít báo. 5 ngày trước, tương lai thế giới. Chu Nhất Bình thầm thị thân thể của chính mình, dường như không hài lòng lắc đầu nói ra cửu ô, người thực sự không nhìn lầm. Là thành công đến cấp 2, ta thế nào cảm giác không khác nhau gì cả tiểu tử. Người còn không tin ta, người cái này nguy hiểm biết trước năng lực đương nhiên phải chờ tới người có nguy hiểm tánh mạng thời điểm mới sẽ tự động sử dụng. Nhìn không bên ngoài cơ thể cũng sẽ không có cái gì bất đồng, lẽ nào ngươi còn muốn giải ra ba đầu sáu tay tới cửu ô trêu ghẹo nói. Chu Nhất Bình duỗi người một cái. Lần này rèn luyện linh hồn tổng cộng tốn hao hơn 2 giờ. Hai cái giờ này là hắn có người tới nay, thống khổ nhất thời gian. Thế nhưng vạn sự đều là trước khổ sau ngọt. Lần này rèn luyện sau khi hoàn thành, mặc dù không có cái gì thật biến hóa về chất. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình cảm quan bị trước đây muốn linh mẫn rất nhiều. Ta đột nhiên cảm giác có dũng khí, cái thời không này đồng hồ mã núi muốn vang. Loại cảm giác này giống như là ở trước đây trong phòng học cảm giác còn có 5 giây phải đánh chuông giống nhau. Bất quá bị trước đây rõ ràng rất nhiều. Trước đây đoán đánh kèn cũng liền tại hạ giờ học 10 phút trong thời gian, hiện tại ở thời điểm này đồng hồ nhưng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sự tình. Ta đoán cũng không đến 3 phút, chỉ có thể cảm ứng được nhiều như vậy. Chúng ta lại phải về SAFESOUSED. Chu Nhất Bình ngẩng đầu hỏi thăm Cửu U lần này trở về, không biết SAFESOUSE chủ thời gian quá lâu dài. Ừ, không sai, trong vòng 3 phút ngươi là có thể có như vậy dự cảm. Lần này không có phí công, trở về SAFESOUSE chủ thời gian ngươi không cần lo lắng, nơi đó thời gian sẽ không có biến hóa. Nội bộ trò chơi thời gian không giống ngươi ngoại bộ sử dụng nước biếc tinh, thời gian là hằng định. Cửu U ngáp, tại chỗ quay người lại biến trở về huyền không châu bộ dạng. Siêu một tiếng bay trở về Chu Nhất Bình trong túi, lão phu buồn ngủ. Còn dư lại nhiều như vậy hắc ám lực lượng, ta cũng cần luyện hóa một chút, không có chuyện khẩn yếu đừng quấy rầy ta. Phân phó xong bốn phía chỉ có Chu Nhất Bình yên tĩnh đứng thẳng. Chu Nhất Bình lấy ra thời không đồng hồ, tuy là Cửu U vẫn còn ở trong túi. Thế nhưng một phần vạn đêm khô lâu lại truyền tống về đến, liền phiền toái lớn. Hắn tay phải sờ sờ đồng hồ, liếc mắt nhìn trên đất pháp trận. Từ từ đi lên lầu. Đến mái nhà, bầu trời hai cái hồng nguyệt tiêu thất. Xem ra đêm khô lâu triệt để buông tha cái này xào huyệt. Vỗ Cửu U thuyết pháp, thật lâu trước khi hắn giống như tiểu triệu cảnh quan cùng nhau thời điểm, cũng biết nơi này có đêm khô lâu tồn tại. Nói cách khác cứ điểm này đêm khô lâu vương hẳn là tỉ mỉ kinh doanh thật lâu, mới có kích thước như vậy. Lần này Cửu U xâm lấn, có thể để cho hắn lập tức hạ quyết tâm buông tha nơi đây, vị này đêm khô lâu vương cũng là quyết tuyệt người. Hoàn hảo thời không đồng hồ bỏ túi năng lượng nhanh dùng xong. Lại có Cửu U cùng với chính mình, cũng không sợ nó sau đó báo thù. Kính xin đợi thăng cấp SAFESOUSE. Chương 79. Lúc này trong tay đồng hồ vang lên, Chu Nhất Bình sớm có chuẩn bị, đại khái vừa lúc 3 phút đi. Chuẩn như vậy dự cảm phải nhiều thua thiệt Cửu U trợ giúp mới có thể có hiệu quả như vậy. Một dạng nguy hiểm biết trước cấp 2 là chính xác đoán trước tương lai nguy hiểm của mình, giống như loại dự cảm này tăng lên chắc cũng là mang theo hiệu quả đi. Chu Nhất Bình mở ra đồng hồ, mặt trên biểu hiện là 23. Hoàn toàn chính xác cùng trước khi suy đoán giống nhau lại giảm thiểu 17. Nói cách khác mang huyền không châu trở về thực sự biết thật lãng phí nó truyền tống năng lượng. Không biết nếu như Cửu U không ở tại huyền không trong châu mặt có thể hay không dùng một phần nhỏ một ít năng lượng đâu. Tuy là Cửu U có chút tác dụng, bất quá hắn hỉ nộ vô thường, lực lượng lại đứng trên mình. Giống như là một viên bom hẹn giờ a, không có làm cho Chu Nhất Bình suy nghĩ nhiều, lúc thì trắng quang chớp động. Hắn lần thứ hai trợn mắt thời điểm, đã về đến phòng trong. Chu Nhất Bình trước tiên móc ra trong túi huyền không châu, phát hiện bên trong hắc sắc rõ ràng nhạt thật nhiều. Nguyên bản bị che kín phù văn lại lộ ra một góc băng sơn. Cửu U, Chu Nhất Bình nhẹ nhàng hô hoán một tiếng, nhưng không có trả lời. Thấy lần này truyền tống về đến, lại di chuyển nguyên khí của hắn. Không biết lần sau có thể tâm linh câu thông còn phải chờ bao lâu. Về ma sùng cùng còn lại nội bộ trò chơi sự tình hỏi Cửu U dù sao cũng hơn hỏi ân tu thiền phải tốt hơn nhiều. Huống hồ Cửu U trước khi dường như đề cập qua hắn là ở một lần nào đó tương lai thế giới phó bản đại đồ sát trung đàn xanh. Sinh ra sau đó lại bám vào huyền không châu chung. Những thứ này việc nhỏ không đáng kể về sau nhất định cũng phải hỏi rõ ràng, bằng không chính mình tại thế giới phó bản chung, lẫn vào trận kia tương lai hạo kiếp chung liền thảm. Chu Nhất Bình lại liếc mắt một cái huyền không châu phù văn, liền đem nó đặt ở bên giường. Ở trong tủ quần áo đổi lại một bộ hoàn hảo di chế phục, trước khi cùng Cửu U, đêm khô lâu tranh đấu. Trên người di chế phục đã biến thành tên khất cái phục. May mắn trong tủ quần áo đồ dự bị nhỏ di chế phục còn có thật nhiều món. Chu Nhất Bình mới vừa thay quần áo xong, đem huyền không trụ lần thứ hai thu nhập trong túi quần. Hắn nhẹ nhàng từng bước mở cửa phòng, trước khi Cửu U nói SAFESOUSE chủ thời gian là không thể đổi. Cho dù truyền tống về đến, cũng sẽ không có bao lớn cải biến. Đây là muốn xuống phía dưới đã từng xác nhận một chút. Chu Nhất Bình đi tới tiểu sử cây nơi nào. Phát hiện phía trên thời gian vẫn là một giờ không tới hình dạng. Hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hiện tại thực sự quá mệt mỏi. Tuy là nơi này thời gian không hề động, hắn trong tương lai thời không trải qua đêm khô lâu cùng rèn luyện linh hồn đau đớn, thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi. Về đến phòng trong ngã đầu liền ngủ mất. Nhất cấp SAFESOUSE trong phòng không có đồng hồ báo thức. Hắn ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Chu Nhất Bình duỗi người một cái. Cảm thấy cái bụng thật sự có chút đói. Không sai biệt lắm nên buổi trưa, hắn đi phòng tắm hơi chút rửa mặt chải đầu một cái, liền mở cửa phòng đi xuống lầu dưới. Liếc mắt một cái tiểu sử trên cây đồng hồ treo tường, là 1:30. Chẳng lẽ mình ngủ 12 giờ? Lúc này, từ mặt tây chủ phòng nơi nào, truyền đến Ân Tu Thiền cùng Đồng Khả Lam đàm thiếu tiếng. Có thể nghe Đồng Khả Lam thanh âm, đã nói lên thân thể của hắn đã tốt. Chu Nhất Bình đi tới tường sau, Trần Cát cùng Thang Ngộ cũng ở trên ghế salon cũng trò chuyện với nhau cái gì. Đồng Khả Lam cái đầu phát hiện Chu Nhất Bình đi tới, phất tay một cái nói ra lớn con heo lười rốt cuộc tỉnh. Không nghĩ tới hai ngày tìm không thấy, Đồng Khả Lam thay đổi lái như vậy lãng. Bất quá mặc kệ thế nào, cái này tại nội bộ trong trò chơi là một cái tin tốt. Nhu nhu nhược nhược nữ sinh nhưng là sống không lâu dài. Đã dậy rồi, ta cũng vừa bắt đầu 2 giờ. Trần Cát đứng lên. Ha ha, các ngươi lần đầu tiên ra phó bản, ngủ nhiều một cái cũng là rất bình thường. Thang Ngộ cũng hàn huyên. Ân Tu Thiền phát hiện tất cả mọi người đến đông đủ, cũng không lời nói nhảm, trực tiếp tiến nhập chính để Chu Nhất Bình, khó có được mọi người lại tụ chung một chỗ. Ta trước hết đem SAFESOUSE thăng cấp đến nhị cấp. Cái này nhị cấp là nhất định, bởi vì có thể mở ra người cuối cùng phòng trên lầu. Cái phòng cuối cùng Chu Nhất Bình kinh ngạc hỏi. Trần Cát rất là lạnh nhạt vì Chu Nhất Bình điểm một ít hắn bình thường thích ăn nhất đồ đặc làm điểm tâm. Hiển nhiên Trần Cát trước khi đã tháo qua cấp 2 gian phòng chỗ tốt. Ân Tu Thiền cũng không còn trực tiếp trả lời hắn, chỉ là mở ra bản thân di đồng hồ đeo tay. Điểm vài cái, đột nhiên không trung xuất hiện một cái nêu lên tính thanh âm đội trưởng Ân Tu Thiền phát biểu đầu phiếu thăng cấp SAFESOUSE đến nhị cấp. Lần này đầu phiếu cần tất cả nhân viên đi qua lại vừa thực thi. Biết tiêu hao gian phòng điểm cống hiến đến 1.000, Chu Nhất Bình, Trần Cát, Thang Ngộ, Đồng Khả Lam di đồng hồ đeo tay nhảy ra một cái đồng ý cùng phản đối 3D không đối thoại. 4 người đều điểm đồng ý sau đó. Không trung thanh âm trả lời tất cả nhân viên đi qua, khấu trừ 1.000 gian phòng điểm cống hiến. Thừa ra 2.000 điểm cống hiến, thăng cấp bắt đầu, mọi người chỉ cảm thấy cả căn phòng 4 vách tường biến thành sáng lên bạch sắc, giống như ánh sáng của mặt trời mang giống nhau. Khiến người ta không dám nhìn thẳng, cuối cùng ngay cả con mắt đều không mở ra được, hoàn hảo không có duy trì liên tục hơn 10 giây. Quang mang liền tiêu thất, không trung thanh âm đang báo cáo lần này thăng cấp biến hóa nhị cấp SAFESOUSE thăng cấp hoàn thành. Mới tăng thêm công năng có 4 giờ. Điểm thứ nhất, mở rộng lầu 1 diện tích, điểm thứ 2, lầu 2 gian phòng con số mở rộng đến 8 gian. Điểm thứ 3, lầu 2 huấn luyện gian phòng mở ra. Điểm thứ 4. Chủ phòng màn hình mở ra phát sóng trực tiếp tần đạo 1. Cái này 4 giờ nói xong, thanh âm vô ảnh vô tung biến mất. Chu Nhất Bình đã ngắm nhìn 4 phía, lầu 1 diện tích ních ních xác xác mở rộng chừng gấp 2. Bất qua hắn chú ý chính là phòng trên lầu mở rộng đến 8 gian, nói cách khác có thể ở 7 người. Lẽ nào về sau có thể mới tăng thêm 2 vị thành viên? Cuối cùng một gian huấn luyện trong phòng có cái gì chứ? Lúc này Ân Tu Thiền không có làm cho Chu Nhất Bình đoán mò. Trực tiếp giải thích cuối cùng một gian huấn luyện gian phòng, hiện tại mọi người có thể đi vào. Bên trong mở ra tất cả cấp độ D, cấp độ C tạp phiến. Tiến nhập huấn luyện gian phòng sau có thể tự do lật xem trong đó trên giá sách tạp phía cát nói rõ. Tạp phiến đều có thể giả thuyết không hạn chế sử dụng. Mấy người các ngươi có thể ở còn dư lại trong 4 ngày hào hào thuần thục một cái hết thảy cấp độ D cùng cấp độ C tạp phiến. Bất quá nhị cấp SAFESOUSE không có mở ra huấn luyện gian phòng đối chiến công năng, hơn nữa một lần chỉ có thể tiến vào một người. Quá thoải mái, Chu Nhất Bình ngay cả cơm cũng không ăn liền chuẩn bị chạy đi lầu 2 phòng huấn luyện. Trở về, Ân Tu Thiền đột nhiên gọi lại Chu Nhất Bình, cho ta ăn cơm thật ngon, khó có được mọi người tụ chung một chỗ, ta còn muốn tuyên bố một ít những chuyện khác, Chu Nhất Bình không có cách nào chỉ có thể ngồi trở lại bên cạnh bàn. Hiện tại phòng bếp diện tích cũng lớn hơn nhiều, còn nhiều hơn một tấm có thể tỏa 8 người cơm tây bàn dài. Trần Cát cái này kẻ tham ăn, ở mới chủ phòng trong màn ảnh chọn lấy bất đồng thức ăn. Trời à, thăng cấp sau chẳng những màn hình biến thành 52 tấc, hơn nữa thức ăn cũng nhiều thật nhiều chủng loại. Trần Cát hưng phấn. Ân Tu Thiền ý bảo sofa bên kia Thang Ngộ cùng Đồng Khả Lam cũng ngồi lại đây. Mọi người tỏa sẵn sàng sau, Trần Cát cũng bưng lên xác thức ăn. Nàng nghiêm mặt nói vừa rồi các ngươi cũng hãy nghe ta nói quá, huấn luyện gian phòng một lần chỉ có thể đi vào một người. Cho nên tất cả mọi người muốn đi vào, chúng ta sẽ lập một cái quy củ bất thành văn. Nói đến đây nàng liếc mắt nhìn Chu Nhất Bình, kính xin đợi thời gian ta toàn bộ mua. Chương 80. Chu Nhất Bình đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu, thầm nghĩ đúng vậy. Ta vừa rồi quá ích kỷ, quên đây là một cái đoàn đội, quên người khác cảm thụ. Ở nơi này trong tập thể tất cả mọi người là bình đẳng, tại sao phải nhường ta dùng trước huấn luyện gian phòng? Ân Tu Thiền Đình dừng một cái, nhìn quét dưới mọi người. Tuyên bố huấn luyện gian phòng sử dụng quy định đi vào sử dụng thời gian một lần vì 3 giờ. Nói cách khác 24 giờ chia làm 8 giai đoạn. Ta quyết định cho mọi người không nên trầm mê với huấn luyện, 11 giờ đêm đến sáng sớm 8 giờ cái này 9 giờ vì lúc ngủ gian. Đặc biệt ba người các ngươi mới 17 tuổi, coi như chưa thành nhân. Phải bảo đảm thời gian ngủ, tất cả mọi người không nói gì, hiển nhiên cam chịu Ân Tu Thiền mệnh lệnh. Nàng tiếp tục nói như vậy còn dư lại thập 5 giờ chính là chia làm 5 giai đoạn. Chúng ta vừa lúc có 5 người, ta liền sáng sớm 8 giờ đến 11 giờ chưa đoạn thời gian này, hôm nay đã quá đoạn thời gian này. Ta trước đây SAFESOUSE trong cũng huấn luyện qua, đối với nhị cấp gian phòng huấn luyện không phải rất lưu ý. Cho nên ngày hôm nay coi như ta lãng phí hết một cơ hội. Chu Nhất Bình nghe những lời này vùi đầu thấp hơn, nếu như không phải là mình ngủ quá muộn. Nói không chừng mọi người ở bữa ăn sáng thời điểm có thể thảo luận vấn đề này. Cũng sẽ không tha đến bây giờ 1 giờ rưỡi chiều cái này xấu hổ thời khắc. Khái khái, Thang Ngộ Hắng giọng nói ra ta đây liền tiếp theo 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều. Ta trước kia SAFESOUSE cũng tiến hành qua huấn luyện mấy lần, lãng phí ngày hôm nay một lần cũng không còn hay là. Thang Ngộ quả nhiên là một hảo đại ca. Chu Nhất Bình cảm kích liếc mắt nhìn hắn. Như vậy phía dưới 2 điểm đến 5 điểm theo ta vào đi thôi. Chu Nhất Bình dùng thử dò xét ánh mắt liếc một cái Đồng Khả Lam cùng Trần Cát. Chu Nhất Bình cứu Trần Cát thật nhiều lần, Trần Cát đương nhiên không có ý kiến. Đồng Khả Lam từ Chu Nhất Bình ở tuần hoàn thang lầu đem nàng cứu ra sau, vẫn đối với hắn có hảo cảm. Đương nhiên cũng không có dị nghị, Ân Tu Thiền hỏi vậy các ngươi đâu? Ồ, ta liền tiếp theo 5 điểm đến 8 giờ được, Trần Cát thuận miệng nói. Ngươi nhẫn tâm làm cho nữ hài tử đến 11 giờ ngủ? Đồng Khả Lam nửa đùa nửa thật nói. Ồ a hát, ta đây thật thiếu suy nghĩ, thực ngốc, tốt lắm ta 8 giờ đến 11 giờ đi, Trần Cát vỗ mạnh đầu nói. Vậy quyết định, Ân Tu Thiền giải quyết dứt khoát, bất quá các ngươi nếu như sáng sớm dùng của ta 3 giờ cũng được, dù sao ta đối với D cùng cấp độ C tạp phiến đã rất quen thuộc. Bất quá phải trả tương đối cá nhân điểm số hướng ta mua a hát nói xong nàng nhìn Chu Nhất Bình. Ân Tu Thiền biết Chu Nhất Bình là có khả năng nhất hướng nàng mua thời gian huấn luyện. Chu Nhất Bình quả nhiên mở miệng nói là như thế nào mua pháp. Cá nhân điểm số còn có thể giao dịch. Ân Tu Thiền thấy Chu Nhất Bình có hứng thú, nói tiếp nhị cấp SAFESOUSE thăng cấp, kỳ thực cũng thăng cấp các ngươi GG đồng hồ đeo tay. Hiện tại ở bên trong có người điểm số hoa sổ sách công năng. Cá nhân điểm số có thể biến thành gian phòng cống hiến. Bây giờ hối đoái phần trăm là 51. Cũng sẽ là của ngươi 1.500 cá nhân điểm số có thể biến thành công cộng căn phòng điểm cống hiến cân nhắc 500 điểm. Chu Nhất Bình nghe Ân Tu Thiền giải thích, mở ra mình GG đồng hồ đeo tay. Bên trong ngoại trừ có người điểm số đối với gian phòng điểm số hoa sổ sách đồ tiêu. Còn nhiều hơn thành viên giữa hoa sổ sách tuyển hạng, trên đó viết thành viên giữa hoa sổ sách là 11. Bất quá vẽ ra giả muốn thêm vào thanh toán 10% chuyển khoản phí. Nói cách khác đồng dạng ngàn cho Ân Tu Thiền lời nói. Chu Nhất Bình còn muốn tổn thất 100 điểm cho hệ thống tịch thu. Đội trưởng, người nói 3 giờ bán bao nhiêu chứ? Chu Nhất Bình rất sảng khoái. Trần Cát, Đồng Khả Lam, Thang Ngộ ba người ngược lại đối với mua thời gian huấn luyện không phải rất dám hứng thú. Ít nhất là hiện tại không cảm thấy hứng thú. Tỷ như Thang Ngộ cùng Đồng Khả Lam hai người bọn họ cho rằng một ngày 3 giờ thời gian huấn luyện cũng đủ. Mà Trần Cát lại cho rằng cá nhân điểm số còn không bằng giữ lại về sau cá nhân trong thương điếm đổi lại chút hữu dụng thực thể trang bị, hắn chính là vũ khí người phóng khoáng lạc quan, ở cha hắn cửa hàng sửa chữa trong hắn nhiều lần dùng phế liệu cải tạo thành tiểu món đồ chơi hoặc là tiểu võ khí. Hắn cảm thấy cầm tới tay trang bị mới là chân thật nhất. Chu Nhất Bình chờ đấy Ân Tu Thiền trả lời. Chỉ thấy đội trưởng vươn hai ngón tay nói ra một lần 200 điểm số đi. Dù sao huấn luyện gian phòng mới nhất cấp. Khi đến cái phó bản mở ra, còn có tứ ngày. Nói cách khác 4 ngày 800 điểm số, hơn nữa 10% chuyển khoản phí, chính là 880 điểm số. Hiện tại có 1.500 điểm số, hoàn hảo mua được. Chu Nhất Bình tự định giá điểm số ở cá nhân trong thương điếm tạm thời mua không được thứ tốt. Tuy là có thể chờ SAFESOUSE thăng cấp đến nhị cấp sau đó dùng để khai thông cấp độ C tạp phiến cái loại khác. Bất quá vậy khẳng định phải đến người thứ hai phó bản sau đó. Ân tiền bối tối hôm qua cũng đã nói sẽ không lập tức thăng cấp đến SAFESOUSE 3 cấp. Chỉ cần người thứ hai phó bản có thể chọn được ta xuất chiến, đến lúc đó lại từ phó bản trong kiếm lấy càng nhiều hơn điểm số là được. Chu Nhất Bình tự định giá hết liền hạ quyết tâm, ta đây 4 ngày toàn bộ mua. 800 điểm số ta hiện tại liền cấp cho ngươi. Chu Nhất Bình rất sợ Trần Cát ba người bọn họ vào hôm nay sử dụng qua huấn luyện gian phòng sau, cũng bắt đầu sinh mua ân tu thiền thời gian ý niệm trong đầu. Thẳng thắn một hơi thở mua hết. Ân tu thiền rất hài lòng gật đầu đồng ý. Trong lòng hắn lại nghĩ quả nhiên tiểu tử này không nhìn lầm hắn, điểm ấy điểm số với ta mà nói thực sự không coi vào đâu. Chính là muốn khảo nghiệm mấy người các ngươi có ai tâm, nhìn ra trong đó giá trị. Chí ít Chu Nhất Bình là chăm chú đối đãi cái trò chơi này. Về sau tiếp theo bởi vì đối với thẻ biết rõ trình độ bất đồng mà ảnh như chính mình tỷ lệ sinh tồn. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng ha. Chu Nhất Bình duy nhất thanh toán hết 800 điểm số, bên trong còn lại 620 điểm số. Hy vọng tới phó bản có thể vơ vét một số lớn đi. Ân tu thiền sau đó ở mọi người thời điểm dùng cơm, lại giới thiệu một ít phó bản cùng SAFESOUSE trong yếu điểm. Nói thí dụ như chuyển nhượng muốn xem giá trị con người lúc trước phó bản chung sở có người điểm số tổng cộng. Sẽ không bởi vì sử dụng rơi mà giảm thiểu. Tỷ như Chu Nhất Bình hiện tại tuy là chỉ có hơn 600 điểm số. Nhưng là giá trị con người của hắn là 1.500. Nếu có người yêu cầu hắn chuyển nhượng, liền phải trả cho chúng ta gian phòng điểm cống hiến cân nhắc 1.500. Đương nhiên còn muốn đội trưởng cùng Chu Nhất Bình bản thân của hắn đều xác nhận mới tính thành giao. Nếu như muốn nhảy qua đội trưởng đồng ý, cần thanh toán thập bội giá trị con người căn phòng cống hiến. Đó chính là 15.000. Muốn thuê thì không cách nào nhảy qua đội trưởng gật đầu đồng ý, bất quá thuê là không có vàng ngạch thiết chí, đôi phát đều đồng ý liền ok. Chu Nhất Bình cảm thấy ân tu thiền rất thích lấy chính mình ví dụ. Tỷ như ở giới thiệu phó bản chung sử dụng cá nhân cửa hàng thời điểm nói ra nếu như Chu Nhất Bình khi đó chỉ có 1.000 người điểm số. Tiến nhập phó bản sau, phát hiện GG đồng hồ đeo tay trong có thích hợp cái này phó bản thực thể đạo cụ trang bị muốn hối đoái, mà giá tiền là 1.200 điểm số. Hắn có thể hỏi Trần Cát Hoa sổ sách cho hắn 200 điểm số. Mà khi đó phó bản chủ hoa sổ sách phí dụng liền cao tới 20%. Mà thế giới phó bản trong là không thể hoa sổ sách. Lại tỷ như ở giới thiệu phó bản tử vong thiết định thời điểm nói ra tại thế giới phó bản chung là có lượng máu thiết định. Chu Nhất Bình 100 lượng máu trở về không lời nói, hắn sẽ chết. Bất quá một bên Trần Cát nếu có sống lại thẻ nói, có thể ở Chu Nhất Bình lượng máu xuống đến linh sau đó trong vòng 1 phút sử dụng. Chu Nhất Bình liền sống lại, loại này sống lại tạp phiến nhưng là dị thường hiếm hoi nha. A, Chu Nhất Bình bỗng nhiên vỗ bàn đứng lên. Mọi người cho là hắn thật sự tức giận. Ân tu thiền trộm cười nói chỉ là đánh cách khác, sẽ không biết vui đùa chứ kính xin đợi huấn luyện cùng thuê. Chương 81. Chu Nhất Bình chỉ vào lò sưởi trong tường lên đồng hồ báo thức nói ra 2:30. Hết, ta quên ghi thời gian, ta đi trước huấn luyện phòng, các ngươi từ từ dùng. Nguyên lai là như vậy, mọi người im lặng nhìn bóng lưng của hắn. Chu Nhất Bình chạy vội giống nhau chạy về phía thang lầu, cái này cũng đều là tiền A. 3 giờ dùng hết từ 808A, hiện tại liền bởi vì sai lầm của mình, còn lãng phí nửa giờ. Cũng chính là lãng phí hơn 100 điểm số, thực sự là phá sản A. Làm Chu Nhất Bình đi tới lầu 2 thời điểm, phát hiện tả hữu tứ gian phòng. Hành lang cũng rộng mở thật nhiều, trong đó có 2 gian phòng gian là không có có chữ. Hắn không có lãng phí thời gian nữa, vọt tới hành lang cuối cùng dựa vào bên phải căn phòng. Mặt trên quả nhiên viết phòng huấn luyện chữ. Chu Nhất Bình không chút do dự xoay một cái tay nắm cửa, môn lần này thuận lợi mở ra. Chu Nhất Bình mới vừa nhảy qua tiến thêm một bước, lại bị bắn ngược trở về. Cỏ, chuyện gì xảy ra, vẫn không thể vào. Lúc này hắn mới chú ý tới cảnh cửa trên vách tường có khảm một khối nhỏ dịch tinh bình màn. Biểu hiện trên màn ảnh không được mang bất luận cái gì ma pháp vật phẩm, tạp phiến, hoặc GG đồng hồ đeo tay tiến nhập huấn luyện phòng. Đê ý chí chí trần ti mệt. Còn lãng phí nữa thời gian của ta. Chu Nhất Bình lập tức chạy về phòng của hắn, phát hiện không gian bên trong đã biến thành phòng cho Tổng thống. Cái này nhị cấp SAFESOUSE cũng đồng dạng ưu hóa cá nhân gian phòng A. Bất quá Chu Nhất Bình không có tâm tư tỉ mỉ xem xét hắn tân phòng gian. Lập tức đem ma pháp cung, GG đồng hồ đeo tay, còn có huyền không châu, nước biếc tinh để lên bàn. Sau đó hắn nhanh chóng hướng ra ngoài chạy đi. Tới cửa thời điểm lại xoay người nhìn một chút mấy thứ này, lẩm bẩm bảo bố nhóm, ngoan ngoãn đợi. 3 giờ sau sẽ trở lại, Chu Nhất Bình lộ vẻ nhưng đã đem những này vật chết, trở thành sinh động gia đình một phần tử. Chu Nhất Bình lần này rốt cuộc tiến nhập phòng huấn luyện. Hoàn hảo nơi đây không có cự tuyệt Di Di chế phục. Bằng không lấy trước kia gian y phục cũng không biết đặt ở mới gian phòng nơi nào. Nếu không, sẽ đi vào, hắn lúc này há to mồm nhìn cái không gian này. Cái này không phải huấn luyện gian phòng A, đơn giản là đồ thư quán nha. Cả phòng có 2 tầng lầu cao như vậy, diện tích có nửa bãi bóng lớn như vậy. Quan trọng nhất là 4 phía còn quấn trùng màu sắc giá sách. Giá sách bên cạnh đều cưỡi di động cây thang. Mẹ kiếp, tứ ngày, thêm mua được chính là 1 ngày 6 tiếng. 4 ngày 24 giờ, chửi thề một tiếng, thập bội thời gian cũng không nhìn xong a. Lúc này một ngành thống thanh âm dò hỏi có hay không thiết trí thời gian sử dụng nhắc nhở. Muốn, Chu Nhất Bình không muốn ở trên mặt này lãng phí thời gian. Thiết trí đến 5 giờ chiều, thiết trí hoàn thành, cái hệ thống này còn rất trí năng. Chu Nhất Bình bắt đầu hắn marathon một dạng xem, hắn đi tới một cái màu đỏ bên cạnh giá sách, thuận tay quất ra một quyển sách. Trên đó viết hỏa diễm công kích thẻ sơ cấp chiến thuật ứng dụng. Đê ý chí chí trần ti mệt, ngay cả cái này chiến thuật cũng có. Bất quá nhìn bị tân hoa tự điển còn dày hơn sơ cấp ứng dụng. Không biết cao cấp ứng dụng có thể dày bao nhiêu. Chu Nhất Bình tiện tay đem thư thả lại trên giá sách. Hắn phát hiện tuy là giá sách nhan sắc có sự khác biệt. Nhưng trong đó đều có chút phát ra tia sáng sách vở. Hắn đi tới một cái màu tím giá sách trước mặt, trong đó một quyển sách đang phát ra hào quang màu tím nhạt. Hắn rút ra, dĩ nhiên hóa thành một cái thẻ. Trên thẻ viết cấp độ C ma pháp công kích tạp phiến. Tạp phiến tên là tử lôi. Phía dưới một loạt viết chữ mấu chốt sử dụng tử lôi. Công dụng là hạ xuống sấm sét màu tím công kích đối phương, nếu như đối phương quần áo nón này là hệ kim loại áo giáp. Thương tổn gấp bội, thế giới phó bản chuyên dụng. Chu Nhất Bình nghe nói có thể vô hạn dùng thử, vì vậy giơ lên tạp phiến hướng phía đối diện lam sắc giá sách hô sử dụng tử lôi. Một đạo sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, bắn trúng lam sắc giá sách. Thế nhưng lam sắc giá sách không bị thương chút nào. Xem ra đây chỉ là 3D hình ảnh dự lãm, sẽ không ở trong phòng tạo thành hiệu quả thực tế thương tổn. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu không, cái này đồ thư quán đã sớm cho hủy. Chu Nhất Bình lại tìm đến một tấm màu xanh biếc nhảy đánh tạp phiến. Có thể tăng mạnh người sử dụng nhảy đánh năng lực, thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ. Hắn chuẩn bị thử dùng một chút. Hô lên then chốt từ sau đó, tạp phiến liền tiêu thất. Hắn nhẹ nhàng mà nhảy, thình thịch một tiếng đầu đụng vào trần nhà. Má của ta ơi, không phải là tất cả tạp phiến đều là ảo giác. Những thứ này cường hóa loại tạp phía cát xem ra thật có thể dùng thử a. Chu Nhất Bình vuốt đau đớn thiên linh cái, hưng phấn lại lôi ra một quyển sáng lên bạch sắc sách vở. Cùng lúc đó, lầu 1, có cái khác SAFESOUSE một vốn một lời phòng sử dụng thông tin có tiếp nhận hay không hội đàm một ngành thống giọng nữ đột nhiên cắt đứt mọi người dùng cơm. Bất quá không tới nửa giây, giọng nữ tiếp tục nói gây ra phản truy tra gian phòng tạp phiến. Dò thám biết đối phương SAFESOUSE là D2. Ha ha, trước khi đổi cấp độ D gian phòng tạp phiến phản truy tra thật là có dùng. Dĩ nhiên có thể duy trì liên tục 1 tháng. Ân Tu Thiền hài lòng nói, tiếp thu đi. Nhất định là cái kia Tào Thi Kiệt. Thang Ngộ khẩn trương hỏi Ân tiền bối, còn có 4 ngày sẽ bắt đầu người thứ 2 phó bản. Hắn đưa ra mướn nói. Ân Tu Thiền lập tức khoát tay chặn lại, làm cho hắn lập tức im tiếng. Các ngươi Ân đội trưởng trở về sao? Thực sự là cái kia Tào Thi Kiệt thanh âm. U, Tào đội trưởng, đã lâu không gặp a. Lần này tìm ta có chuyện gì? Ân Tu Thiền biết đối phương lại là tới mời nàng đi tiến công chiếm đóng thế giới phó bản. Cố ý làm ra đã đem việc này ném sau ót thái độ. Các loại chờ đối phương mở miệng lần nữa. Hảo đề thăng thuê phí. Ha ha, Ân tiền bối ngươi rốt cuộc trở về. Lần này phó bản tiến hành thuận lợi không? Tào Thi Kiệt hàn huyên nói. Lão hồ ly này dĩ nhiên cũng không nói mướn sự tình. Bất quá xem ai có kiên trì, Ân Tu Thiền thuận miệng nói tha Tào đại đội trưởng phúc, 2 ngày thời gian liền đem phó bản công phá. Không hổ là Ân tiền bối. Đáng tiếc các ngươi cái này phó bản không có mở khải tiếp sóng. Nếu không, lại có thể thấy Ân tiền bối phong thái. Tào Thi Kiệt nịnh nọt nói. Ha ha, đâu có đâu có. Ân Tu Thiền không muốn đón thêm cửa, thông tin tạp phiến là có trò chuyện thời gian hạn chế. Nàng cũng không tin đối phương không đề cập tới việc này. Quả nhiên Tào Thi Kiệt hắng giọng, nói ra Ân tiền bối. Còn như trước khi nói mướn sự tình, không biết ý như thế nào. Cái gì thuê công việc? Ha ha, Ân tiền bối thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. chính là thuê tiền bối tới chúng ta SAFESOUSE đánh thế giới phó bản ma lực tháp 3 tầng A. Nếu như ân tiền bối có rảnh rỗi, không ngại suy tính một chút. Chúng ta ra 10000 gian phòng điểm cống hiến. Tào Thi Kiệt rốt cuộc khai môn kiến sơn nói rằng, một tấm thông tin tạp phiến nhưng là 500 điểm cống hiến đổi lấy, tuy là đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là rất đắt, nhưng Tào Thi Kiệt cũng không muốn không lý do lãng phí, dù sao mỗi căn phòng điểm số đều là đồng đội phục dụng liều mạng tới. Ngươi xem ta đây đầu óc, nhớ tới, Ân Tu Thiền cười ha hà nói rằng làm sao, các ngươi chuẩn bị tiến công chiếm đóng thế giới phó bản ma lực tháp 3 tầng. Tào Thi Kiệt nghe Ân Tu Thiền cũng không nhớ, mừng rỡ nói ra đúng a. Trên thực tế chúng ta chuẩn bị sáng mai 9 giờ liền tiến vào thế giới phó bản. Lại không vào nói tiến độ sẽ bị tiêu trừ. Không biết ân tiền bối chuẩn bị lúc nào tới. Đả thông 3 tầng sau đó chúng ta biết lại giao cho các ngươi 10000 gian phòng điểm cống hiến. Đương nhiên sẽ cho một tấm cấp độ A tạp phiến làm tiền bối cá nhân thù lao. Kính xin đợi tạm biệt vẫn là vĩnh biệt. Chương 82. Tào Thi Kiệt một hơi thở nói ra nhiều như vậy chỗ tốt, rất sợ Ân Tu Thiền nói một chữ không. Hiện tại thời gian không đủ, hắn có thể lại tìm không được thí sinh thích hợp. Theo hắn biết, phía trước Ân Tu Thiền chỗ ở C3 gạch dưới SAFESOUSE nhưng là khai hoang đến người thứ 3 thế giới phó bản. Đối với người thứ 2 thế giới phó bản vật sở hữu lại giải khai bất quá. Ngô, nhiều như vậy thường cho thực sự là rất khó khiến người ta không nói gì. Ân Tu Thiền giọng của có chút lòng di chuyển. Quá tốt, tiền bối là đồng ý. Tào Thi Kiệt lập tức hỏi. Bất quá chúng ta tiếp qua 4 ngày liền mở ra người thứ 2 phó bản, 10000 chọn được ta xuất chiến. Ngươi nói. Ân Tu Thiền lời còn chưa nói hết, Tào Thi Kiệt ngắt lời nói ta lập tức đưa lên một tấm sơ cấp hưu chiến tạp phiến cho ngươi. Nếu như một tuần còn không có đánh hạ ma lực tháp, coi như thuê hoàn tất, khế ước phí đương nhiên từ chúng ta ra. Sơ cấp hưu chiến tạp phiến là có thể làm cho sử dụng sau trong 5 ngày xuất hiện gian phòng phó bản cưỡng chế thiết trí người sử dụng vì hưu chiến. Nếu như Ân Tu Thiền ngày hôm nay sử dụng liền có thể tránh sau 4 ngày người thứ 2 phó bản. Mà người thứ 3 phó bản, nhất định phải ở một tuần lễ sau. Bởi vì là ngắn nhất phó bản cho thời gian cũng không ít hơn 24 giờ, mỗi cái phó bản khoảng cách sẽ không thấp hơn 5 ngày. Cho nên người thứ 3 phó bản nhanh nhất cũng muốn sau 11 ngày. Mà Tào Thi Kiệt nói chỉ cần thuê 7 ngày, chỉ cần khế ước một quyết định, thuê số trời đến sau đó sẽ bị tự động truyền tống về SAFESOUSE. Đồng thời thực hiện tất cả thù lao cùng điều ước. Hơn nữa trong vòng một tuần lễ này người không thể lại bị thuê. Ân Tu Thiền ngẫm lại nói ra dĩ nhiên Tào đại đội trưởng đều nói phân thượng này, ta từ chối nữa, liền lộ ra giả mồm. Trực tiếp phát khế ước đến đây đi. Sảng khoái. Hệ thống giọng nữ lúc này nêu lên nói Ân Tu Thiền thu được thuê khế ước một phần. Mời kiểm tra sau đúng lúc hồi phục, trong vòng một giờ chưa hồi phục, coi là khế ước trở thành phế thải. Lúc này thông tin thời gian vừa lúc đến. Ân tiền bối, ngươi thực sự không tính đi người thứ 2 phó bản? Thang Ngộ hỏi. Ừ, trước khi xem Chu Nhất Bình cùng Trần Cát biểu hiện, trước vài cái phó bản hẳn là không có vấn đề gì. Lại nói bọn họ thuê phí tương đương với thông quan đệ một thế giới phó bản thù lao. Ta không có lý do cự tuyệt, lại nói ngươi cũng là điều người về a, không muốn tự coi nhẹ mình. Lúc ta không có mặt, liền từ ngươi chiếu cố bọn họ. Nói xong Ân Tu Thiền liếc mắt nhìn mọi người nói ta hiện tại nhâm mệnh Thang Ngộ vì đội phó. Lúc ta không có mặt gian phòng hệ thống từ hắn trưởng quản. Nói xong, Ân Tu Thiền đi tới phòng bếp 52 tấc trước màn ảnh, thiết định đội phó chức vị. Thang Ngộ thụ sùng nhược kinh, hắn điều về trước kia cũng chỉ hoàn thành một cái nửa phó bản A. Ân Tu Thiền thiết định xong sau dặn dò Thang Ngộ, còn dư lại gian phòng điểm số còn có 1000 cửu. Nếu như thông quan người thứ 2 phó bản sau. Cũng trước không muốn thăng cấp SAFESOUSE đẳng cấp. Người xem có cái gì loại hình phòng ngự gian phòng tạp phiến có thể hối đoái, sau đó gian phòng vấn đề an toàn liền giao cho ngươi. Người tuy là trước khi không có làm quá gian phòng người lãnh đạo, nhưng có thể từ giờ trở đi lịch luyện một chút. Thang Ngộ thật không ngờ Ân Tu Thiền tín nhiệm hắn như thế. Trần Cát cùng Đồng Khả Lam đương nhiên không có dị nghị. Ân Tu Thiền trầm tư một hồi, nói bổ sung tuy là bọn họ sáng sớm ngày mai mới vào thế giới phó bản. Thế nhưng một hồi khế ước ký kết sau, ta liền chuẩn bị đi bọn họ SAFESOUSE trong nhận thức một chút bọn họ thành viên khác, còn muốn hiểu một chút thực lực của bọn họ tình trạng mới tốt trước giờ chế định chiến thuật. Cho nên Chu Nhất Bình sau khi ra ngoài cũng nói với hắn một tiếng, nếu như các ngươi người thứ 2 phó bản sau khi hoàn thành ta vẫn chưa về, 2-3 ngày huấn luyện của ta phòng thời gian, để Chu Nhất Bình tùy tiện sử dụng, xem như là đưa cho hắn đi. Xem ra Chu Nhất Bình ở Ân Tu Thiền trong mắt là cái thành tài mầm. Nhất định là tại người thứ nhất phó bản trong có kiệt xuất biểu hiện a. Thang Ngộ nghĩ như vậy nói, lập tức đồng ý một tiếng. Ân Tu Thiền rất hài lòng lại căn dặn Trần Cát cùng Đồng Khả Lam vài câu, mở ra di đồng hồ đeo tay trong khế ước. Nhìn kỹ hai lần, liền ở phía trên điểm đồng ý cái nút. Ta hiện tại liền đi qua nhìn một chút, đúng mới vừa nói bây giờ là nhị cấp gian phòng. Các ngươi lúc không có chuyện gì làm có thể ở chủ phòng trên màn ảnh nhìn một chút Tần Đạo một. Vậy hẳn là có đôi khi biết phát sóng trực tiếp những phòng khác PvP đối chiến. Chúng ta gian phòng phó bản hoàn thành 3 sau, cũng phải gia nhập vào PvP đối chiến. Đến lúc đó thua không chỉ có rơi gian phòng cống hiến, còn có thể rơi mỗi người cá nhân cống hiến. Cụ thể PvP thi đấu thể thao công việc, chờ ta trở lại sau đó mới cùng các ngươi tử nói tỉ mỉ đi. Ân Tu Thiền ngẩng đầu nhìn mọi người một cái. Đồng Khả Lam đi tới, khổ sở nói Ân tiền bối, lần này cần cẩn thận a. Ta mới nhận thức ngươi như thế người tỉ tỉ, dừng một cái, lại nhìn Ân Tu Thiền mắt, kiên định nói ra tỉ tỉ không có ở đây thời điểm, ta cũng nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Ân Tu Thiền vui mừng liếc mắt nhìn Đồng Khả Lam, không nghĩ tới nàng bệnh nặng một hồi sau đó. Kiên cường rất nhiều, chẳng những không sợ tiểu sử cây, liền đối tương lai, đối với đoàn thể quan điểm cũng cải biến. Loại sửa đổi này rất giống mấy năm trước tự mình, Ân Tu Thiền thật hy vọng có một cái như vậy kiều đúng dịp muội muội. Nhưng là hữu nghị ràng buộc có lẽ là cái này nội bộ mâu thuẫn nhất gì đó. Ân Tu Thiền vuốt ve Đồng Khả Lam nhỏ nhắn xinh xắn mặt đỏ thắm đản, cười gật đầu. Nàng không thể không nhớ tới mấy năm trước khi ở phó bản chung, gián tiếp hại chết bạn trai. Hắn nhưng ở trước khi chết nói cho nàng biết, ngàn vạn lần không nên sống lại hắn. Là hắn không hề yêu tự mình, hay là hại sợ cái này nhìn không thấy đầu trò chơi đâu. Ta trước đây cũng không phải là như thế nghe lời nha. Ân Tu Thiền một lần nữa thu thập một chút tâm tình, đã lâu không có nhiều như vậy buồn thiện cảm. Kiên nghị khuôn mặt lại lần nữa hiện lên trên mặt của nàng. Trần Cát, Thang Ngộ các ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Ta đi, nói xong, Ân Tu Thiền ấn vào di đồng hồ đeo tay trong một cái nút, ở xác nhận khế ước sau đó, tùy thời đều có thể đi đối phương SAFESOUSE, thế nhưng nhất định phải ở thuê khế ước đã đến giờ sau đó mới có thể trở về đến mình SAFESOUSE. Cái này từ biệt kỳ thực giữ nhiều lành ít. Tuy là Ân Tu Thiền trước đây đã thông đến người thứ ba thế giới phó bản, có thể khi đó nàng tạp phía cát trong sách tạp phiến nhưng là lâm lang mãn mục. Bây giờ Tào Thi Kiệt nói đường hoàng, kỳ thực thuê nàng đi qua, chỉ là muốn để cho nàng làm cái ma lực tháp hướng đảo. Chân chính đánh đấu, chỉ có thể núp ở cuối cùng. Nếu như đội viên của bọn họ bảo hộ bất lợi, một cái nho nhỏ quái vật đánh lén, có thể miểu sát nàng. Mà những tình huống này, Ân Tu Thiền cũng không tính nói cho mọi người. Coi như mình không ở, Thang Ngộ cũng có thể làm cái hảo đội trưởng. Ân Tu Thiền ngắm mọi người một lần cuối cùng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ tạp phiến trong sách lấy ra 2 chương tạp phiến, ném cho Thang Ngộ. Sau đó ở một hồi thất thải huyễn quang trung biến mất ở tại chủ phòng. Trần Cát cùng Đồng Khả Lam kinh ngạc nhìn Ân Tu Thiền biến mất địa phương. Mới đoàn tụ 10 mấy tiếng, đội trưởng lại đi, vì cái này đoàn đội nàng làm rất nhiều. Thang Ngộ thu hồi 2 tấm thẻ này mảnh nhỏ sau, nghiêm trang nói ra các ngươi đừng phát sững sờ, chúng ta phải trở nên mạnh mẽ. Làm cho đội trưởng giảm bớt áp lực, ta đi đem màn hình mở ra. Trước khi ta cũng xem qua Tần Đạo một PvP phát sóng trực tiếp. Có cái gì không biết có thể lập tức hỏi ta. Đúng, phải trở nên mạnh mẽ. Cái này không chỉ là Trần Cát tiếng lòng, càng là Đồng Khả Lam suy nghĩ trong lòng. Đồng Khả Lam từ đang sốt sau, nàng hiểu được một cái đạo lý. Thế giới này thích giả sinh tồn, người có thể dậm chân tại chỗ, bằng hữu có thể chờ ngươi một thời. Nhưng không có khả năng chờ ngươi cả đời, càng không thể giúp ngươi đi tới. Chí ít Trần Cát cùng Chu Nhất Bình đã đánh qua một lần phó bản. Hiện tại đã lạc hậu một bước, muốn đuổi tiến lên. Phải trở nên mạnh, Trần Cát mục tiêu càng rõ ràng. Không ngừng phải sống sót, còn muốn trở thành cái này nội bộ chủ lực. Chu Nhất Bình cùng mình cùng 1 năm kỳ, nhưng hắn lại cứu ta mấy lần. Đồng Khả Lam là nữ sinh, chỉ có ta trở nên mạnh mẽ mới có thể làm cho nàng dựa vào ta. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Kính xin đợi tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Chương 83. Thang Ngộ đem trong phòng bếp màn hình điều chỉnh đến tình hình thực tế phát sóng trực tiếp Tần Đạo 1. Cái này 52 tấc trên màn ảnh đánh thẳng lấy một cái đếm ngược 5/36 giây. Phía dưới còn có một đứng hàng chữ nhỏ màn F7 viên lượng đối chiến G3 khâu nhạc. Mọi người phát giờ thật có thể quan sát những phòng khác PvP đối chiến, ly biệt ân tu thiền tối tăm tâm tình nhất thời chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Trần Cát chỉ vào màn hình nói ra những người này PvP, tính thế nào thắng thua? Có tưởng thưởng gì sao? Thang Ngộ điểm ba ly cà phê nói ra PvP là có lượng máu thiết chí. Lượng máu là số không thời điểm coi như thua, thưởng cho là tiền đặt cược. Đang so tài trước khi bọn họ đã ước định cẩn thận làm tiền đặt cược tạp phiến hoặc là cá nhân điểm số. Lượng máu một ngày là số 0, hệ thống sẽ trực tiếp từ hắn di đồng hồ đeo tay trong đem tiền đặt cược cấp cho đối phương. Thang Ngộ đem hai ly cà phê đưa cho Đồng Khả Lam cùng Trần Cát. Giải thích tiếp nói ngoại trừ những thứ này, còn lại SAFESOUSE đang so tài trước khi có thể áp ai thua ai thắng. Hệ thống sẽ tự mình khai ra tỷ số bồi. Tỷ số bồi nhưng là sẽ vỗ đối phương đặt tiền cuộc kim ngạch tỷ lệ phần trăm tới thêm giảm bồi thường suất. Đối phương người ủng hộ càng nhiều, bổn phương liền thành ít lưu ý. Tỷ số bồi lại càng lớp 11, ở trước khi bắt đầu tranh tài 1 phút đồng hồ đình chỉ đặt tiền cuộc. Thời điểm đó tỷ số bồi mới là cuối cùng chân chính tỷ số bồi, không phải vỗ người đặt tiền cuộc thời điểm tỷ số bồi bồi thường. Ồ, thì ra còn có thể đánh cuộc với nhau. Trần Cát càng ngày càng cảm thấy có ý tứ. Lúc này Đồng Khả Lam cao mày hỏi nếu như mình không có có thích hợp tạp phía cát hoặc là rất nhiều cá nhân điểm số cùng đối phương tiền đặt cược các loại chờ giá trị. Đối phương liền cũng sẽ không để ý tới quyết đấu đi. Thang Ngộ đem hắn cà phê đen bưng đến bên ghế salon trên bàn trà, liếc mắt nhìn Đồng Khả Lam, hồi đáp hỏi tốt. Đó là đương nhiên, bất quá quy định là hoàn thành 3 phó bản sau đó, nhất định sẽ có PvP thi đấu thể thao. Hình thức không có cùng. Giống như vậy tiền đặt cược thức phát sóng trực tiếp phương thức chỉ là một. Chỉ cần trong phòng một vị thành viên tham gia là được rồi. Một dạng nếu quả thật không có thứ gì gây nên đối phương hứng thú nói, đều áp một điểm cá nhân điểm số làm tiền đặt cuộc, đi cái đi ngang qua sân khấu là được. Cho nên một ít chân chính dưới đặt lớn người, thường thường biết dùng trong phòng giỏ thám biết tiền đặt cược tạp phiến nhìn một chút bọn họ song phương tiền đánh cuộc là cái gì, nếu như rất rác dưới đồ đạc, thì có thể đánh giả tái. Đi qua. Đánh giả tái, nhiều không có ý nghĩa. Trần Cát có chút thất vọng, thật đánh đó mới đã nghiền a. Ngược lại cũng sẽ không chết, chỉ là trừ lượng máu mà thôi. Đúng, đương nhiên cũng có người đều áp từng cái người điểm số sau đó, thật đánh. Vì chính là vinh dự, dù sao đây là truyền trực tiếp. Thang Ngộ đột nhiên nói bổ sung ta điều về trước kia cũng chưa bao giờ gặp lộ vẻ lượng máu phó bản. Nghe nói PvP thi đấu thể thao. Theo lượng máu rơi chậm lại thân thể cũng có cảm giác đau đớn. Lượng máu xuống đến linh thời điểm, người sẽ có cảm giác tử vong. Bất quá truyền tống về gian phòng về sau liền tốt, cái này cũng chỉ có ở PvP thi đấu thể thao thời điểm như vậy. Ở phó bản chung lượng máu trở về không, liền thực sự chết. Thế giới phó bản cũng giống như nhau. Đồng Khả Lam uống một hớp cây cà phê, cảm thấy quá đắng liền phóng ở trên bàn trà. Nàng liếc mắt một cái trong màn ảnh thời gian, ly khai thủy còn có 2 phút. Lần này không sẽ là giả đánh đi, nàng lẩm bẩm. Chúng ta không bằng tới tiểu chú vui đùa một chút, Trần Cát cười đề nghị. Thang Ngộ đứng lên, đi tới màn hình bên ấn vào, tỷ số bồi thình lình hiển hiện ra viên lượng 1:1. Khâu nhạc 1:1, ồ, dĩ nhiên giống nhau, nói rõ hai người bọn họ thực lực tương đương tiếp cận. Trần Cát vung tay vung chân nói, mau nói cho ta biết làm sao đặt tiền cuộc. Thang Ngộ nói ra ngươi chỉ cần đi tới màn hình bên cạnh 2 thước trong vòng. Di đồng hồ đeo tay sẽ tiếp nhận được một cái đặt tiền cuộc trình tự. Trần Cát cùng Đồng Khả Lam nhiều hứng thú đi tới, thực sự xuất hiện mới trình tự. Trần Cát chọn 300 người điểm số áp khâu nhạc, Đồng Khả Lam lại cùng Trần Cát tương phản dưới 300 người điểm số áp phiên lược. Y theo ý tưởng của nàng, ngược lại đều là 1:1. Mặc kệ người nào thắng đều giống nhau, bằng một lần không có thủ tục phí hoa sổ sách. Trừ phi ở cuối cùng mấy phút, tỷ số bồi có so với biến hóa lớn. Thang Ngộ tiếc nuối nói ra đáng tiếc ta còn không có ra khỏi phó bản. Không có một người điểm số, cũng chỉ có thể mong ước các ngươi may mắn. Lúc này bắt đầu tranh tài. Trong màn ảnh xuất hiện Thảo Nguyên tràng cảnh, không biết là hai người bọn họ trước khi thương lượng xong, tốt hơn theo cơ theo đến. Chỉ thấy hai đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, một đạo hồng quang bay vào một viên cây thấp bên cạnh, hiện ra nam tử chỉ có từ ống tay áo đó có thể thấy được bên trong xuyên di chế phục. Toàn thân huyết hồng áo giáp cực kỳ làm người khác chú ý. Từ đầu đến chân, vừa nhìn đều nhất định không phải phàm vật trang bị. thình lình chỉ có điện ảnh hoặc là võng du trong có thể nhìn thấy áo giáp chiến sĩ dáng dấp. Cũng không biết cái này một thân trang bị trọng lượng cộng lại có bao nhiêu. Ở trước mặt hắn xa 30 mét địa phương, một thân thông thường hắc sắc di chế phục. Vóc người khoảng 1m50 dáng lùn cậu bé. Vừa mới đứng vững, liền mở ra tạp phiến thư. Lúc này Trần Cát phát hiện trên màn ảnh lại vẫn xuất hiện giảng giải phụ đề. Bên cái kia áo giáp màu đỏ nam tử chính là hắn tiền đặt cuộc đối tượng Khâu Nhạc. Cái kia dáng lùn tầm thường nam tử chính là Viên Lượng. Phía dưới còn hiện lên lịch sử chiến tích Khâu Nhạc 3 thắng linh bại, Viên Lượng 4 thắng 1 thua. Đều là sạch thắng 3 trận chiến tích, luận trận đấu số lần Viên Lượng chiếm thượng phong. Thế nhưng tỷ số thắng Khâu Nhạc nhưng là đánh tới 100%. Lần này biết là của hắn thủ bại sao? Chỉ thấy Viên Lượng mở miệng trước nói Khâu Nhạc, đi tới tràng cảnh này trận đấu đã bắt đầu. Người dĩ nhiên không đánh mở tạp phiến thư, không khỏi quá không coi ai ra gì đi. Lẽ nào ngươi nghĩ đem ngươi cấp độ A Hỏa Long áo giáp chắp tay muốn cho Khâu Nhạc vẫn là đứng ở cây thấp bên cạnh nhìn chằm chằm đối phương, không nói lời nào. Không được, Viên Lượng cảm thấy phía sau một luồng kình phong kéo tới. Chỉ thấy hắn về phía trước một cái trốn chui như chuột, lại đi bên phải một cái lý ngư đả đỉnh. Mới vừa đứng thẳng người, trước mắt liền cảm thấy một mảnh màu đỏ phô thiên cái địa mà tới. Hoàn hảo tại hắn lăn lộn thời điểm, thuận thế tay lấy ra tạp phiến. Hô sử dụng ly thủy kết giới. Một mảnh thủy mạc ngăn cản ở trước người, xì xì xì mà bốc hơi nóng. Một ít đám ngọn lửa gặp phải thủy mạc hóa thành nhiệt khí. Thật là nguy hiểm. Thủy mạc không có tiêu thất, mà là thành một cái chân không thủy cầu đem Viên Lượng bao ở trong đó. Tại hắn nguyên bản đứng yên địa phương, một cái cổng cây thấp bên giống nhau như đúc hồng giáp nam tử đứng ở nơi đó. Đây chí chí trần ti mét, là bảy dập, vừa mới cái kia là ảo ảnh đi. Có ly thủy kết giới bảo vệ Viên Lượng rốt cuộc lại quay đầu mắt nhìn cây thấp bên cạnh. Nơi đó bị hắn cho rằng là ảo ảnh nam tử chẳng những không có tiêu thất. Hơn nữa lại một lần nữa phân thể, vừa hóa thành hai, toàn thân đỏ bừng bốc cháy lên, hai con rồng lửa quay chung quanh ở bên cạnh họ. Chỉ có chân chính cấp độ A Hỏa Long áo giáp mới có hiệu quả như vậy. Hai cái đều là thật, không có khả năng, Viên Lượng vừa quay đầu liếc mắt nhìn đánh lén mình Khâu Nhạc. Hắn chẳng biết lúc nào trong tay nhiều một bả liệt diễm trường kiếm. Lại là cấp độ A vũ khí, không dễ làm A, Viên Lượng lẩm bẩm nói, bất quá tay không ngừng nghỉ. Từ tạp phiến trong sách tay lấy ra tạp phiến treo ở trên trán. Ta cũng không tin, không phân biệt được ngươi. Trần Cát nhìn ở trong mắt, ngay từ đầu cho rằng Khâu Nhạc dùng chiến thuật là giống như tắc tát phục chế thêm độn ẩn. Có thể bây giờ lại xuất hiện ba Khâu Nhạc, ba người này dĩ nhiên có như vậy áo giáp. Chẳng lẽ là phục chế thêm độn ẩn chi sau, làm cho phục chế thể lại dùng chương phục chế. Chẳng qua nếu như là phục chế thể, áo giáp hẳn không có như vậy Hỏa Long uy lực a. Thực sự là không hiểu nổi. Ở màn hình bên kia Thang Ngộ, như có điều suy nghĩ nói ra không biết Viên Lượng thiết trí tiền đánh cuộc là cái gì, dĩ nhiên làm cho Khâu Nhạc lãng phí hai tờ cấp độ B chân thực thân thể. Kính xin đợi thắng bại. Chương 84. Kỳ thực Thang Ngộ có thể so sánh Viên Lượng xem trước ra đối phương dùng là chân thực thân thể. Đó là bởi vì tấm tạp phiến này chỉ có mê cung phó bản đặc thù gian phòng có thể thu được. Có thể nói là cấp độ B tạp phiến trong quý trọng tạp phiến. Thang Ngộ ở mê cung điều về trước, từng bắt được quá một tấm chân thực thân thể. Còn dùng tấm tạp phiến này tới hấp dẫn một tầng boss, chuồn êm đến tầng kế tiếp. Lúc này tập trung trình diện chung, không biết Viên Lượng ly thủy kết giới là tác dụng gì tạp phía cát. Chỉ thấy liệt diễm trường kiếm và trên khôi giáp hai con rồng lửa dĩ nhiên giết không vào đi. Chỉ ở ngoại vi phát sinh thanh âm tê tê, thủy khí tràn ngập cả cái màn ảnh, phát sóng trực tiếp bên ngoài Trần Cát đám người. Chỉ có thể nhìn thấy trên màn ảnh một đoàn bạch sắc. Mà lúc này ly thủy kết giới chủ Viên Lượng lại nhìn chân chân thiết thiết, hắn lập tức tự định giá nói thì ra ba đều là phục chế thể. Thế nhưng ngay cả trang bị đều phục chế nguyên năng lực 50%. Chắc là cấp độ B tạp phiến chân thực thân thể. Tại hắn trong đôi mắt một tia kim sắc chậm rãi tiêu thất. Sau đó treo ở ngạch tiền tấm thẻ kia cũng biến thành ảm đạm vô quang. Còn có thể dùng 3 lần. Viên Lượng biết bên người đều là phục chế thể sau. Ở tạp phiến trong sách lại lấy ra hai chương tạp phiến. Chỉ thấy môi hắn khẽ nhúc nhích, trong tay một cái thẻ không thấy tăm hơi. Cuối cùng một cái thẻ lại nhắm ngay bầu trời, hô sử dụng minh linh hỏa vũ. Tuy là chỉ thấy được trong màn ảnh bạch khí, nhưng nghe đến minh linh hỏa vũ bốn chữ này thời điểm, Thang Ngộ kém chút đem cà phê cho lật úp. Hắn kinh ngạc nhìn màn hình giải thích cấp độ A trong cực phẩm hỏa hệ phạm vi công kích tạp phiến minh linh hỏa vũ. ta chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy qua, thế nhưng ta dám khẳng định so với hắn muốn tiền đặt cược hỏa long áo giáp tờ này cấp độ A thực thể phòng ngự tạp phiến muốn quý trọng rất nhiều. Bởi vì Minh Linh Hỏa Vũ là duy nhất tạp phiến A. Hắn tại sao muốn làm như thế trên thảo nguyên, làm Viên Lượng mới vừa hô lên Minh Linh Hỏa Vũ mưa chữ lúc, ba thực thể phân thân liền tiêu thất. Mà ở bên kia xuất hiện một cái đồng dạng ăn mặc hỏa long áo giáp, tay cầm liệt diễm trường kiếm nam tử. Hắn cô trường kiếm mãnh kích lấy ly thủy kết giới. Ly thủy kết giới không có chịu nổi hắn hai lần mãnh kích, liền xôn xao một tiếng tán loạn. Thật nhỏ bọt nước hóa thành một cơn mưa nhỏ rơi trên mặt đất. Cũng xối trong đó Viên Lượng. Làm Khâu Nhạc đánh bại ly thủy kết giới vọt vào trong nháy mắt, dĩ nhiên mới phát hiện Viên Lượng trong tay tấm kia Minh Linh Hỏa Vũ không có tiêu thất. Không xong, là bảy dập, Khâu Nhạc dường như biết tâm tư của đối phương. Trước màn ảnh Thang Ngộ càng phát ra kích động hô ta hiểu. Viên Lượng căn bản không có Minh Linh Hỏa Vũ. Hắn cố ý hô to xuất quan kiện từ sử dụng Minh Linh Hỏa Vũ. Chính là dụ dỗ Khâu Nhạc hiện ra chân thân, được ăn cả ngã về không công kích ly thủy kết giới. Bởi vì tránh thoát Minh Linh Hỏa Vũ biện pháp duy nhất chính là đang sử dụng giả một thước rưỡi kính trong phạm vi. Chỉ có cái kia tròn bên trong là không phải sẽ gặp phải Hỏa Vũ đả kích. Cho dù ở trong màn hình TV, đều có thể nhìn thấy vậy lúc Viên Lượng chuyên chú biểu tình, hắn đồng tử co rút nhanh, lập tức hô lên phát động mà buộc thừng. Chỉ thấy cao hơn nửa cử ở trong tay tạp phiến tiêu thất, tờ này không phải Minh Linh Hỏa Vũ mà chỉ là cấp độ B phạm vi ràng buộc tạp phiến mà buộc thừng. Mà buộc thừng hiệu quả là đang sử dụng giả bán kính hai thước bên trong ràng buộc sở có sinh vật hình người. Viên Lượng tạp phiến trong sách quả thật có rất nhiều chỉ hướng hình cấp độ B ràng buộc tạp phiến. Muốn trói buộc chặt xuyên có hỏa long khôi giáp người, cấp độ B trở xuống ràng buộc tạp phiến là bị không để ý tới. Mà chỉ về hình ràng buộc tạp phiến tuy là chỉ cần biết rằng tên đối phương là có thể 100% tập trung đối phương, nhưng thường thường ở PvP chung, bị đối phương truyền tống vào sân đấu trước liền đánh vào người phản chỉ hướng hình phủ định tạp phiến cho trung hòa. Mà phạm vi hình ràng buộc tạp phiến là không có bất kỳ phủ định tạp phiến có thể để phòng ngự ở. Nhưng thường thường có thật nhiều sử dụng hạn chế, tỉ như phạm vi, mà bây giờ Khâu Nhạc ở nơi này hai thước trong phạm vi. Hắn ra sức về phía trước xung lượng đã làm cho hắn không cách nào nữa cải biến phương hướng lao ra cái này hai thước tròn ở ngoài. Đó là bởi vì khôi giáp của hắn nhược điểm chính là quá cồng kềnh. Một màu xám đen dây thừng, đột nhiên xuất hiện ở trên thân thể của hắn. Làm cho hắn như là bị điểm huyệt giống nhau không thể động đậy. Loại này dây thừng dĩ nhiên là vô hình thân thể. Nếu như bị trói buộc chính là những người khác, Khâu Nhạc cũng có thể dùng hắn liệt diễm trường kiếm chém đứt loại này vô hình chi thừng. Nhưng bây giờ trói buộc là chính bản thân hắn, đừng nói là huy kiếm, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy. Loại này sợi dây dĩ nhiên không phải trói chặt hắn, đồng dạng trói chặt hắn thần kinh não. Làm cho đầu óc của hắn tín hiệu không còn cách nào nhắn nhủ đến thân thể tứ chi. Phạm vi hình ràng buộc tạp phiến, chỉ so với chỉ hướng tính ràng buộc tạp phiến nhiều hơn chút hạn chế. Muốn là đối phương chung ràng buộc, luân gian uy lực cùng ràng buộc hiệu quả, nếu so với đồng đẳng cấp cao hơn một bậc. Mà chương mà buộc thường chính là trong phạm vi ràng buộc tạp phiến trong tinh phẩm. Viên Lượng mỉm cười nói hết thảy đều kết thúc, quả nhiên trang bị lưu là không được a. Ngay cả chương khống chế tạp phiến cũng không có, làm sao còn cùng ta bảy dập lưu đánh nói Viên Lượng đưa tay phải ra, ngón tay một cái lên nơi nào đó, ra lệnh phát động đi. Hắc trùng chi xà một cái màu cà phê, trên đầu mang một cái đen thui kê quan độc xà từ dưới đất chậm rãi chui ra ngoài. Đây chính là trước khi tấm kia che giấu tạp phiến. Khâu Nhạc trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, chỉ thấy hắc xà độc nha hiển lộ ra. Lấy vô cùng chậm rãi động tác hướng áo giáp bên ngoài ngón tay của hắn nhẹ nhàng khẽ cắn. Sau đó lại chui trở về trong lòng đất, Khâu Nhạc cảm thấy đầu ngón tay nhột không gì sánh được. Sau đó loại cảm giác này từ cánh tay lan tràn đến toàn thân. Viên Lượng âm hiểm cười, hắn dường như đang nhìn một người chết giống nhau, đắc ý nói còn không nhận thua sao. A hát. Đúng chung mà buộc thừng người ngay cả nói chuyện cũng không có biện pháp đây. Vậy ngươi từ từ hưởng thụ loại đau khổ này đi. Ở ngươi trở lại SAFESOUSE trước khi, loại cảm giác này sẽ làm ngươi chung thân khó quên. Trần Cát ở màn hình TV trước căn bản nhìn không thấy Khâu Nhạc biến hóa trong cơ thể, hỏi hắn mới vừa xả chuyện gì xảy ra. Cắn một cái liền tiêu thất. Thang Ngộ giải thích các ngươi đừng xem khôi giáp của hắn lực phòng ngự lớp 11. Hắc trùng chi rắn độc tố chính là mầm móng. Này trùng tử sẽ ở động vật máu nóng dòng máu trong sinh sôi nảy nở thành tiểu trùng. tiểu trùng lại sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở. Cuối cùng Khâu Nhạc Đêm sẽ biến thành một cái người da đen. Sau đó bởi vì trong cơ thể chống đỡ không dưới nhiều như vậy côn trùng, bắt đầu biết từ miệng, lỗ mũi, lỗ tai, rốn trong bò ra ngoài, đến cuối cùng thì sẽ từ ra trong lỗ chân lông bò ra ngoài. Thẳng đến làm cho đối phương thống khổ mà chết, Thang Ngộ lại ngẫm lại, nói bổ sung ta nhớ được nó là cấp độ A ma sủng. Một cấp thời điểm thì có năng lực như thế, tiến hóa đến cấp 2 sẽ ẩn nấp tới đất dưới, tam giai biết cấp tốc bắn vọt kỹ năng, tứ giai biết phân thân. Đồng Khả Lam thực sự phát hiện người nọ trần lộ ở bên ngoài cánh tay, đầu hoàn toàn biến thành hắc sắc, ngay cả trong miệng cũng đang không ngừng hộc côn trùng. Lượng máu kịch liệt hạ xuống, nàng quay đầu lại, không đành lòng nhìn nữa cái này tàn nhẫn một màn. Côn trùng từ trong miệng rơi đến trên khôi giáp, bị hồng long khôi giáp hỏa diễm thiêu đốt. Biến thành từng cái chấm đỏ nhỏ, rơi xuống đất, ngũ quan trong bò ra ngoài côn trùng càng ngày càng nhiều, chấm đỏ nhỏ giống như một hồi hỏa vũ giống nhau rơi trên mặt đất, đem chung quanh bãi cỏ cũng bốc cháy lên. Cuộc tranh tài này thắng bại đã phân, ở trong mắt Khâu Nhạc đã nhìn không thấy bất kỳ biểu lộ gì, bởi vì nơi đó đã biến thành một cái hang. Một cái chật ních côn trùng lỗ đen. Lượng máu linh, một đạo bạch quang lập tức bắn nhanh mà đến, đem Khâu Nhạc truyền tống về SAFESOUSE. Kính xin đợi cấp độ A tạp phiến, đây chẳng qua là thức ăn cho chó. Chương 85. Thật nhàm chán A, Viên Lượng mở ra mình tạp phiến thư lẩm bẩm thật không sai, cấp độ A hỏa long áo giáp tới tay. Nói xong, hắn lập tức đem tạp phiến đồ vật biến hóa đi ra. Bất quá loại này trang bị loại tạp phiến chỉ có thể làm thức ăn cho A. Nói xong nâng tay phải lên vung, tạp phiến rơi xuống ở trên cỏ. Con kia hắc trùng chi xà bò ra ngoài, cắn một cái tạp phiến, rát băng một tiếng, cấp độ A tạp phiến dĩ nhiên vỡ thành hai nửa. Chỉ nghe thấy cót ca cót két vang liên tục, liền giống đang ăn rang đậu giống nhau, một điểm không dư thừa đều bị nó ăn. Ồ, còn chưa tới tam giai. Đáng tiếc A, tên kia cấp độ A tạp phiến chỉ có hỏa hệ trang bị thẻ. Nếu như là cấp độ A ám thuộc tính thẻ nói, hẳn là liền đến tam giai. Bất quá coi là, hiện tại cũng chỉ thiếu một chút điểm. Viên Lượng vung tay lên. Hắc trùng chi xà lại có linh chi biến trở về tạp phiến thân thể bay về phía trong tay hắn. Hắn thu nhập tạp phiến thư sau đó, lại điểm di di trên đồng hồ đeo tay mấy cái nút. Mới ngẩng đầu duỗi người một cái, cũng hướng về phía bầu trời lẩm bẩm nói thể thuật, trang bị lưu gì gì đó. Thật là không đủ xem a. Một đạo bạch quang đem Viên Lượng truyền tống đi, chỉ còn lại có trên mặt đất còn đang thiêu đốt côn trùng cùng bãi cỏ. Mẹ đấy! Trần Cát thầm mắng một tiếng, cái gì thể thuật không đáng chú ý. Viên Lượng ta nhớ kỹ ngươi. Hắn không phải vì hắn thua 300 người điểm số căm tức, mà là đối với Trần Cát mà nói thể thuật là hắn theo đuổi tối cao mục tiêu. Hắn muốn nhìn một chút thể thuật đến mức tận cùng biết là hình dáng gì. Mà Viên Lượng câu này hôn tô nhạt viết nói ở trong lòng hắn ấn xuống sâu đậm dấu vết. Tranh tài kết thúc về sau, trên màn ảnh lại biểu hiện dưới cuộc tranh tài tin tức. Thế nhưng cuộc tranh tài này muốn ở sau 6 tiếng mới bắt đầu, hiện tại chỉ có thể chờ đợi hoặc là đặt tiền cuộc. Hơn 2 giờ sau, Chu Nhất Bình đi ra phòng huấn luyện. Nhìn hắn vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn hẳn là thu hoạch không ít. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, lúc ăn cơm dĩ nhiên quên thời gian, lãng phí 30 phút. Hai nửa giờ tôi luyện, chỉ làm cho hắn giải khai tạp phiến sở hữu cái nào chủng loại. Nếu muốn toàn bộ quen thuộc cùng vận dụng, không có mấy tháng thời gian là làm không được. Chu Nhất Bình âm thầm cho mình định mục tiêu cuối cùng. Chí ít về sau bắt được cấp độ C cùng cấp độ D tạp phiến sau đó, liếc một cái tạp phiến tên gọi, trong đầu nên xuất hiện này thẻ then chốt từ cùng tác dụng. Nghĩ đến linh lang nơi nơi giá sách, làm những cái này hùng vĩ kế hoạch, trước phải từ cấp độ D tạp phiến bắt đầu giải khai, cái này còn dư lại trong 4 ngày nên chủ công cái phương hướng này. Bởi vì từ đại thể mà nói cấp độ D trang bị tạp phiến không phải Chu Nhất Bình đồ ăn, hắn không phải vật lộn hình. Sách lược tạp phiến phản cũng có thể thuận buồm xuôi gió vận dụng. Ở tắc tát bá tức cái kia phó bản chung, Chu Nhất Bình tấm màn đen hồ môi trường sách lược tạp phiến chính là nghịch chuyển chiến cuộc then chốt. Nhưng mà cấp độ C tạp phiến vẫn không thể đổi lấy, cái này có thể đến khi SAFESOUSE thăng cấp đến 3 cấp sau đó mới đi làm quen. Hiện tại đã vượt qua 5 điểm, cửa dĩ nhiên Trần Cát không có chờ đấy. Thực sự là lãng phí thời gian quý giá a. Chu Nhất Bình về đến phòng lấy hắn tất cả bảo bối sau, lập tức chạy đến chủ phòng bên kia. Trần Cát, Đồng Khả Lam cùng Thang Ngộ đang thảo luận cái gì, thấy Chu Nhất Bình qua đây. Lập tức đem hắn kéo qua. Chu Nhất Bình ngươi nói, còn dư lại gian phòng điểm số là hẳn là đổi lại một ít dò thám biết loại tạp phiến đi. Như vậy thì có thể giải Ân Tỷ Tỷ tình huống, chí ít có thể biết nàng có không có nguy hiểm tánh mạng. Đồng Khả Lam dường như ở kéo phiếu bầu giống nhau. Không phải không phải không phải, hẳn là thay quân ngự loại gian phòng tạp phiến. Ân tiền bối trước khi đi liền dặn dò qua. Thang Ngộ phản đối nói. Ngô, đều có lý. Ta bảo trì trung lập. Trần Cát liếc mắt nhìn Chu Nhất Bình nói ra ngươi chống đỡ người nào. Chu Nhất Bình vỗ bàn một cái vội vàng hỏi tình huống gì. Ân tiền bối người đâu? Mọi người lúc này mới phản ứng được. Chu Nhất Bình tiến nhập huấn luyện gian phòng thời điểm Ân Tu Thiền còn không có nhận được đối phương mời. Thang Ngộ bọn họ không biết kể từ đâu thời điểm, Chu Nhất Bình đã nghĩ đến cái gì là thuê sao. Cái gì thơ kiệt Trần Cát vội vàng nói đúng đúng đúng. Là Tào Thi Kiệt, tên kia ra một vạn gian phòng điểm số, đánh vỡ cái gì ma lực tháp sau lại cho chúng ta một vạn gian phòng điểm số. Mọi người lại đem tình huống cặn kẽ nói một lần, trong lòng bọn họ đã cam chịu Chu Nhất Bình ở gian phòng này tầm quan trọng. Đặc biệt Trần Cát, nói là ma lực tháp 3 tầng, sau khi thông qua ngoại trừ cho, nữa một vạn điểm cống hiến, còn có thể đơn độc cho Ân Tỷ Tỷ một tấm cấp độ A tạp phiến. Đồng Khả Lam nói bổ sung, tuy là lần đầu tiên liên lạc nàng đang sốt hôn mê, nhưng lần này nàng lại nghe rất tỉ mỉ. Chu Nhất Bình liếc mắt một cái Đồng Khả Lam, nói ra người biết có gian phòng tạp phiến có thể dò xét Ân tiền bối tình huống. Đồng Khả Lam gật đầu nói đúng. Trước khi chúng ta thương lượng mua loại nào gian phòng thẻ thời điểm, ta đã ở trong màn ảnh đem tất cả gian phòng tạp phiến đều xem qua một lần. Cũng nhớ kỹ bọn họ công dụng, nhớ kỹ trong đó có một tấm là lượng máu theo dõi tạp phiến. Chỉ cần ở Tỷ Tỷ tiến nhập phó bản trước, cùng gian phòng người sử dụng, có thể ở mục đích bản thân di đồng hồ đeo tay chung tùy thời biết nàng tiến nhập thế giới phó bản sau lượng máu tình huống. Hữu hiệu thời gian đạt được 10 ngày, biết lượng máu bao nhiêu. Chúng ta đây cũng biết Ân Tỷ Tỷ an nguy. Chu Nhất Bình nhất thời đối với Đồng Khả Lam nhìn với cặp mắt khác xưa, tại chính mình đi huấn luyện gian phòng giải khai phó bản thẻ thời điểm. Nàng đã đem gian phòng tạp phiến hiểu như vậy tinh tường. Lẽ nào nàng có đã gặp qua là không quên được kỹ năng, gian phòng thẻ con số mặc dù so sánh lại phó bản tạp phiến ít hơn, nhưng là thật chỉ qua nhãn một lần là có thể nhớ kỹ tạp phiến tên gọi cùng tác dụng ấy ư, thật sự có người có thể làm được không? Ai? Thang Ngộ đột nhiên thở dài nói sớm biết rằng không cho ngươi xem bên trong tạp phiến nội dung, ta vẫn cảm thấy phòng ngự tạp phiến đối với hiện tại chúng ta vô cùng hữu dụng, có thể chọn chút phòng ngự dò thám biết cùng cấm ăn cắp cống hiến loại này tạp phiến để chống đỡ những phòng khác tiến công. Nhưng là lượng máu theo dõi mới 100 gian phòng cống hiến A. Chúng ta không phải có 1900 sao, trước khi Ân Tu Thiền đổi phản truy tra dùng đi 100. Hai người không ai nhường ai. Chu Nhất Bình cảm giác Thang Ngộ người này làm đội phó quá hiền hòa. Ngay cả Đồng Khả Lam cũng không phục hắn, về sau tân nhân tới vài cái ngạnh cha tử, hắn làm sao còn làm. Chu Nhất Bình không nhanh không chậm mà nói với Đồng Khả Lam kỳ thực ta cảm thấy, coi như chỉ cần 100 gian phòng cống hiến. Dùng lượng máu theo dõi biết Ân Tu Thiền tình huống, nếu quả thật gặp nguy hiểm, chúng ta cũng lo lắng xuông. Lại không thể đi vào cứu viện, nếu như khi đó chúng ta đang ở người thứ hai phó bản chung. Còn vô căn cứ ảnh hưởng lòng của mọi người tự. Đối với tiến công chiếm đóng phó bản bất lợi a. Huống hồ Ân tiền bối ở đây, nàng cũng hy nhìn chúng ta toàn tâm toàn lực dùng ở quá tới phó bản trên. Nàng không có nắm chắc cũng sẽ không khư thế giới phó bản giúp một tay đi. Đồng Khả Lam nhất thời cúi đầu nói ra ta cũng chỉ là lo lắng Ân Tỷ Tỷ. Ngươi nói rất đúng. Cô nàng này dĩ nhiên đối với Chu Nhất Bình như thế phục tùng. Lẽ nào đối với hắn có ý tứ? Bất quá ta nhớ cái Trần Cát cũng đối với nàng. Ai cái này quan hệ của ba người rất nguy hiểm a. Thang Ngộ nghĩ như vậy nói, bất quá hoàn hảo Chu Nhất Bình cũng đồng ý quan điểm của hắn. Ở một bên Trần Cát mặc dù không có nói, tâm lý đã có chủng ê ẩm cảm giác. Kính xin đợi đút đồ ăn ma sùng. Chương 86. Không có quá khi nào, mọi người kế hoạch đã định. Trải qua thương lượng, Thang Ngộ đổi lại một tấm tạm ẩn 300 gian phòng điểm số. Một tấm quần thể tình báo giả 500 gian phòng điểm số. Một tấm chính xác tra xét phủ định 500 gian phòng điểm số. Tổng cộng dùng đi 1300, còn dư lại 600 điểm số đồ dự bị. Trước khi Ân Tu Thiền lúc gần đi, ném cho Thang Ngộ 2 chương tạp phiến. Một tấm là cấp độ C sách lược gian phòng tạp phiến mất bò mới lo làm chuồng chỉ có gian phòng tạp phiến mới có thể lẫn nhau dành cho, còn có một chương là mỹ nhân ngư nước mắt. Mất bò mới lo làm chuồng là tự động kích hoạt hình tạp phiến. Nếu như đối phương thành công ăn cắp phe ta gian phòng điểm cống hiến cân nhắc, ở sau khi thành công một giây tự động kích hoạt. Có thể cầm lại bị ăn cắp số lượng 60% đến 70%. Tạm ẩn thẻ tác dụng là làm cho đối phương đang tra tìm C mở đầu gian phòng thời điểm, nhìn không thấy bọn họ C29 gian phòng. Bởi vì nhìn không thấy gian phòng, cho nên cũng vô tòng hạ thủ. Do đó lần tránh chữ cái tra tìm cùng toàn bộ tra tìm trong nguy hiểm. Nhưng thời gian chỉ có thể duy trì 20 ngày. Chính xác tra xét phủ định tạp phiến là ở đối phương sử dụng chính xác phân loại tra tìm thời điểm, tỉ như biểu hiện hết thảy gian phòng phó bản độ hoàn thành nhỏ 2 cái. Nhân số nhỏ 10 người, gian phòng đẳng cấp nhỏ 3. Có thể từ đó biến mất gian phòng của mình. Thời gian 20 ngày. Quần thể tình báo giả nếu như đối phương không có vỗ gian phòng tra tìm, mà là người hầu vật tra tìm. Tra tìm chỉ hoàn thành một cái hoặc là hai cái phó bản ngoạn ra, sau đó dùng những tạp phiến khác ăn cắp cá nhân điểm số lời nói, quần thể tình báo giả liền sẽ tự động thiết trí cá nhân điểm số là số 0. Như vậy đối phương phát hiện mục tiêu không có một người điểm số. Cũng sẽ không lãng phí tạp phiến tới ăn cắp điểm số. Nhân số hạn chế 5 người, thời gian 20 ngày. Cái này 3 tấm thẻ từ gian phòng đến cá nhân đều được phòng hộ, thế nhưng thời gian đều rất ngắn. Ở sau 4 ngày người thứ 2 phó bản, chỉ muốn sau khi hoàn thành, lại có thể dùng gian phòng điểm số đến mua mới phòng hộ tạp phiến phòng vệ. Điều kiện tiên quyết là cái này người thứ 2 phó bản độ khó cùng độ hoàn thành. Cho nên vì càng nhiều hơn gian phòng cống hiến, mọi người bắt đầu chăm chú đối đãi mấy ngày này huấn luyện. Đặc biệt Chu Nhất Bình, sở hữu ân tu thiền lúc huấn luyện đoạn sau, huấn luyện hiệu quả nhanh hơn người khác gấp đôi. Ở ngày thứ 2 thời điểm, mọi người liền ở những người khác vào huấn luyện gian phòng thời điểm. Lẫn nhau trao đổi tự mình 3 giờ thu hoạch cùng tâm đắc. Mà Đồng Khả Lam đã gặp qua là không quên được kỹ năng khiến người khác nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở ngày thứ 3 thời điểm, Đồng Khả Lam kể lại thời gian rõ ràng cao hơn những người khác tổng cộng. Nàng hầu như xem hết thảy màu sắc giá sách, hơn nữa chỉ chữ không lọt tự thuật, một ít ít lưu ý gì đó để cho bọn họ đắc ý không ít. Buổi tối ngày thứ 3, Chu Nhất Bình trong phòng. Hắn đung đưa Huyền Không Châu, tối mai 8 giờ rưỡi sẽ bắt đầu mới phó bản. Nếu như có thể tâm linh đối thoại đến cửu U, có thể so cái gì cấp độ A tạp phiến đều hữu dụng hơn A. Nhưng là bây giờ Huyền Không trong châu hắc sắc, vẫn như cũ là như vậy mỏng manh. Tuy là vẫn dùng hắc ám linh hồn nhờ nuôi, nhưng vỗ cái tốc độ này nhưng là phải đến khi ngày tháng năm nào. Nói cách khác, nhất định phải để cho cửu U hấp thu một điểm hắc ám vật chất mới có thể khôi phục nhanh hơn. Nhưng bây giờ ở đâu ra hắc ám vật chất, buông Huyền Không Châu, chỉ còn lại có lục sắc truyền tống thủy tinh. Mà ở biết được đồng hồ năng lượng bổ sung phương pháp trước khi, Chu Nhất Bình quyết định sẽ không sử dụng nữa nước biếc tinh. Dù sao thời không đồng hồ bỏ túi năng lượng hiện tại chỉ còn lại có 23. Không phải là sinh mệnh nguy cơ lúc, tuyệt không dùng tới. Một kiểu khác trọng yếu đạo cụ chính là cái kia cấp độ A ma sủng bỏ cánh cứng xương trắng, nếu như nói nước biếc tinh cùng cửu U đều là bắc tồn tại. Tờ này cấp độ A tạp phiến, Chu Nhất Bình nhưng là tránh tránh đương đương đi qua trò chơi cầm tới tay. Cho nên từ một cái mặt đi lên nói, đây mới là hắn nhất đồ vật yêu thích. Trước khi nghe Trần Cát nói PVP trong có một gọi viên lượng sở hữu một cái cấp độ A hắc trùng chi xà. Năng lực công kích nghiêu cực kỳ, chỉ là một hớp nhỏ, liền đem đối phương dây. Bỏ cánh cứng xương trắng dù sao không phải là công kích hình ma sủng, mà là khốn địch hình. Bất quá cách lên level cũng không sai biệt lắm. Không nghĩ tới thăng cấp ma sủng đích phương pháp xử lý không hỏi bất luận kẻ nào, dĩ nhiên từ PVP phát sóng trực tiếp chung, gián tiếp đạt được, thực sự là lắc trầu nghi a. Chu Nhất Bình tâm tình thật tốt, không hề nghĩ ngợi liền đem còn dư lại 620 điểm số toàn bộ đổi thành tạp phiến. Dựa theo cá nhân trong thương điếm giá cả, tương đối sang cấp độ D tạp phiến hắn chỉ đủ mua một tấm. Trước khi SAFESOUSE còn không có thăng cấp trước chỉ có cấp độ D thẻ mua. Đến nhị cấp SAFESOUSE dĩ nhiên xuất hiện cấp độ E tạp phiến. Trước khi ân tu thiền không có đề cập biến hóa như vậy, xem ra là vô cùng không coi trọng cấp độ E tạp phiến. Mặc dù lớn đa số cấp độ E công năng rất rác rưởi, nhưng tỉ mỉ tìm kiếm nói, một ít riêng phó bản trong cấp độ E tạp phiến vẫn còn có chút tiềm lực. Nhưng chủ yếu nhất là giá cả tiện nghi, đối với thực nghiệm nên chọn như vậy. Chu Nhất Bình từ đó chọn bất đồng giá cả cùng chỗ dùng tạp phiến làm thí nghiệm. Một tấm là riêng sinh tồn phó bản sử dụng thần hành tạp phiến, cấp độ E, giá tiền là 200 điểm số, tác dụng là nhanh hơn một chút chạy bộ tốc độ. Cái này một chút ước đoán cũng liền một tí tẹo như thế đi. Một tấm là thế giới phó bản sử dụng cho chuyện tạp phiến cũng là cấp độ E, giá cả 350 điểm số. Một tấm là mê cung phó bản sử dụng đèn pha tạp phiến giá cả 70 điểm số. Tổng cộng 620 điểm, vừa lúc hoàn toàn dùng xong cá nhân điểm số. Chu Nhất Bình tin tưởng bằng năng lực của hắn, cho dù tiến nhập phó bản sau, không thể hối đoái bất kỳ tương ứng nào tạp phiến. Trong tay mấy thứ này, hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Tự định giá định sau đó, hắn dứt khoát triệu hồi ra bọ cánh cứng xương trắng. Tiểu gia hỏa này, bị phế thạch trong mê cung khéo léo thật nhiều, không biết có thể hay không gặm di chuyển những thứ này cấp độ E tạp phiến đây. Chu Nhất Bình thử đem tấm kia trò chuyện ném ở bên mồm của nó, bọ cánh cứng từ từ liếm xuống. Rồi dùng sức cắn xuống một cái, tạp phiến vậy mà không nhúc nhích. Bọ cánh cứng dĩ nhiên đau răng tựa như thân thể lay động. Chửi thề một tiếng, không thể nào, lẽ nào nuôi nấng phương pháp có sai lầm, lúc này mới cấp độ E tạp phiến A. Chu Nhất Bình muốn khoảng khắc, lấy đi tấm kia trò chuyện. Cử qua đỉnh đầu, hướng về phía ngọn đèn tử quan sát kỹ. Mặt trên lại bị gặm khai ra to bằng đậu tương lõm xuống. Xem ra không phải phương pháp có sai lầm, mà là đối với bọ cánh cứng bảo mà nói vẫn là quá cứng rắn điểm. Chu Nhất Bình đổi lại một tấm chỉ có 70 điểm số đèn pha ném qua, bọ cánh cứng lần này dĩ nhiên nhào qua, cót ca cót két ăn. Quả nhiên cấp độ E tạp phiến cũng có tốt xấu chi phân, xem ra hiện tại mới bắt đầu bọ cánh cứng chỉ có thể ăn loại này không đến 100 điểm số tạp phía cát. Không có qua 5 phút đồng hồ, bọ cánh cứng liền nuốt chừng hết đèn pha. Không biết có phải là ảo giác hay không, Chu Nhất Bình cảm thấy bọ cánh cứng vỏ ngoài lấm tấm trở thành nhạt rất nhiều. Những thất tinh đó lấm tấm nhất định là trong cơ thể nó tạp chất, đi qua thu lấy tạp phiến trong năng lượng tới tịnh hóa như vậy tạp chất. Chu Nhất Bình lại thử đem 200 điểm số thần hành tạp phiến ném cho nó, răng rắc một tiếng. Bọ cánh cứng xương trắng cắn kế tiếp lớn chừng móng tay chỗ hồng. Không sai, tờ này 200 điểm số cũng có thể đút đồ ăn. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang, ở bọ cánh cứng ăn 1/5 tấm thẻ thời điểm. Dĩ nhiên dừng lại, xem bộ dáng là ăn no. Không có biện pháp, chỉ có thể trước để ở chỗ này. Hy vọng sáng sớm ngày mai lúc tỉnh lại nó có thể giải quyết rơi phân nửa đi. Chu Nhất Bình nhìn quanh một cái này phòng cho Tổng thống, duỗi người một cái. Giống như phòng như vậy ở hiện thế một ngày muốn hơn mấy ngàn đi. Thực sự là quá xa hoa. Hắn liếc một cái mép giường đồng hồ báo thức, theo thói quen thiết định đến sớm hơn 7 giờ. Sáng sớm ngày mai 8 giờ còn muốn huấn luyện, không còn sớm. Trước tiên ngủ đi. Kính xin đợi bất tường ác mộng. Chương 87. Một đêm ác mộng. Chu Nhất Bình lại bị làm tỉnh lại, trái tim rầm rầm rầm mãnh liệt nhúc nhích. Thật giống như mới vừa chạy xong 1000 mét, hắn cả người là hãn mà mở ra mép giường đèn bàn. Bây giờ là sáng sớm 6:50, còn có 10 phút đồng hồ báo thức ngược lại cũng muốn vang. Hắn nhấn tắt đồng hồ báo thức, ngồi vào mép giường. Cố gắng nghĩ lại lấy trong mộng tràng cảnh, trong mộng Chu Nhất Bình loáng thoáng thấy một cái cao hơn 3 mét khô lâu, một thân hắc bào. Cầm trong tay một vòng liêm đao, đứng trước mặt của hắn. Mà thân thể hắn lại khẽ động cũng không động đậy. Ngay từ đầu tưởng đêm khô lâu vương, nhưng là đối phương mở miệng lại nói ngươi sinh mệnh đã đến chung kết. Sinh vì tử thần, là thời điểm đòi lấy ngươi thiếu hết thảy nợ nần. Tử thần một đao chém liền dưới cánh tay hắn, cho dù ở trong mộng Chu Nhất Bình vẫn đau đến tan nát tâm can. Hắn đau nhức kêu to. Sử dụng đối phương càng thêm hưng phấn, không có quá khi nào Chu Nhất Bình tứ chi đã bị chém tới. Chỉ còn lại có một cái thân thể cùng đầu người. Nếu như còn không chịu quay đầu, tiếp theo đao nợ nần đúng là ngươi đầu người. Chu Nhất Bình càng nghĩ thì càng cảm thấy khủng bố. Hắn không phải một cái người nhát gan. Mộng dù sao cũng là mộng, nó không phải thật. Nhưng bây giờ hắn cũng là mở ra nguy hiểm biết trước cấp 2 người A. Nếu như giấc mộng này là đang nhắc nhở tự mình cái gì chứ? Dù sao trước mấy đêm chưa từng mơ giấc mơ như thế, trùng hợp là đêm nay muốn đi vào người thứ hai phó bản nha. Chu Nhất Bình liếc mắt một cái đối diện bàn trang điểm, trong tiếng hắn sắc mặt tái nhợt. Trên bàn huyền không châu, nước biếc tinh, di di đồng hồ đeo tay an tĩnh nằm. Thấy những thứ này món đồ bảo mệnh, Chu Nhất Bình tâm lý hơi chút bình tĩnh một ít. Món đồ bảo mệnh, ồ, cái kia cấp độ A bỏ cánh cứng xương trắng đâu. Chu Nhất Bình đột nhiên đứng lên, hoàn hảo. Con kia bỏ cánh cứng rơi đến ghế trên, từ nửa đoạn ngón út cao thấp, lớn lên bóng bàn hình dạng. Cả người chống đỡ tròn trịa, đều là khả ái, tấm kia thần hành tạp phiến đã không thấy tăm hơi, dĩ nhiên cả đêm đã bị nó toàn bộ tiêu diệt. Chu Nhất Bình lập tức đem tạp phiến biến hóa, chữ viết phía trên quả nhiên có tăng cấp độ A bỏ cánh cứng xương trắng. Nhất giai, 50% kinh nghiệm. Cũng chính là lại thu được 50% kinh nghiệm có thể thăng cấp đến cấp 2. Mặc dù không biết cấp 2 sau bỏ cánh cứng có cái gì kỹ năng đặc thù, bất quá thăng cấp tổng sẽ không sai. Chu Nhất Bình lại lấy ra tấm kia bị nó chỉ cắn một cái thế giới phó bản chuyên dụng tạp phiến thông tin ném qua. Bỏ chạy đi buồng vệ sinh rửa mặt chải đầu. Rửa mặt chải đầu hoàn thành đi ra, bỏ cánh cứng đã ăn 1/10 tả hữu tạp phiến. Không sai, tốc độ so với hôm qua có tiến bộ. Chu Nhất Bình thay xong mới di chế phục, lại liếc mắt một cái đồng hồ báo thức. 7:15, còn có 45 phút đồng hồ, sẽ bắt đầu huấn luyện. Nếu như không phải thang ngộ mấy ngày hôm trước dựa theo ân tu thiền mệnh lệnh, thiết định 11 giờ đến 8 giờ không thể vào phòng huấn luyện, hắn nhất định sẽ suốt đêm huấn luyện ban ngày chỉ ngủ mấy giờ. Ai, ân tu thiền đã không ở SAFESOUSE chủ, ở chúng ta xuất phát trước tái thiết định, ân tiền bối cũng sẽ không phát hiện. Thang ngộ thực sự là chết suy nghĩ. Một bên tâm lý mắng thầm thang ngộ, một bên đi xuống lầu. Lúc này mọi người chắc còn ở ngủ. Chu Nhất Bình điểm chút thường quy sớm một chút, quyết định sau cùng chỉ hơi chút uống chút cháo loãng. Bởi vì ở trong đầu hắn, đã an bài một cái kế hoạch huấn luyện. Đó chính là ngày hôm nay bắt đầu huấn luyện cấp độ D tốc độ loại tạp phiến. Đi qua mấy ngày trước quen thuộc, cấp độ D sách lược loại tạp phía cát đã cõng không sai biệt lắm, mà nếu có tốc độ loại tạp phiến phụ trợ, càng có thể né tránh đối phương trực tiếp công kích. Bất kể là NPC, vẫn là PVP thi đấu thể thao. Tốc độ bị phòng ngự càng có thể sử dụng chiến đấu tiến nhập nhanh tiết tấu hình thức. Bởi vì, này chút cấp độ D sách lược loại cùng cấp độ C, cấp độ B bất đồng. Đều có vụng về điều kiện tiên quyết, những thứ này điều kiện hạn chế, thường thường làm cho có rất hảo trang bị hoặc là động sát lực ngoạn ra nhìn thấu. Mà sách lược loại chiến thuật, nếu như các loại chờ đối phương từ từ nghĩ ra tháo dỡ chiêu phương pháp. Tiếp theo làm không được thắng vì đánh bất ngờ hoặc là lấy yếu thắng mạnh. Muốn cho cấp độ D tạp phiến phối hợp tốc độ loại tạp phiến dùng ra cấp độ C hoặc là cấp độ B hiệu quả, đây mới là Chu Nhất Bình mục đích cuối cùng. Tỷ như giống như trước khi tắc tát cấp độ D sách lược tạp phiến, phản khắc Chu Nhất Bình cấp độ B công kích tạp phiến hỏa lao ví dụ. Càng làm cho Chu Nhất Bình cảm giác được tạp phiến cùng ra lệnh thuần thục trình độ, có đôi khi bị thẻ đẳng cấp còn trọng yếu hơn. Một chén cháo loãng, một ít cải bẻ đã hưởng dùng hoàn tất. Chu Nhất Bình đứng lên. Liếc mắt một cái lò sưởi trong tường lên đồng hồ treo tường. Còn có 15 phút liền đến 8 giờ. Là thời điểm trở về phòng nhìn một chút bỏ cánh cứng xương trắng tiến triển. Trong phòng, Chu Nhất Bình hai tay chống nạnh không ngừng lắc đầu. Ngô xem ra lại ăn không vô. Chu Nhất Bình cuối cùng liếc mắt một cái trên bàn chỉ còn lại có nửa há thông tin. Nâng lên phòng đến giống như một tennis bỏ cánh cứng xương trắng lẩm bẩm không có cách nào, để trước lấy đi. Ngược lại mấy thứ này không mang vào phòng huấn luyện. Sau một giờ, mọi người lục tục rời giường, đi tới chủ phòng hội hợp. Trần Cát đầu tiên cao hứng hướng mọi người hội báo, tối hôm qua 11 giờ trước. Hắn đã thuần thục vận dụng bao quát cấp độ D, cấp độ C vũ khí, đồ phòng ngự ở bên trong tổng cộng 130 chủng tạp phiến cùng 50 chủng phụ trợ tạp phiến. Thang Ngộ thỏa mãn gật đầu, ngươi thực sự là làm chiến sĩ đoán, có thể ở trong vài ngày này vận dụng thuần thục mấy thứ này. Mặc kệ đối với tối nay người thứ hai phó bản hoặc là thế giới sau này phó bản đều dùng tương đối lớn chỗ tốt. Đặc biệt đoàn đội hợp tác thời điểm, chiến sĩ làm tê, cho đối phương tranh thủ tương đối lớn chiến đấu giảm sóc thời gian. Trần Cát đột nhiên cười gật đầu, đồng ý nói cho nên 130 chủng tạp phiến chung, có 100 chủng đều là loại hình phòng ngự trang bị. Một hồi vào phó bản sau, ta cũng sẽ hối đoái tương ứng phòng ngự trang bị. Trị liệu hệ cùng phụ trợ hệ liền giao cho ta đi. Đồng Khả Lam hỏi thăm nhãn quang nhìn một chút đội phó Thang Ngộ. Trị liệu hệ cùng phụ trợ hệ tạp phiến sao? Quả nhiên rất phù hợp tính cách của ngươi đâu. Trần Cát mở miệng trước hồi đáp, Thang Ngộ cũng gật đầu, sau đó kéo Trần Cát sẽ phải đi trên màn ảnh điểm sớm một chút tay trái nói ngày hôm nay ăn gì đó ta tới điểm đi. Vào phó bản trước muốn ăn rất khỏe mạnh, Thang Ngộ trong miệng khỏe mạnh, chính là rất thanh đạm, dùng Trần Cát lời nói mà nói nhạt ra trứng rái. Bất quá Đồng Khả Lam nhưng thật ra rất thích như vậy thức ăn. Thang Ngộ đem cà phê cũng đổi thành nước sôi, hắn đưa cho bọn hắn hai nói ra ta cảm thấy được Chu Nhất Bình tên kia, nhất định là chủ công ma pháp cùng sách lược bày dập loại tạp phiến. Ta đây liền phụ trách đổi lại một ít phó bản điều tra loại tạp phía cát đi. Còn làm cho mọi người mau mau giải khai nhiệm vụ chính tuyến, thật nhiều tình báo, cũng tốt thiếu đi đường vòng. Bởi vì ngày thứ tư cũng chính là ngày cuối cùng, 8 giờ tối hôm nay nửa lại muốn tuyên bố người thứ hai phó bản. Vì điều chỉnh thể xác và tinh thần, Thang Mộ lại kiến nghị Trần Cát buông tha 2 giờ thời gian huấn luyện, cũng chính là chỉ từ 5 điểm đến 6 điểm tiến nhập 1 giờ. Thời gian còn lại chính là mọi người cùng nhau dùng cơm cùng thảo luận cụ thể chiến thuật. Kính xin đợi thành viên mới. Chương 88. Nói đến đoàn đội chiến thuật, Thang Mộ dùng còn dư lại 600 điểm số trong 500 đổi lại một tấm cưỡng chế xuất chiến một người thẻ. Như vậy có thể bảo đảm lần này cho dù không có chọn được mọi người, còn lại một người cũng có thể xuất chiến. Bởi vì lúc trước Ân Tu Thiền nói với mọi người, xuất chiến nhân viên thấp nhất là 3 người. Mà hiện tại ở trong phòng chỉ có 4 người. Dựa theo Thang Mộ dự định, tờ này cưỡng chế xuất chiến một người thẻ vừa lúc đủ. Mà sau 20 phút, đột nhiên xuất hiện ở phòng khách hai đạo bạch quang khiến cho hắn tính toán triệt để thất bại. Cứu lấy chúng ta, không phải, trước cứu nàng, trên đất nam tử rõ ràng là Nghê Hạng Kiệt, bởi vì bản thân hai chân thần kinh bị hao tổn, hơn nữa lúc đầu khẩn trương thần kinh, ở phát hiện sau khi an toàn, một cái lỏng xuống. Hắn nói xong câu đó liền ngất xỉu, một bên thất khiếu chảy máu đích đương nhiên là linh hồn lực lượng kích phát quá độ Cố Tâm Duyên. Sẽ không hôm nay tới thành viên mới chứ? Thương thế không nhẹ, Thang Mộ trong giọng nói mơ hồ có vẻ lo lắng, hắn tự tạp phiến thư khứ thủ ra mỹ nhân ngư nước mắt đưa cho một bên Trần Cát. Trần Cát dùng, có thể thu được lần đầu sử dụng gian phòng thẻ thành tựu 20 điểm. Còn có thể miễn phí đổi lại tấm thứ hai mỹ nhân ngư nước mắt. Không có quá khi nào, Cố Tâm Duyên thương thế bị hoàn toàn chữa trị xong. Mà đổi được tấm thứ hai mỹ nhân ngư nước mắt từ Đồng Khả Lam sử dụng, chữa cho tốt Nghê Hạng Kiệt hai chân. Nàng cũng là lần đầu tiên sử dụng gian phòng tạp phiến, vì vậy bây giờ gian phòng điểm số thừa ra là 120 điểm. Hai người cùng nhau hồi tỉnh lại, Nghê Hạng Kiệt phản ứng đầu tiên dĩ nhiên vỗ bắp đùi hô hỏng bét. Ta phải đi về, Hoa Hướng Dương quên ở nơi nào. Trần Cát nghi ngờ liếc mắt một cái Thang Mộ, nghĩ thầm người này không sẽ là kẻ ngu si chứ Đồng Khả Lam lại ngược lại hai chén nước nóng, đưa qua. Hỏi Hoa Hướng Dương, ngươi chỉ là người nào đó biệt hiệu sao? Một bên Cố Tâm Duyên sau khi nghe thấy mặt đen lại, quay đầu liếc mắt nhìn Nghê Hạng Kiệt đau đến không muốn sống biểu tình, bật cười Hoa Hướng Dương chính là Hoa Hướng Dương, người này là mê gái. Tỷ tỷ đừng để ý đến hắn, nàng nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện nơi đây chỉ là thông thường biệt thự gian phòng, nhất thời an tâm rất nhiều. Hỏi tiếp xin hỏi tỷ tỷ, nơi này là chỗ nào thành phố? Có thể giúp chúng ta báo cảnh sát chưa báo nguy? Đồng Khả Lam nhìn nàng ngây thơ dáng dấp. Biết nàng còn chưa rõ, trước kia nhà là vĩnh viễn không thể quay về. Trải qua Cố Tâm Duyên hỏi lên như vậy, Đồng Khả Lam cũng nghĩ đến nhà. Không khỏi trong mắt lóe lên một tia khổ sở tình, Trần Cát nhìn ở trong mắt, dựa theo Đồng Khả Lam tính cách trước kia đã sớm khóc lên. Thật sự của nàng kiên cường không ít, Trần Cát một bà kéo qua Đồng Khả Lam, quay đầu nói với Thang Mộ nơi đây giải thích rõ công tác, giao cho đội phó ngươi đi. Ngô, chấm. Thang Mộ cũng là lần đầu tiên làm công việc này, chậm rãi gật đầu, một thời cũng không biết kể từ đâu. Mà lúc này Chu Nhất Bình vừa lúc hoàn thành huấn luyện, còn chưa đi quá tường ngăn chỉ nghe thấy hắn tiếng hô to nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút, hiện tại cũng 11 giờ lẻ 5 phân. Thang Mộ kế tiếp đến phiên ngươi á. Chu Nhất Bình mỉm cười hướng tường ngăn sau chủ phòng đi tới, hắn sở hữu cao hứng như thế. Bởi vì ở huấn luyện ra sau. Phát hiện bỏ cánh cứng xương trắng lại đem còn dư lại thông tin ăn chỉ còn lại có 1/5. Vỗ tiếp tục như vậy kinh nghiệm của nó nói không chừng ăn xong tấm thẻ này là có thể lên tới 80% trở lên. Khi hắn đi qua tường ngăn thời điểm, nụ cười đọng lại. Bởi vì hắn thấy Cố Ninh, hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó, bất khả tư nghị nói ra Cố Ninh. Ngươi sao lại thế? A, Chu Nhất Bình, ta nhớ được ngươi. Cố Tâm Duyên nghi ngờ có một tia hy vọng mà hỏi tỷ tỷ kia cũng ở nơi đây. Không phải, ngươi không phải Cố Ninh, ngươi là Cố Ninh muội muội sao? Chu Nhất Bình thất vọng thở dài, hắn còn thiếu Cố Ninh một cái mạng. Nếu như không phải nàng liều mình hỗ trợ, sớm ở trong phòng học đã bị quái vật kia giết. A, ta nghĩ ra rồi, Trần Cát đột nhiên đứng lên ngươi cũng là trường học của chúng ta. Lớp 10 học sinh đại biểu, mới tựu trường thời điểm ngươi đại biểu tân sinh đọc diễn văn. Đồng Khả Lam nhưng thật ra đối với Cố Ninh không có ấn tượng gì. Mà Thang Mộ càng là rơi vào trong sương mù. Ồ, Chu Nhất Bình, người dĩ nhiên nhận thức nàng. Vậy thì dễ làm, Thang Mộ vỗ Chu Nhất Bình bả vai cười nói giải thích rõ trọng trách liền giao cho ngươi, ta đi huấn luyện phòng. Nói xong Thang Mộ dĩ nhiên chạy ra. Trần Cát lắc đầu, người này thật không có ý thức trách nhiệm. Trần Cát không khỏi nghĩ nói dĩ nhiên là Cố Ninh muội muội, nói thẳng tỷ tỷ nàng chết. Không khỏi quá tàn nhẫn, rốt cuộc muốn làm sao mở miệng mới có thể nói huyền chuyển điểm đâu. Hắn liếc mắt một cái Chu Nhất Bình, còn thật bất hảo làm. Không biết hắn muốn làm sao mở miệng giải thích, không nghĩ tới Chu Nhất Bình xem Cố Tâm Duyên liếc mắt, đơn giản rõ ràng nói đây là một cái không gian khác. Tỷ tỷ ngươi đã chết. Trần Cát kém chút từ trên ghế ngã xuống, hết ý là Cố Tâm Duyên cũng không có kinh ngạc, cũng không có rơi lệ. Chỉ là lặng lẽ đứng, cũng không nhúc nhích nhìn Chu Nhất Bình mắt. Nàng chậm rãi mở miệng nói quả nhiên là như vậy a, bên ngoài phát sinh biến hóa lớn như vậy. Cố Ninh cùng toàn trường đồng học mất tích lâu như vậy, tử vong là tốt nhất giải thích. Trong lòng nàng sớm có chuẩn bị quá. Chu Nhất Bình nhìn Cố Tâm Duyên, cảm thấy nàng là một cái tốt nữ hài. Ngươi còn muốn hỏi gì, chỉ thấy Cố Tâm Duyên chậm rãi nói ra ngươi không phải là đang nói dối. Lúc đầu xem thấy các ngươi sống, cho rằng tỷ tỷ vậy. Chấm, nàng thở dài, cái này hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Đồng Khả Lam ở một bên thấy trong lòng cũng phi thường khổ sở. Chết cùng không có chết lại có cái gì bất đồng đây. Đối với ngoại giới hôn người mà nói, đều là khó có thể tái kiến, nơi đây chỉ có vì mình sống mà sống. Bắt được vé tàu, tránh qua ngày tận thế, vậy thì thế nào? Nghĩ tới đây, Đồng Khả Lam dư quang của khóe mắt lặng lẽ rơi tại Chu Nhất Bình trên người, hắn vì sao có thể cố gắng như vậy, liều mạng như vậy? Là đối với sinh mạng nhiệt tình yêu thương sao? Nếu như không có cùng với hắn, ta sớm đã không còn sinh dũng khí đi. Chu Nhất Bình nghiêm mặt nói e rằng cái này rất tàn nhẫn, nhưng chúng ta phải sống sót. Vì mình, ở phương xa người nhà nếu như biết chúng ta bị nhốt ở thời điểm này, coi như vĩnh viễn còn lâu mới có thể gặp mặt. Còn là hy vọng chúng ta có thể hào hào sống tiếp. Huống chi chúng ta có cơ hội trở về xem bọn hắn một lần cuối cùng. Chu Nhất Bình những lời này thuần túy là thoải mái Cố Tâm Duyên, nếu như nàng không phải Cố Ninh muội muội, hắn còn có thể ở trên người nàng lãng phí tinh lực sao? Chu Nhất Bình mình cũng không rõ ràng lắm, mà câu nói sau cùng gây nên Nghe Hạng Kiệt hứng thú, ngươi nói cái gì? Thật có thể trở về. Trước hắn khóc tăng biểu tình hoàn toàn tiêu thất. Lần này trả lời là Trần Cát, hắn không quá có tự tin nói đúng. Chỉ cần lấy được điều về tạp phiến, trở thành điều người về lời nói, là có thể lại về hiện thế một lần, nhưng có thể hay không nhìn thấy thân nhân liền khó nói chắc. Đó chính là nói, ta có thể cầm lại ta hoa hướng dương à nha. Nghe Hạng Kiệt rất kích động, hắn ủng có năng lực tới nay, người thứ nhất trao đổi đối tượng chính là viên kia hoa hướng dương. Đối với tràn đầy vật căn chính hắn mà nói, cha mẹ người đã thay đổi rất nhạt gì đó. Đối với tất cả tựa như sư phó hắn muốn hắn làm như vậy, đây hết thảy đều là duyên theo phần, tùy duyên. Không có dễ, vô định, Nghe Hạng Kiệt ngược lại cảm thấy cái này thế giới mới tinh rất mới mẻ, rất thích hợp hắn. Còn đối với Cố Tâm Duyên mà nói, nếu như Cố Ninh tỷ tỷ ở chỗ này, nàng liền nhất định phải tìm được nàng, mà tỷ tỷ đã chết. Cố Tâm Duyên hiện tại duy nhất kỳ vọng chính là cái kia thiếu phụ thân xin lỗi. Nếu quả thật có thể trở về, dù cho thấy phụ thân một lần cuối cùng, cũng nhất định phải hảo hảo nói tiếng xin lỗi. Kính xin đợi hạn chế loại phó bản. Chương 89